Madeline mang theo Alyn dạo bước đang giáo sư khu ký túc xá con đường bên trên, hắn có chút hiếu kỳ đánh giá chung quanh những thứ này tinh mỹ biệt thự. A, là ta đời trước không ăn không uống cả một đời cũng mua không nổi phòng. Trong lòng của hắn yên lặng nhà rãnh. Án giờ gì thế, nhưng là tại thành Cổng Đoạ Lỵ khu Tây thành vị trí trung tâm, khoảng cách ngày xưa đế quốc hoàng cung cũng chỉ có mười mấy phút xe ngựa khoảng cách, dạng này ưu việt vị trí địa lý như vậy giá phòng có thể nghĩ, chân chính tấc đất tấc vàng. Mà lại nếu như là tại đế quốc còn chưa vỡ vụn thời kỳ, vị trí này phòng ở là người bình thường dù là rốt cuộc có tiền cũng mua không được, có thể ở tại khu vực này không có chỗ nào mà không phải là quý tộc. Nếu như đem trung tâm nhất hoàng cung làm trung điểm nhìn, như vậy Án giờ gì vị trí chính là một vòng, cái khác cùng là một vòng vị trí dinh thự trên cơ bản đều là những cái kia các đại quý tộc tổ trạch. 2 đến 3 vòng thì bị trung tiểu quý tộc cho chia cắt, tam hoàn bên ngoài mới đến phiên những cái kia đại thương nhân, đại phú hào nhóm. Bất quá, hiện nay đế quốc đều không có, thành Cổng Đoạ Lỵ cái này ngày xưa thủ đô cũng xuống dốc, cho nên giai cấp quy củ cũng không có lấy trước như vậy sông nghiêm, không ít 2 đến 3 vòng trung tiểu quý tộc đều đem phòng ở bán cho những cái kia đi qua chỉ có thể ở tại tam hoàn có hơn các phú thương, sau đó nâng nhà di chuyển đến Nam Cảnh Liên Minh Tân Đô đi. Mà dạng này bán phòng hành vi cũng làm cho thành Cổng Đoạ Lỵ giá phòng trở nên có chút kỳ quái, tam hoàn có hơn khu bình thường vực giá phòng xuất giảm. Nhưng là tam hoàn trong vòng khu vực hạch tâm giá phòng không chỉ không có ngã, ngược lại bởi vì những thương nhân kia nhóm giá đều không trả tắt tệ hành vi mà xuất hiện so sánh trên phạm vi lớn dâng lên. Thật không biết những cái kia đại thương nhân nhóm là thế nào nghĩ, có lẽ là nhiều tiền đốt tay đi, bọn hắn dùng vượt qua giá thị trường tiền đại lượng thu mua lấy những cái kia xuất hiện vấn đề kinh tế trung tiểu các quý tộc tòa nhà, hoàn toàn bày ra một bộ có bao nhiêu ta thu bao nhiêu tư thái. Cái này không tin để không ít người cảm thán kẻ có tiền thực biết chơi, tại loại này thành Cổng Đoạ Lỵ càng ngày càng tệ xuống dốc thế cục dưới, những thương nhân kia thật sẽ không thua thiệt phá sản sao? Kỳ thật Madeline cũng thật tò mò những thương nhân kia nhóm là thế nào nghĩ, bên cạnh hắn liền có hai cái dạng này tát tệ thương nhân, một cái là phụ thân của Cinderella, còn có một cái thì là phụ thân của Diana. Cinderella nhà hiện tại liền ở tại vòng 2 vị trí một tòa trong biệt thự xa hoa, Madeline có nghe học bá thiếu nữ nói qua, đây là nàng cái kia đổ bỏ đi phụ thân khải ân tư khó được một lần ra môn hành vi, không để ý nàng cái kia keo kiệt mẹ kế phản đối, khăng khăng tiêu xài bút đồng tiền lớn mua xuống cái kia tòa nhà nguyên bản thuộc về một vị bá tước phòng ở. Học bá thiếu nữ chính mình cũng không biết phụ thân hắn là lên cơn điên gì. Dù sao ba nàng là cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiểu thương nhân, quá khứ đầu tư luôn luôn cẩn thận, chỉ có kiếm bộn không lỗ thời điểm mới có thể xuất thủ. Hắn một lần kia hào sảng mua phòng thật có chút nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, vì thế học bá thiếu nữ mẹ kế vạ lạ kém một chút liền muốn náo ly hôn, bởi vì cái kia điên cuồng trên thân nam nhân mua nhà tiền có chút không đủ, cho nên đem chủ ý đánh tới mẹ kế đổ cưới đi lên. Ân, xin đức là phụ thân nàng vì mua nhà vậy mà không tiếc để mắt tới một cái gở dạng đệ tư nhân kim cố, có thể nói là thật có chút nổi điên. Về phần đi ạ nạ nhà nàng đó là thật có tiền. Cho nên tắt tệ càng là không sợ hãi, giống như trước mắt 2-3 vòng địa sản bên trong có 1/6 đều họ Hàn Đờ. Cái này khiến mẹ Lìn thật lo lắng cái này tiện nghi sư điệt, xin thì cái kia quỷ nữ nhân sở dĩ sẽ nhận lấy thương nhân thiếu nữ làm đệ tử cũng là bởi vì ham nhà nàng tài phú, nếu như đi ạ nạ nhà một mực như thế tắt tệ xuống dưới cuối cùng phá sản, lấy mẹ Lìn đối xin thì hiểu rõ, cái này vô tình quỷ nữ nhân khẳng định sẽ làm trận đem đã không có giá trị lợi dụng thương nhân thiếu nữ một cước đá ra sư môn. Bất quá nói đi thì nói lại, giống như cho tới bây giờ bán phòng vẫn như cũ đều là chút trung tiểu các quý tộc, về phần một vòng khu vực đại quý tộc tựa hồ còn không người động, mặc dù bọn hắn phần lớn cũng đã dọn nhà đi Liên Minh Tân Đô, nhưng là ở đây láo trạch nhưng cũng một mực phái người xử lý, không ai nghĩ tới yếu xuất thụ, dù là giống nhà Hãn Đở dạng này đại thương nhân hô lên hôm khác giá thu mua, cũng ý nguyên không người động tâm. Ngẫm lại cũng thế, dù là ngày xưa cái kia đế quốc cường đại vỡ vụn, đế quốc các đại quý tộc hiện nay cũng vẫn là liên minh đại quý tộc, địa vị của bọn hắn của cải của bọn họ cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Như vậy bọn hắn tự nhiên cũng không cần thiết vì một điểm nhỏ tiền mà giống những cái kia thật đáng buồn trung tiểu quý tộc đồng dạng bán thành tiền tổ trạch. Đồng dạng, cũng chính bởi vì những đại quý tộc này nhóm không nhìn các thương nhân lợi dụng, cho nên vòng này giá phòng đã tăng tới một cái con số trên trời kinh khủng tình trạng, mà Án Giờ Dịch coi như ở vào một vòng A, nơi này khu ký túc xá bên trong mỗi một nhà phòng ở đều là tuyệt đối giá trị liên thành. Medlin làm trường học giáo sư, hắn lúc đầu cũng hẳn là được phân phối một tòa dạng này biệt thự làm trụ sở tạm thời, chỉ bất quá cân nhắc đến bản thân tính đặc thù, hắn ban đêm thế nhưng là sẽ hóa thân ma vương. Mà ma vương ma lực đối với chúng quanh ma hóa ăn mòn thực tế là quá nghiêm trọng, cho nên mẹ Lìn cuối cùng vẫn là đau lòng cự tuyệt lao hiệu trưởng nguyên bản định cho hắn phân cái tốt nhà đề nghị. Hắn cũng không muốn ngày nào ngủ một giấc tỉnh phát hiện Án Giờ Dịch biến thành một cái toàn viên ác ma trường học. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn có vẻ như tại cái này giá phòng kinh khủng một vòng bên trong cũng có được một bộ bất động sản tới, mà lại tuyệt đối là tốt nhất một bộ phòng. Mẹ Lìn ngẩng đầu nhìn khu Tây thành trung ương nhất đế quốc hoàng cung, sau đó lại lắc đầu. Mặc dù chỗ kia khế đất còn tại hắn trong thành bảo thật tốt bị bảo quản lấy. Hắn chính là cái kia tòa nhà không biết bị bao nhiêu người thèm nhỏ dãi lấy căn phòng lớn duy nhất hợp pháp người thừa kế, nhưng là hắn ăn no dỗi việc lấy mới có thể chạy tới nơi đó ở a. Khiêm tốn một chút. Madeline thu hồi ánh mắt, mang theo Alyn tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát sau, hắn cứ dựa theo bảng số phòng tìm được Jin tu nữ phòng ở. Kia là một tòa có xinh đẹp tường vây biệt thự, vị trí tại toàn bộ khu ký túc xá trung ương nhất, một cái giữa hồ trên đảo nhỏ. Toàn bộ giữa hồ đảo nhỏ cũng chỉ có không cao hơn 10 ngôi biệt thự, mỗi một nhà lẫn nhau đều cách không xa khoảng cách, tư mật tính tốt đẹp, đồng thời từ lối kiến trúc cùng trang trí phẩm chất vừa nhìn liền biết so phía ngoài phổ thông biệt thự cao cấp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây là học viện chân chính cao tầng mới có tư cách chỗ ở, bình thường cũng liền viện trưởng phó viện trưởng cấp bậc mới có thể ở chỗ này. Đương nhiên, lấy Jin tu nữ thân phận, nàng ở bên này tự nhiên cũng sẽ không có người nói cái gì, mà nếu là mẹ Lìn lúc trước tiếp nhận lão hiệu trưởng an bài túc xá lời nói, hắn đại khái cùng Jin tu nữ sẽ là hàng xóm đi. Mẹ Lìn trực tiếp tiến lên lắc lắc treo ở ngoài cửa chung cửa, rất nhanh, từ trong biệt thự liền truyền đến vui sướng tiếng bước chân. Hoan nghênh quang lâm, mẹ Lìn giáo sư. Jin mở ra cửa sân, nhìn thấy mẹ Lìn liền lộ ra cao hứng dáng tươi cười. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 152, Bạch Ngỗ người đào pháp. Làm lần đầu tiên nhìn thấy mở cửa cái này tóc vàng mắt xanh mỹ nhân thời điểm, mẹ Lìn có chút hoảng hốt, hắn có chút hoài nghi mình có phải là gõ sai cửa, nhưng là sau đó, hắn mới ý thức tới mỹ nhân này nguyên lai chính là Jin tu nữ. Hoặc là bởi vì nơi này là Jin tu nữ tư nhân ký túc xá đi, cho nên trong nhà Jin cũng không có mặc lấy bộ kia bảo thủ lại cứng nhắc nghiêm túc tu nữ phục, mà là đổi một bộ nhà ở cách ăn mặc. Mặc dù cũng chỉ là một bộ rất là một mạc mét màu trắng áo len thêm đồng dạng màu trắng váy dài cách ăn mặc, nhưng lại cho mẹ Lìn một loại tựa như là một người khác kinh diễm cảm giác. Nói đến có thể có chút thực lực, hắn vẫn cảm thấy nữ hải tử mặc loại kia hơi có chút bó sát người áo len thời điểm, áo len sẽ rất tốt phát họa ra nữ hải tử dáng người, cái kia trôi chạy đường cong hảo cảm giống sẽ có một loại khác sức hấp dẫn, nhất là cái kia áo len hay là đường vân khoảng thời điểm, quả nhiên là có chút đẹp mắt nha. Chớ nói chi là như bây giờ ăn mặc hay là một cái thánh khiết tu nữ, vừa nghĩ tới dụ hoặc cùng tu nữ hai cái này lẽ ra không nên đáp lên quan hệ từ ngữ tổ hợp lại với nhau thời điểm, mẹt lìn trong lòng vậy mà hiện ra một loại nho nhỏ kích thích cảm giác. Bất quá, cũng liền kích thích 2 giây cũng chưa tới mà thôi, mẹt lìn liền lấy lại tinh thần. Nhờ có đời này mỗi ngày buổi sáng rửa mặt đều sẽ soi gương, hiện nay hắn đối với sắc đẹp kháng tính đã nhanh muốn điểm đầy, cái này tu nữ tiểu tỷ tỷ đẹp hơn nữa cũng vô pháp chân chính trêu chọc hắn tâm, lúc này so với tu nữ tiểu tỷ tỷ, hắn quan tâm hơn sắp tới tay mỹ vị tiệc. Giữa chưa tốt, Jin tiểu thư. Dựa theo ước định, ta đến nhà bái phỏng, ta hẳn là không đến chế đi. Mặc dù hận không thể lập tức đi xem một chút cái kia sắp bị xem như nguyên liệu nấu ăn sư thiếu, nhưng là mẹ Lìn hay là rất lễ phép trước hàn huyên vài câu, hắn thuận tiện cũng từ sau lưng của mình đem Alin Chan kéo ra ngoài, có chút thấy náy đạo. Alin nàng vừa mới thức tỉnh ma văn, ma lực cũng còn không có ổn định, thần kỳ động vật thịt có thể giúp nàng tốt hơn ổn định ma lực, cho nên ta mặt dày mang theo nàng cùng đi ăn trực. Alin phân lượng có thể từ ta cái kia một nửa bên trong trừ, còn mời Jin tiểu thư tha thứ ta thất lễ. Mặc dù cảm thấy Jin khẳng định là sẽ không để ý Alin san trực, nhưng là lời xã giao vẫn phải nói, mẹt lìn toát ra một bộ hết thể vì muội muội hảo ca ca biểu lộ, xin lỗi. Mà trên thực tế Jin bên kia cũng sắc thực đẹp mà thôi sinh khí hoặc là để ý, chẳng bằng nói tu nữ tiểu thư khi nhìn đến Alin một nháy mắt kia trong ánh mắt hiện lên rõ ràng ngạc nhiên. Đối với Alin thức tỉnh tiên sứ thánh ngân chuyện này, Jin sau khi tan học trước tiên liền dùng giáo hội nội bộ phương thức liên lạc thông chi thánh đường giáo hội, mà giáo hội phản ứng cũng như trong dự liệu đồng dạng, phân phó nàng bên này tận lực lôi kéo, phải tất yếu để cái này thiên sứ thánh ngân hạt giống tốt gia nhập thánh đường giáo hội. Tiếp thu được dạng này, nhiệm vụ Jin lúc này chính phát sầu lấy muốn dùng lý do gì tốt tiếp cận Alin, cùng cái này thiên sứ thánh ngân người nắm giữ tạo mối quan hệ, vạn vạn không nghĩ tới quay đầu mẹ Lìn liền mang theo tiểu La Lệ đưa hàng tới cửa. Jin tự nhiên là càng thêm ngạc nhiên. Hôm nay đã có ăn ngon mỹ thực, lại có đạt thành nhiệm vụ trọng đại đột phá, hai kiện chuyện vui sướng chồng chất lên nhau, cái này khiến tâm tình của nàng trước nay chưa từng có tốt. Không sao, có thể cùng Alin đáng yêu như thế tiểu thiên sứ chúng tiến cơm trưa, là vinh hạnh của ta. Mặc dù trong lòng đối nhà khác muội muội có chút mưu đồ làm loạn, nhưng là Jin cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nàng vừa đúng khen ngợi tiểu La Lệ. Dù sao Alin cũng chỉ là đứa bé, ăn không có bao nhiêu. Jin thậm chí còn thuận miệng mở cái rút ngắn quan hệ cho đùa. Mẹ Lìn. Hắn nghĩ ngay tại mọc ra thân thể Alin cái kia một tay cầm cự kiếm dáng vẻ, lại nghĩ tiểu La Lệ cái kia hoàn toàn là bị hắn cho ăn đi ra lượng cơm ăn, sau đó rơi vào trầm mặc. Tu nữ tiểu tỷ tỷ a, ngươi thật như vậy nói, đợi lát nữa ngươi sẽ khóc lên. Hai người cũng đã không tính là người xa lạ, bởi vậy cũng không có quá nhiều nói nhảm cái gì. Jin rất sảng khoái mang theo mẹ Lìn đi vào nàng biệt thự hậu viện. Tại hậu viện cái kia nguyên bản dùng để ra đồ nướng dùng khu vực, một cái lâm thời phòng bếp đã chuẩn bị kỹ càng. Mà tại phòng bếp bên cạnh, một đầu quái vật khổng lồ không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Nó có giống như sư tử thân thể nhưng lại có chim ưng đầu, phía sau càng là một đôi chim ưng cánh chim, chân trước giống như chim ưng, chân sau giống như sư. Đây chính là Thiên Không Chi Vương cùng Thảo Nguyên Chi Chủ lực lượng cường đại kết hợp thể. Tại thần kỳ động vật bên trong cũng thuộc về khá cao chờ một cấp ảo tưởng sinh vật, sư thiếu. Đồng thời cũng là hôm nay cơm trưa chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Vừa thấy được cái này có chừng dài 5-6 mét, nam sấp cũng có được gần cao 2 mét truyền thuyết sinh vật, mẹ Lìn liền kích động đi lên trước, dựa vào một chút đánh giá. Đây là hắn lần thứ nhất thật nhìn thấy sư thiếu loại này thần kỳ động vật, nguyên chủ mặc dù tri thức phong phú, nhưng là hắn một cái cho tới bây giờ không ra khỏi cửa tử trạch tự nhiên cũng không có gì cơ hội nhìn thấy chân chính sư thiếu, hắn cũng liền chỉ là tại trong sách gặp qua sư thiếu chân dung mà thôi. Về phần mẹ Lìn chính hắn, cái kia càng là chỉ có ở trên đời trong thế giới game gặp qua loại này ảo tưởng sinh vật. Nhưng mà vô luận là nguyên chủ trong trí nhớ liên quan tới sư thiếu chân dung, hoặc là nói lên đời trong trò chơi liên quan tới sư thiếu mô hình, hai loại nào cũng không bằng hiện tại trực diện một đầu sư thiếu đến rung động. Mẹ Lìn cái này một M50 tên nhỏ con đứng tại đầu này nguy hiểm manh thú trước mặt, dù là cái này sư thiếu đã chỉ là một bộ nằm dạp trên mặt đất sẽ không động thi thể, nhưng là cái này vẫn là hắn cần thiết ngưỡng vọng. Madeline yên lặng so sánh một cái đầu của mình cùng sư thiếu miệng lớn nhỏ về sau, đối với loại sinh vật này khi còn sống sẽ cỡ nào hung mãnh mà đáng sợ có một cái nhận thức mới. Cương đại cỡ nào mỹ lệ sinh vật a. Hắn ở trong lòng như thế cảm khái. Sau đó, chắc hẳn bắt đầu ăn cũng nhất định rất thơm. Trong đầu của hắn đã đang tính toán lấy nên như thế nào nấu ăn đầu này thượng hạng nguyên liệu nấu ăn mới sẽ không lãng phí vấn đề. Nhờ có hắn cái kia mộng đẹp bên trong làm đồ ăn phong phú kinh nghiệm, rất nhanh, Madeline trong lòng liền có dự án. Thế là, hắn bỏ đi trên người lễ phục áo khoác, kéo lên áo sơ mi ống tay áo, sau đó từ trong túi móc ra một cái màu trắng dây vải tại trên trán của chắc. Tắt, vậy thì bắt đầu biểu diễn đi. Hết sức quen thuộc hoàn thành bộ này cái tay chuẩn bị động tác, giờ khắc này Madeline cảm giác giấc mộng kia bên trong bản thân cũng cùng một chỗ thức tỉnh, lập tức hắn tràn đầy tự tin mà cười cười nói. Nấu ăn bước đầu tiên đương nhiên phải từ xử lý nguyên liệu nấu ăn bắt đầu. Mặc dù bây giờ bên người tự nhiên là không có trong ngộng cái kia bảy chuôi ô yếm chú đao, nhưng là không quan hệ, kỳ thật chú nghệ đến nhất định tình trạng về sau vạn vật đều có thể vì chú đao. Đang nói đao không có, hắn không phải còn có một thanh kiếm tốt sao? Madeline liếc nhìn trên tay thực xà chi trượng. "Ân, liền để ta Bạch Mỗ người đã lâu hoạt động một chút gần cốt đi. Madeline tiên sinh, có gì cần ta giúp?" Một bên Jin nhìn xem Madeline lại là cởi quần áo, lại là sắn tay áo, một bộ chuẩn bị làm một vô lớn bộ dáng, nàng cũng liền vội mở miệng muốn hỗ trợ. Mặc dù Jin rất có tự mình hiểu lấy biết mình chú nghệ cũng không sao, để nàng đến lo liệu xong tất cả đều là lãng phí tốt nguyên liệu nấu ăn, nhưng là nếu như chỉ là rửa sạch hoặc là tách rời nguyên liệu nấu ăn dạng này việc nặng nàng tự hỏi vẫn có thể hỗ trợ người giúp việc. Nhưng là tu nữ tiểu thư lời còn chưa nói hết, nàng liền thấy trước người mệt lỉn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó đem tay khoác lên hắn cây kia hình rắn thủ trượng phía trên. Làm thế hệ tuổi trẻ cường giả Jin giờ khắc này đột nhiên có loại dùng mình run rẩy cảm giác, nàng nhạy cảm phát giác được trước mặt cái này nam nhân có chút không giống. Xoát, lóe lên một cái rồi biến mất chói lọi ngân quang mê mắt người, kia là băng lánh lưỡi kiếm phản xạ tia sáng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 153, muốn dùng ma pháp đến nấu ăn ma pháp sinh vật. Dựa vào, thân thể này cũng quá hư một điểm đi. Madeline có chút im lặng nhìn xem bản thân run rẩy hai tay, rất là khó chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt sư thiếu, lúc này đầu này quái vật khổng lồ thân thể đã bị nháy mắt tách rời mở một nửa, đầu thân tách rời, tứ chi chóc ra, cốt nhục khép mở, lộ ra trong thân thể mềm mại nội tạng. Có lẽ là vừa mới một đao kia quá nhanh nguyên nhân, sư thiếu huyết dịch còn chưa kịp phản ứng, giờ phút này còn duy trì một loại sắp nổ tung mở ra trạng thái. Madeline vội vàng dừng một chút trong tay xà trượng, một đạo ma lực gợn sóng từ mũi kiếm khuyết tán ra đến, tựa như gợn sóng đem sư thiếu bao vây lại, mà cái kia sắp nổ tung sư thiếu cũng một nháy mắt tựa như ngưng kết tại nhựa cây bên trong giống như hổ phách lâm vào dừng lại, liền vẩy ra huyết dịch cũng đình trệ ở giữa không trung bên trong. Madeline có chút bất mãn nhìn xem lúc này mới bị tách rời một nửa sư thiếu, nguyên bản nếu như phát huy bình thường, vừa mới hắn một đao kia có lẽ có thể hoàn toàn tách rời đầu này thần kỳ động vật, thậm chí một giọt máu đều không biết bay tràn ra tới. Dù sao một kiếm kia bên trong chỗ vận dụng đao pháp chính là trong truyền thuyết đầu bếp dốc thịt châu đao pháp biến chủng, là trong ngộng cái kia hắn am hiểu nhất một bộ đao công bí thuật. Chỉ tiếc, hắn vừa mới nhất thời kích động quên bản thân người vương tử này hình thái thời điểm chỉ là cái nhân loại bình thường, căn bản không phải trong ngộng cái kia đã không thể xem như người cường đại bán long nhân, lấy một người bình thường tố chất thân thể đi thi triển bộ kia cao thâm đao công quả nhiên vẫn là quá mức miễn cưỡng. Ôi, cuối cùng vẫn là không thể quay về. Madeline thở dài, cầm trong tay nửa đoạn dưới đã biến thành lưỡi kiếm sắc bén thực xà chi trượng một lần nữa hoàn nguyên thành thủ trượng bộ dáng. Hắn hiện tại đã không phải là trong ngộng cái kia nhỏ long nhân đâu biết, mà là một cái nắm giữ vu thuật cùng ma pháp thần bí học giáo sư. Được thôi, quả nhiên vẫn là muốn dùng ma pháp đến nấu ăn ma pháp sinh vật. Madeline hắn ngược lại là cũng không nhiều xoắn xuýt cái gì, mà là tiêu sái vỗ tay phát ra tiếng. Thế là, cái kia tựa như giống như hổ phách sư thiếu các vị trí cơ thể đều xuất hiện vừa đúng vết dạng, sau đó vết dạng đứt gãy ra, đầu này to lớn manh thu tự động hoàn thành tách rời trình tự. Đây là trung cấp ma chú, chia 5 xẻ 7 chú, trong truyền thuyết cấm chú cấp vu thuật đại chiết xuất chú cắt xén bản trước đưa kỹ năng. Sau đó Madeline lại một lần nữa búng tay một cái kia tựa như thời gian ngừng lại tung bay ở giữa không trung sư thiếu huyết dịch bị cáo thủy chú lực lượng khu xử cái này tụ hợp thành một cái huyết cầu, sau đó bản thân bay đến một bên một ngụm thùng lớn bên trong. Tốt ta, giống như vu thuật cùng chủ nghệ càng phối nha. Nhìn xem bản thân thành quả, Madeline trong lòng như thế cảm thán. Quả nhiên, thời đại đã biến a. Mà một bên vừa mới bị cái kia kinh diễm một kiếm chấn nhiếp tâm thần Jin cũng coi như lấy lại tinh thần, nàng hơi kinh ngạc nhìn xem phía trước cái kia vội vàng thiếu niên bộ dáng giáo sư, ánh mắt bên trong có chút hiếu kỳ. Lấy nàng thực lực vừa mới vậy mà đều không thể xem thấu cái kia trong nháy mắt công phu mệt lỉn đến tột cùng vùng mấy kiếm, dù sao liền nàng quan sát được có chừng lấy thất kiếm đi. Một kiếm đeo đầu, bốn kiếm gãy chi, một kiếm lột ra, một kiếm xương gãy. Nàng cũng liền chỉ thấy rõ cái này thất kiếm, mà lại là gần như đồng thời chém ra thất kiếm, thật giống như vừa mới cái kia thanh thủ trượng kiếm một nháy mắt phân hóa thành bảy trôi đồng dạng. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi đáng sợ kiếm thuật a. Jin nhớ kỹ trong truyền thuyết tại thần thoại thời đại cổ đại liền có một vị truyền kỳ kiếm thánh, hắn tất sát kỹ chính là đồng thời chém ra ba kiếm. Có thể để cho nhất nhanh nhẹn chim chóc cũng vô pháp từ kiếm của hắn vây bên trong bay ra. Cho nên nói, có thể chí ít đồng thời chém ra thất kiếm mẹt lỉn giáo sư, nhưng thật ra là một vị so cái kia cổ đại kiếm thánh còn lợi hại hơn cường đại kiếm thánh. Jin hơi kinh ngạc nghĩ như vậy. Nhưng mà không đợi tu nữ tiểu thư nghĩ xong, nàng liền thấy Mẹt Lìn trực tiếp kéo. Cái kia khiến người kinh diễm thất kiếm tựa như huyễn ảnh tiêu tán, sau đó Jin liền chú ý tới Mẹt Lìn giáo sư cầm kiếm tay bắt đầu run rẩy. Lại sau đó nàng liền thấy Mẹt Lìn giáo sư bắt đầu chuyển dùng vu thuật bắt đầu tiếp tục nấu ăn. Mẹt Lìn giáo sư đây là tay thụ thương rồi, cho nên cái kia đáng sợ kiếm thuật đã thi triển không được sao? Cho nên hắn mới có thể ngược lại học tập vu thuật ma pháp. Jin liếc mắt liền nhìn ra Mẹt Lìn giáo sư trên tay run rẩy là bởi vì thân thể không đủ sức kiếm thuật ý lực, nhưng là bình thường đến nói một cái kiếm thuật cao đến nước này kiếm thánh làm sao lại tố chất thân thể không quá quan a, cho nên chân tướng chỉ có một cái, đó chính là Mẹt Lìn giáo sư huy kiếm tay trước kia khẳng định nhận qua tổn thương, mà lại là loại kia nghiêm trọng đến cũng không còn có thể bình thường huy kiếm đáng sợ thương thế, cho nên Mẹt Lìn giáo sư mới quăng kiếm học vu. Tu nữ tiểu thư trong lòng não bổ ra một bản chí ít 1 triệu chữ, sau đó bản thân đem bản thân cho cảm động đến. Sinh ra ở thánh đường giáo hội nàng vốn là tâm địa thiện lương, rất có đồng tình tâm, cái này nàng nhìn về phía Mẹt Lìn ánh mắt lập tức liền trở nên thương hại đáng tiếc. Ôi, Mẹt Lìn giáo sư quả nhiên là cái có chuyện xưa người đáng thương a, ta về sau có lẽ nhiều viện trợ hắn một điểm. Jin trong lòng nghĩ như vậy. Một bên khác, Mẹt Lìn tự nhiên không biết mình đã bị tu nữ tiểu thư cho não bổ ra mới ra thê thảm đi qua đi ra, hắn chính suy nghĩ như thế nào tốt hơn đem vu thuật cùng chủ nghệ dung hợp lại cùng nhau đâu. Không thể không nói, vu thuật cùng chủ nghệ là thật rất xứng đôi, có những cái kia thuận tiện dùng tốt vu thuật về sau, nấu ăn giống như đã biến thành một loại rất đơn giản sự tình. Cũng tỉ như rửa rau thời điểm, tới trước một đạo khử bụi chú, lập tức đồ ăn bên trên cho bụi cái gì liền toàn bộ bị thanh lý mất. Mà nếu như còn ngại không đủ sạch sẽ, trước tiên có thể đến cái thủy cầu thuật triệu hoán đến nước sạch, sau đó một cái dòng nước chú để nước động, lúc này chỉ cần đem phải rửa đồ ăn ném vào thủy cầu bên trong, không ngừng lưu động lấy dòng nước liền sẽ giống giặt quần áo đồng dạng tự động đem nguyên liệu nấu ăn cọ rửa sạch sẽ. Lại tỉ như hỏa hầu phương diện, phổ thông đầu bếp muốn luyện tập cái nhiều năm mới có thể vào cửa hỏa hầu trưởng khống, hiện nay lại chỉ cần một cái vô cùng đơn giản khống hỏa chú liền có thể hoàn thành, dễ nổ gạ tạ mặt tới cực điểm. Chỉ là thêm chút thích ứng một cái, Mẹt Lìn liền rất nhanh vào tay, lập tức, tại hắn vu thuật phía dưới, nấu ăn tiến trình bắt đầu gia tăng tốc độ. Thậm chí, Mẹt Lìn còn từ nguyên chủ trí nhớ tìm được một cái thiên môn triệu hoán thuật, tên là mèo cơm đưa tới. Đây là một môn triệu hoán lưu vu thuật, có thể triệu hồi ra một chút con mèo bộ dáng tiểu yêu tinh đi ra, loại này mèo yêu tinh sức chiến đấu cũng không sao, nhưng là đối với chủ nghệ lại rất am hiểu. Bọn hắn cũng nóng lòng chế tác đủ loại mỹ vị nấu ăn, cho nên mèo yêu tinh nhóm cũng thường xuyên sẽ bị các phù thủy thuê lấy trở thành bản thân đầu bếp riêng, mà xem như thuê phí tổn, các phù thủy chỉ cần ngẫu nhiên cho bọn hắn mấy con cá nhỏ làm tế phẩm liền có thể. Mặt khác, nếu như ngươi có thể giáo thụ những thứ này đáng yêu mèo yêu tinh mới chủ nghệ, bọn chúng sẽ càng cao hứng hơn, không chỉ nguyện ý cho ngươi làm công miễn phí, thậm chí thỉnh thoảng sẽ đáp lễ cho ngươi một chút kỳ lạ yêu tinh đặc sản. Bởi vì cái này triệu hoán thuật cũng không khó, chỉ là cái rất phổ thông cấp thấp vu thuật, cho nên Mẹt Lìn cũng liền tiện tay ném một cái, triệu hồi ra mấy cái đáng yêu mèo yêu tinh cho hắn đánh lấy hạ thủ. Rất nhanh, tại manh manh đắt mèo mèo mèo trong tiếng kêu, phong phú cơm chưa bị mang lên bàn ăn. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 154, mèo yêu tinh lễ vật. Tại tu nữ tiểu thư trong viện, Lộ Thiên Lâm thời phòng bếp bên trên, lúc này chính là một bộ bận bịu khí thế ngất trời cảnh tượng. Giúp ta cầm một cái hương liệu bao. Mẹt Lìn như thế hô hào. Mèo mèo mèo. Một cái trắng đen xen kẽ mèo lập tức chạy như điên lấy vì hắn đưa lên đã đóng gói tốt hương liệu bao. Sư thiếu trên đầu thịt đều loại bỏ xuống tới không? Chắc nước quá sao? Mẹt Lìn tiếp nhận cái kia hương liệu bao, lại một lần nữa đưa tay. Meo meo meo. Thế là, hai ba con quýt mèo cùng một chỗ nhấc lên một cái chứa chắc nước tốt còn nóng hôi hổi thịt cái sàng đi vào Mẹt Lìn nơi này. Đem hương liệu cùng thịt cùng một chỗ ném vào một ngụm nồi lớn bên trong nấu lấy, Mẹt Lìn quay đầu lại đi tới mặt khác một cái nồi trước. Hành gương mặt chuẩn bị kỹ càng, thịt ba chỉ cắt miếng. Hắn cái chảo dầu sôi, chuẩn bị xào rau, chỉ cần hắn tiếp xuống cần dùng nguyên liệu nấu ăn hoặc là gia vị. Chỉ cần mới mở miệng liền chuẩn sẽ có một hai con mèo thật nhanh đưa cho hắn. Mà theo lẫn nhau ở giữa ăn ý tăng lên, về sau, Mẹt Lìn thậm chí đều không cần chủ động mở miệng, hắn vừa mới đưa tay, những mèo yêu đó tinh nhóm liền biết hắn cần gì. Ân, bọn này mèo yêu tinh chủ nghệ thật rất lợi hại, nhất là làm mèo bảy thống lĩnh con kia cơ bắp nâng lên, to con không tưởng nổi độc nhãn mèo, làm thủ lĩnh hắn cũng không có giống cái khác mèo yêu tinh như thế chạy đông chạy tây, bận bịu đến bận bịu đi, hắn phụ trách chủ tính chung lấy toàn bộ phòng bếp công việc chính tự, mèo thủ lĩnh một mực mật thiết chú ý đến Mẹt Lìn tình trạng. Hắn dùng kinh nghiệm phong phú dự phán lấy Mẹt Lìn nhu cầu, từ đó sớm phong phú thủ hạ mèo nhóm đi chuẩn bị kỹ, càng sẽ phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Mà khi ngẫu nhiên có chút tay chân vụng về mèo phạm sai lầm thời điểm, mèo thủ lĩnh liền sẽ đi qua một cước đạp đi con kia xuẩn mèo, khiển trách hắn nhanh đi làm khác công việc, sau đó tự mình ra tay đem cái kia cục diện rối rắm tu bổ lại. Thế là, tại đầu mèo lĩnh chủ tính trung điều hành phía dưới, toàn bộ phòng bếp lộ ra bận rộn mà có thứ tự, mà xem như chủ bếp Mẹt Lìn càng là rất dễ chịu, những cái kia phức tạp thái thịt rửa rau trình tự làm việc hoàn toàn không cần hắn đến phiền lòng. Hắn chỉ cần chuyên tâm nấu ăn liền tốt, cứ như vậy tiến độ cũng nhanh không muốn quá nhiều. Nguyên liệu nấu ăn vào nồi, có trong ngộng nấu ăn kinh nghiệm cùng đời này luyện tập kiếm thuật mang đến thân thể năng lực trưởng khống gấp đôi gia trì, lại tăng thêm còn có khống hỏa chú mang đến hoàn mỹ hỏa hầu nắm chắc, nguyên bản phức tạp những cái kia nấu ăn lập tức liền lộ ra đơn giản. Chỉ tiếc lúc ban ngày Mẹt Lìn phong thích vu thuật ma lực đều là thực xà cung cấp, cái này dùng người khác ma lực cuối cùng tại trên sự thao túng không có làm được như vậy tỉ mỉ nhập vi, bằng không mà nói Mẹt Lìn thậm chí cảm thấy phải tự mình đều có thể giải phóng hai tay. toàn bằng ma lực đến thao túng những cái kia cái nổi đến toàn tự động nấu ăn. Tóm lại, Madeline cùng hắn triệu hoán đi ra mèo yêu tinh trợ thủ nhóm phối hợp tương đương ăn ý, cái này khiến nguyên bản còn nghĩ hỗ trợ đánh một chút hạ thủ Jin có chút không biết nên từ cái kia hạ thủ mới tốt, nàng luôn cảm giác mình nếu là thật gia nhập vào làm không tốt chính là làm trở ngại chứ không giúp gì. Cũng may, rất nhanh Madeline liền cho nàng tìm được công việc, dù sao một chút món ăn nấu ăn thời gian thực tế là có chút dài dằng dặc, động một tí chính là 5, 6 tiếng cất bước, thậm chí cá biệt nấu ăn còn cần 1-2 ngày thời gian, mà cái này cần một chút thời gian gia tốc. Phàm là dính đến thời không vu thuật đều là cao cấp cất bước, như thế vu thuật mẹt lìn tạm thời còn không có học được, coi như hắn sẽ, lúc ban ngày, nếu như không hoàn toàn giải phóng thực xà chi trượng, hắn cũng không dùng được, cho nên cái này chỉ có thể để Jin đến làm thay. Nguyên bản mẹt lìn còn có chút lo lắng Jin có thể hay không thời gian vu thuật, dù sao không phải tất cả phù thủy cũng giống như xỉn thị cái kia quỷ nữ nhân như vậy toàn tài, nhưng là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là Jin lại còn thực sẽ. Tốt à, kỳ thật cũng không phải sẽ, Jin hình như là cái đạo cụ lưu, tại mẹt lìn đưa ra muốn thời gian gia tốc nhu cầu về sau. Jin liền trở về phòng bên trong lấy ra một cái vô số nhỏ bé bánh răng tổ hợp mà thành kỳ quái đồng hồ đi ra, nàng kích thích mặt đồng hồ bên trên kim đồng hồ về sau, Madeline liền nhạy cảm phát giác được trong viện này tốc độ thời gian trôi qua phát sinh biến hóa. Vật phong ấn 1006, n thời gian đồng hồ, mặt đồng hồ bên trên 12 cái khắc độ thuận kim đồng hồ mỗi kích thích một ô liền gia tốc một lần, đồng lý, nghịch kim đồng hồ mỗi kích thích một ô liền giảm tốc một lần, tối cao đều là 12 lần. Madeline nhận ra cái này khoái thủ bề ngoài lai lịch, lập tức thử nhai răng. Cái này tu nữ tiểu thư thật không hổ là thánh đường giáo hội mạnh nhất dạy đời thứ hai à, loại này một cấp vật phong ấn đều có thể tiện tay liền móc ra một cái sao. Bất quá Madeline cũng không có hỏi thăm đến cùng ý tứ, dù sao hắn cùng Jin tu nữ ở giữa còn không có như vậy quen thuộc, hai người hiện tại liền bằng hữu đều không nhất định có thể được cho, hắn chỉ là bị tu nữ tiểu thư dùng nửa cái sư thiếu đại giới mời tới đầu bếp mà thôi, nhất định phải nói cái quan hệ, đại khái là cơm bạn đi, dạng này nông cạn quan hệ cũng thích hợp hỏi thăm người khác bí mật. Cho nên, Madeline chỉ là tùy tiện nhìn qua, biểu thị kinh ngạc về sau. Hắn liền tiếp tục làm việc hắn nấu ăn đại nghiệp. Thần kỳ là khối kia thời gian đồng hồ gia tốc đối tượng là có thể tự do khống chế, mà Jin lần này thiết trí là không gia tốc vật sống thời gian, cho nên Madeline cùng những mèo yêu tinh ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là trong nồi nấu ăn lại là phi tốc hoàn thành. Rất nhanh, miêu miêu nhóm một đường meo meo kêu đầu đội lên bàn ăn đem nấu ăn lên bàn, lần này sư thiếu toàn yến xem như đại công cáo thành. Thật sự là vất vả các ngươi. Meo meo meo. Đây là các ngươi thủ lao, còn có ta một chút xíu nho nhỏ tâm ý. Meo meo meo. Madeline lấy xuống trên đầu khăn trùm đầu, từ trong phòng bếp cầm một mâm lớn con cá khô làm thù lao cho bọn này được triệu hoán tới mèo yêu sắc đáng làm thù lao, hắn nghĩ nghĩ, lại thăm dò tính lấy một điểm thiên mục liệu cho chúng nó. Meo meo meo. Nguyên bản cái kia mấy cái được triệu hoán đi ra mèo yêu tinh kết quả Madeline con cá khô về sau liền đã thật cao hứng, cường tráng đầu mèo lĩnh ngay tại một mèo một đầu phân phối, mà cái khác mèo yêu tinh mặc dù chờ mong, nhưng là cũng không chút nào hỗn loạn. Kết quả là Madeline lấy ra thiên mục liệu về sau, những cái kia con cá khô lập tức bị đầu mèo lĩnh mất đi. Hắn kết quả ngày đó gỗ liệu chính là một trận cuốn hút, mà cái khác mèo yêu tinh cái này không vui lòng, thiên mục liệu trước mặt, cho dù là thủ lĩnh cũng không thể ăn một mình. Miêu, miêu, đám mèo yêu tinh nao nhao sù lông, phát ra thê lương nhỏ minh. Làm người triệu hoán, bởi vì triệu hoán ma pháp lực lượng, Madeline ngược lại là có thể nghe hiểu được những thứ này miêu lời nói, những thứ này tất cả đều là mèo giới nói tục ca. Tại Madeline cho ra thủ lao về sau, lâm thời triệu hoán khế ước cũng liền đã hoàn thành, nhìn xem những mèo yêu tinh đó tranh đoạt lấy thiên mục liệu, đánh thành một đoàn dáng vẻ, Madeline trầm mặc. Hắn cái này hảo tâm cho một điểm nhỏ phí có vẻ như cho ra vấn đề a. Cái này cũng khó trách lúc trước sáng tạo ra cái này mèo cơm khai ra triệu hoán thuật phù thủy còn đặc biệt tại trong sách cường điệu 3 lần không muốn cho thiên mục liệu, nhưng là hắn lại không nói nguyên nhân, chỉ là cường điệu như vậy, đây không phải để người càng thêm muốn cho nha. A, đây là cái gì? Tại đám mèo yêu tinh rời đi về sau, trên đất trống ngược lại là nhiều một khối gấp gọn lại vải, Madeline có chút hiếu kỳ tiến lên nhặt lên khối kia vải, hắn rầu rĩ khối này vải đến tuột cùng là trong truyền thuyết mèo yêu tinh sẽ đưa cho bọn họ thích người triệu hoán tiểu lễ vật. Hay là nói đơn thuần là bởi vì bọn hắn hút thiên mục liệu hút hít đem thứ này rơi xuống. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 155, sư thiếu toàn yến. Cập tờ, cho ta toàn bộ định giá. Madeline cầm trong tay khối kia đám mèo yêu tinh lưu lại vải, hắn suy nghĩ nửa ngày cũng nhìn không hiểu đây là làm gì dùng, cho nên dứt khoát liền mở cái treo. Giờ D66, ký chủ thần bí học chính là 90, định giá phán định thông qua. Ngươi cẩn thận tra xét trong tay khối này kỳ quái vải, sơ bộ phán định cái này tựa hồ là một khối khăn trải bàn, ngươi hồi ức một cái trí nhớ của mình. Cũng không có tìm tới đầu mối gì, thế là ngươi bắt đầu vận dụng thần bí học tri thức đến nếm thử đơn giản giám định. Hơi lưu ý về sau, ngươi rất nhanh phát hiện khối này khăn trải bàn bên trên những cái kia trang trí dùng hoa văn phía dưới tựa hồ ẩn giấu đi một cái có chút kỳ quái luyện kim đồ. Thông qua đối luyện kim trận văn phân tích, ngươi phát hiện cái này tựa hồ là cái mỹ thực luyện kim trận. Theo hệ thống giám định kết quả, Madeline trong đầu ký ức lập tức liền bắt đầu dung chuyển, những cái kia bị hắn ăn tươi nuốt sống cưỡng ép ghi nhớ nguyên chủ luyện kim thuật trong tri thức có một đoạn ngắn đột nhiên trở nên tươi sống lại sáng lên. Thuận những thứ này luyện kim tri thức chỉ dẫn, Madeline rất nhanh liền thăm dò lúc khối này khăn trải bàn tác dụng. Đơn giản đến nói, chính là cầm chén cùng nguyên liệu nấu ăn đều bày ra tại khăn trải bàn bên trên đối ứng vị trí về sau đó ngươi liền có thể kích hoạt khối này khăn trải bàn, từ đó tựa như luyện kim hợp thành ra một đạo nấu ăn đi ra. Tỷ như một cái bát, một quả trứng gà, một phần cơm, một chút khói dầu hành tỏi, cuối cùng liền có thể hợp thành một bát cơm trứng chiên đi ra. Đương nhiên, cuối cùng hợp thành đi ra thành phẩm cũng không cố định, mà là có thể căn cứ thực đơn tự hành lựa chọn, đồng dạng phảng phất một bát nước cùng một quả trứng, như vậy có thể cung cấp lựa chọn thực đơn liền sẽ có trứng hấp hoặc là trứng hoa canh chờ chút. Mà lại có vẻ như cái này khăn trải bàn còn duy trì thực đơn tự định nghĩa công năng, nếu như ngươi có cái gì đáng được tự hào thực đơn, có thể tự mình tăng thêm đi vào. Madeline đem tinh thần lực lan tràn đến khối này khăn trải bàn bên trên, rất nhanh cảm giác của hắn bên trong liền có thêm một phần thật dài menu đi ra, hắn đại khái liếc một cái, kết quả lật giấy lật nửa ngày đều không thấy đáy. Kinh ngạc Madeline lại một lần nữa lật trở về kiểm tra một chút khăn trải bàn lên những cái kia trang trí hoa văn, lần này hắn từ đó tìm được một bộ khác trận pháp. T, cái đồ chơi này vậy mà là mạng lưới liên lạc, tình cảm ta khối này chỉ là phó bản thiết bị đầu của a. Madeline lần này là thật kinh, vạn vạn không nghĩ tới tại cái này ma huyễn thế giới lại còn tiếp xúc đến loại này cùng loại internet đồ chơi. Mặc dù cái này net còn rất đơn sơ, vẹn vẹn chỉ duy trì thực đơn cùng hưởng mà thôi, nhưng là cái này cũng đã để Madeline thật cao hứng. Hắn hiện tại xem như cơ bản có thể xác định khối này khăn trải bàn là đám mèo yêu tinh lưu cho hắn lễ vật, đại khái trong truyền thuyết mèo yêu tinh sẽ đưa chủ nghệ cao siêu người thần bí lễ vật chỉ chính là thứ này đi. Nếu như đám mèo yêu tinh nhìn thấy cái tốt đầu bếp liền đưa một phần dạng này phó bản, những cái kia tốt đầu bếp lại đem bản thân đắc ý thực đơn vừa lên truyền cùng hưởng, như vậy trong này cái kia nhiều đến đáng sợ thực đơn số lượng ngược lại là có thể lý giải. Tóm lại, đây là một kiện rất có thú đồ vật chính là, mặc dù không tính là nhiều chân quý, nhưng lại thỏa mãn mới lạ cùng chơi vui. Madeline đối với cái này khăn trải bàn bên trong ghi lại những cái kia thực đơn thật tò mò, dù sao trong này cũng không phải là chỉ có nhân loại thực đơn, thậm chí còn có như là mỹ vị thổ thức ăn nhanh, ăn ngon, cỏ khô lý, tuyệt tán kim loại tiệc các loại loại hình xem xét cũng không phải là nhân loại thực đơn đồ vật. Bất quá so với thực đơn, Madeline đối với cái này khăn trải bàn là như thế nào thực hiện thực đơn cùng hưởng điểm này càng cảm thấy hứng thú, nếu có thể tìm hiểu được ở trong đó nguyên lý, như vậy dị thế giới internet có hay không có thể chỉnh một cái đi ra à, như thế hắn liền lại có thể làm cái mỗi ngày nằm trên giường vui vẻ lên mạng chết mập chạy ra. Ân, ma huyễn thế giới internet, tên gọi tắt ma võng, cái này thật có thể có. Madeline đem khối kia thần kỳ khăn trải bàn cất kỹ, chuẩn bị tiếp xuống có thời gian liền lấy ra đến nghiên cứu một chút, cái này vạn nhất hắn ngày nào liền thật đem ma võng cho chỉnh ra đến đây. Bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ những thứ này có không có sự tình thời điểm, cái này mệnh chết sống bận rộn nửa ngày, là thời điểm nên hưởng dụng một cái thành quả lao động. Madeline đem lực chú ý tập trung đến trước mắt bàn ăn bên trên, lúc này trên bàn mở tràn đầy một bàn lớn các loại nấu ăn, đây mới thực là sư thiếu toàn yến. Giống như thế giới này quy củ cũ, sư thiếu cái kia sạch sẽ xương sọ trước bày ở bàn ăn trung tâm làm trang trí, trên đầu thịt ngon đã bị Madeline tham khảo lấy đầu heo thịt cách làm cho chỉnh thành một mâm lớn sư thiếu đầu thịt. Cái kia bàn thịt liền bày ra tại xương đầu bên cạnh, luộc khối thịt trộn lẫn bên trên dầu vừng, tô điểm lên một chút rau thơm nát, tản ra câu người mỹ vị. Lại bên cạnh là xương đùi ngao thành canh, gõ nát hai cây chân sau xương bên trong có nóng hổi cốt tủy chảy ra đến, hiện ra sáng ngời dầu điểm nương theo lấy hành hoa nát phiêu phù ở tô mì bên trên, tản ra cực hạn tươi thơm chi vị, lại tăng thêm củ khoai củ cải trắng tô điểm, cái này nước canh trong suốt, củ khoai củ cải trắng đoán, hành thái xanh biếc, ba người ngoài ý muốn hài hòa, chỉ là cái này bề ngoài, xem xét cũng làm người ta nước bọt nhịn không được chảy ròng. Hơi nuốt hai ngụm nước bọt, lại nhìn bên cạnh, thịt sườn cắt miếng thơm rán, phối hợp bên cạnh rau xà lách, đến lúc đó rau xà lách vòng quanh xương sườn, miệng vừa hạ xuống, mùi thịt hỗn hợp có mới mẻ rau quả tuyệt diệu phối hợp có thể để ngươi vị giác vì đó run dậy. Lại sau đó, dầu chiên xốp giòn lớn sắp xếp thịt, giấm đường nhỏ xương sườn, giáp tâm thịt làm thành thịt kho tàu. Đủ loại mỹ thực đang ở trước mắt, cái kia rào rạt trong không khí cực hạn hương khí, nhưng so sánh cái gì mệt nhọc tiểu yêu tinh không biết dụ hoặc gấp bao nhiêu lần, cái này đổi ai đến đều cũng khẳng định cầm giữ không được a. Huống hồ, cái này đều ngồi lên bàn ăn, còn cầm giữ cái gì a, trực tiếp bắt đầu ăn liền xong việc. Madeline cùng Jin Tu nữ hai người đúng rồi một chút, nhao nhao từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy gần như sắp muốn diễn hóa thành bạo thực chi tội nồng hậu dày đặc muốn ăn, thế là hai người cũng không khách sáo cái gì, nhao nhao cầm lấy riêng phần mình dao nĩa. Em, tốt ta, cái kia vướng bận dao nĩa tại 5 giây về sau liền bị Madeline hai tay một túm, tinh diệu luyện kim thuật đem cái này bằng bạc dao nĩa biến thành hai cây ngân đũa, sau đó Madeline thuần thục vận đũa như gió, mở ra ngoạm miếng thịt lớn hình thức. Không thể không nói, cái này thần kỳ động vật chính là thần kỳ động vật ta, mùi vị kiết nhưng so sánh phổ thông nấu ăn mỹ vị phần lớn. Phổ thông nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm là cũng liền chỉ là nguyên liệu nấu ăn bản thân tư vị mà thôi, nhưng là cái này thần kỳ động vật trong thịt giàu có ma lực. Cái này miệng vừa hạ xuống, tại miệng ngươi khang bên trong nổ tung không chỉ chỉ có nóng hổi nhưng lại để ngươi không nỡ hé miệng, sợ sẽ mỹ vị sói mòn nước thịt, đồng dạng nổ tung còn có cái kia quần quần ma lực. Liên phảng phất cái này ma lực đi qua nấu ăn về sau cũng biến thành mỹ vị, nguyên liệu nấu ăn vẻ đẹp trêu đùa ngươi vị giác, nhưng cái này ma lực lại trực tiếp xâm nhập lòng người, tác dụng tại người linh hồn phía trên. Cái này đều là vô pháp phòng ngự chân thực tổn thương a. Lập tức lý trí phòng tuyến rất nhanh liền bị đánh tan, Madeline nhắm mắt lại, cảm thụ được cái kia trực kích tâm linh cực hạn mỹ vị, trên mặt không khỏi lộ ra tràn đầy đều là hạnh phúc mỉm cười. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 156, Jin động tâm. Hạnh phúc thời gian luôn luôn ngắn ngủi, Madeline rất nhanh liền không hạnh phúc, bởi vì hắn. Tốt ta, chỉ là đơn thuần ăn quá no. Madeline B.I. phát hiện lượng cơm ăn của mình thực tế là không ra thế nào, cái này tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, hắn mới một món ăn chỉ ăn mấy ngụm, liền đã cảm giác 8 phần no bụng, lại nhiều ăn 2 ngụm tương đối yêu đồ ăn, cái này bụng liền hoàn toàn chống đỡ. Không có cách, ai bảo hắn lúc ban ngày chỉ là cái người rất bình thường loại đâu, vẫn là không có ma văn cái chủng loại kia người thuần huyết, nhất là quỷ mục, mà sư thiếu thần kỳ như vậy động vật thịt đối với người bình thường đến nói lại là vật đại bổ, so với cái khác phổ thông loại thịt muốn càng thêm đỉnh no bụng, cũng càng thêm khó mà tiêu hóa. Cho nên Madeline đến cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông đũa xuống, hắn khổ cực nhìn xem Jin tu nữ tại cái kia cơ giao nĩa lấy một loại xem ra 10 phần ưu nhã nhưng là kỳ thật ăn thật nhanh tư thế hưởng thụ lấy mỹ vị. Siêu phàm giả nhóm là có thể dùng ma lực đến gia tốc tiêu hóa, trên lý luận đến nói càng mạnh người cũng liền càng có thể ăn, giống Jin tu nữ đẳng cấp này cường giả, nàng một người tiêu diệt cái này nguyên một đầu sư thiếu vấn đề đều không phải rất lớn. Đương nhiên, câu nói này trái lại cũng kỳ thật có thể nói thông, càng là có thể ăn người cũng liền càng mạnh, dù sao loại này siêu phàm sinh vật trong thịt tràn ngập dư thừa ma lực. Chỉ cần có thể ăn nhiều một điểm, nhiều tiêu hóa một chút, như vậy tự nhiên sẽ mạnh lên một chút xíu. Bởi vậy, tại phe thần bí bên trong, có thể ăn kỳ thật cũng là một loại rất ưu tú thiên phú, thật giống như lúc này Alins đồng dạng. Madeline thuần thục cho đang cùng một khối lớn xương sườn vật lộn, ăn miệng đầy đều là dầu tiểu la lị lại kẹp một khối càng lớn thơm rán sư thiếu sắp xếp, sau đó có chút vui mừng nhìn xem Alins. Ân, thật không hổ là có thể một tay làm cự kiếm quái lực la lị a, cơm này lượng thật làm cho người háo ước, lần này mang theo Alins cùng đi ăn trực quyết định thật sự là sáng suốt a. Bằng không mà nói liền chính hắn cái này mất mặt lượng cơm ăn đoán chừng phải bệnh thiếu máu. Mặc dù trước đó giao dịch thời điểm liền cùng Jin tu nữ nói xong, đầu này sư thiếu một nửa sẽ làm thành hắn xuất thủ phí, nhưng là hắn như thế một cái thể diện người, đóng gói đồ ăn thừa cơm thừa loại chuyện này. Em, để cái kia thể diện gặp quỷ đi thôi, hắn là cái đĩa CD năng lực giả, không thể gặp lãng phí đồ ăn hành vi, hắn thật đúng là dám đánh bao. Chỉ bất quá kỳ thật đóng gói cái kia cũng vô dụng, cái này sư thiếu trước đó là bị Jin tu nữ dùng đặc thù pháp thuật phong tồn lấy, cho nên một mực bảo trì tại vừa mới chết đi trạng thái. Chất thịt không cần trở nên kém, đồng dạng chất thịt bên trong ma lực cũng không có sói mòn bao nhiêu. Nhưng là hiện tại pháp thuật giải trừ. Mặc dù bây giờ vừa mới qua sông năm, còn chưa tới mùa xuân, vẫn như cũng là mùa đông, nhiệt độ không khí thấp như vậy chất thịt hư quá trình sẽ cực kỳ giảm tốc, nhưng là đây cũng chỉ là giảm tốc mà thôi, không phải giống như trước đó bị pháp thuật phong tồn lúc như thế hoàn toàn đình chỉ, hiện tại mỗi nhiều hơn một phút đồng hồ, cái kia sư thiếu thịt phẩm chất liền sẽ không thể tránh né hạ xuống một điểm. Mà lại trong thịt ma lực tản mạn khắp nơi, nhưng cùng nhiệt độ không khí không có gì quan hệ, không nhanh chóng dùng ăn. Đợi đến ma lực lưu không, như vậy cái này sư thiếu thịt cũng liền biến thành đơn thuần một khối ăn ngon thịt, giá trị sẽ cực kỳ giảm xuống. Ban ngày Madeline cũng không có bản sự một lần nữa cho cái kia sư thiếu thực hiện phong ấn thuật, mà hắn lại không tốt mở miệng mời Jin tu nữ hỗ trợ, như vậy sẽ ảnh hưởng hắn tại Jin tu nữ trong lòng thực lực kia thâm bất khả chắc thần bí giáo sư hình tượng. Dù sao đừng nhìn hai người hiện tại ngồi tại cùng một trương bàn ăn bên trên ăn cơm rất thân mật, nhưng là trên thực tế hai người lập trường vẫn như cũng là đối lập. Hắn là xin thị người, mà Jin tu nữ thì là giáo hội phái tới người giám thị. Mặc dù không biết xỉn thị cái kia quỷ nữ nhân đến tuột cùng tại ản giờ dịch đưa ra âm như gì, nhưng là bất kể nói thế nào đó cũng là tỷ tỷ của hắn, Madeline khẳng định là đứng tại xỉn thị bên kia, hắn mặc dù lười nhác chủ động đi giúp cái kia quỷ nữ nhân một tay, nhưng lại cũng sẽ không đi hủy đi nàng đại. Hắn Madeline như thế nào loại kia chỉ là một bữa cơm liền có thể bị thu mua người, hắn là sẽ không bán tỷ cầu vinh, cho nên Madeline buổi sáng vừa mới dùng cải tiến bản khải linh pháp trận tại Jin tu nữ nơi này tạo dựng lên thần bí mà hình tượng cường đại không thể tùy tiện liền ném a. Bởi vậy Madeline trước đó tương đương dứt khoát liền đem toàn bộ sư thiếu cho toàn nấu ăn, dù sao không có bản sự đóng gói mang đi, vậy liền không lãng phí cái này thượng hạng nguyên liệu nấu ăn. Madeline bản thân là không có bản sự ăn xong cái này nửa cái sư thiếu, nhưng là dựa vào Alins, có lẽ có thể miễn cưỡng không lô đi. Dù sao tiểu La Lệ coi như sẽ không giống Jin tu nữ như thế dựa vào ma lực gia tốc tiêu hóa đặc thù kỹ xảo, nhưng là nàng thiên phú dị bẩm a, coi như không dối trá cũng có thể đem đầu này sư thiếu gặm được ba thành xử lý trái phải. Vấn đề duy nhất là tiểu La Lệ hôm nay lại ăn như thế một trận tốt. Cái kia nàng cái kia kế thừa từ linh hồn nàng chi phụ tân hỏa chi chủ cường đại man lực thiên phú sợ không phải lại muốn tiến hóa a, một mực tiếp tục như thế, làm không tốt ngày nào cái này nhu thuận tiểu La Lệ liền thật biến thành cùng nàng ca chiến thần như thế đôi cầm cự kiếm cùng chiến phủ mở vô song manh hán, cái này cùng Madeline muốn đem Alins bồi dưỡng thành có chi thức hiểu lễ nghĩa ôn nhu thuộc nữ mục tiêu cũng không phủ. A, chúng ta muốn bình thường manh hệ đáng yêu hòa phong, không muốn cái kia đáng chết tất cả đều là ạ dạ kỳ tuyến, cơ bắp chống có thể kẹp chết con muỗi cứng rắn phái manh nam hòa phong a. Hú hồn Madeline còn không có quên hắn về sau muốn cùng tiểu La Lệ so tài kiếm pháp quyết định, Alins lực lượng lại như thế gia tăng đi xuống, hắn ăn táo dược hoàn. À, Alins à, ngươi không thể còn như vậy về mặt sức mạnh loạn thêm điểm, ngươi là phù thủy à, nhanh đọc thêm nhiều sách, nhiều hơn điểm tinh thần thuộc tính đi, như vậy về sau liền có thể trưởng thành là loại kia chi thức uyên bác tài trí đại tỷ tỷ, cận chiến pháp sư cái gì nghe xong chính là loại kia chưa trưởng thành vạn năm ngực phẳng La Lệ, đi đường này thật điểm xấu à. Madeline trong lòng như thế suy nghĩ miên man. Làm sao vậy, Madeline giáo sư, mỹ vị như vậy nấu ăn, ngươi cũng nhiều ăn một điểm à? Đã nói xong một người một nửa. Nhìn thấy Madeline đã buông đũa xuống, một bên chính ăn mặt mũi tràn đầy hạnh phúc Jin có chút nghi ngờ hỏi. Thánh đường giáo hội đi ra Jin tu nữ tự nhiên là loại kia thành thật thủ tín người thành thật, nàng đáp ứng điều kiện tự nhiên sẽ tuân thủ, nàng trước đó nói qua muốn phân một nửa sư thiếu cho Madeline giáo sư làm nấu ăn phí dụng, như vậy tự nhiên sẽ không đổi ý. Madeline, ta hắn meo cũng muốn ăn nhiều một điểm a, nhưng là cái này bụng bất tranh khí có biện pháp gì? Trong lòng của hắn một trận bi ai, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là một bộ vân đạm phong khinh thong dong. Đối với mỹ thực ta từ trước đến nay quý tinh không nặng lượng. Dù là trong lòng chảy xuống máu, nhưng là hắn hay là giả trang ra một bộ ta là gặp qua sự kiện lớn người bộ dáng. Huống hồ đối với ta mà nói sư thiếu tiệc nếm thử hương vị cũng liền thỏa mãn, ta cái kia phần cho Alins đến ăn liền tốt, nàng chính là đang tuổi lớn, cần bồi bổ. Madeline cương triều nhìn xem còn tại cố gắng gặm sư thiếu sắp xếp Alins một chút, sau đó không nhìn tiểu La Lệ cái kia ta kỳ thật đã nhanh ăn no, đừng tiếp tục cho ta gấp thức ăn rúm gió khuôn mặt nhỏ, lại cho nàng trong chén kẹp khối càng lớn thơm nướng sư thiếu chảo. Hắn biểu hiện thật giống như sư thiếu thịt với hắn mà nói đã chỉ là một đạo bình thường mỹ thực, mà không phải phe thần bí người người hâm mộ ma lực thuốc đại bổ bộ dáng, rất có một loại bên trong xem linh đan rượu dược vì đường đầu tuyệt thế cao nhân cảm giác. Mà cho tới nay đều thật coi Madeline là sơ không tầm thường mạnh đại vu sư đối đại Jin giáo sư cũng không có chút nào hoài nghi gì, kỳ thật chính nàng ăn sư thiếu cũng thật chỉ là đồ cái ăn ngon mà thôi, cái này sư thiếu trong thịt ma lực đối nàng đã tác dụng không lớn, dù sao nàng cũng là loại kia nửa chân đạp đến vào thánh cảnh thực lực, đến trình độ này về sau mạnh lên đã không phải là đơn giản ma lực tích lũy quá trình. Càng nhiều muốn nhìn kỳ ngộ cùng càng ngộ. Mặt khác, nói thật, Jin tu nữ đối với Alins cái này tiểu La Lệ khủng bố lượng cơm ăn cũng là kinh ngạc đến ngây người. May mà Madeline giáo sư người rất tốt, không có đem nàng trước đó thuận miệng nói Alins hạn mức từ ta cái kia phần bên trong trừ câu nói này coi là thật, bằng không mà nói nàng thật đau lòng hơn khóc lên. Kỳ thật sư thiếu thịt không sư thiếu thịt cái gì không quan trọng, cái này nếu là bình thường, đừng nói nửa cái sư thiếu, lấy Alins thiên sứ ma văn cùng giáo hội cho nàng lôi kéo Alins nhiệm vụ, Jin liền xem như đưa cho Alins một đám sư thiếu nàng lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Ngược lại sẽ bởi vì đơn giản như vậy liền có thể soát tiểu La Lệ hảo cảm mà cảm thấy máu kiếm không lỗ. Nhưng là lần này thật không được, bởi vì cái này bỗng nhiên sư thiếu tiệc thực tế là ăn ngon đến nàng cảm giác được ăn ít một ngụm đều bệnh thiếu máu tình trạng. Madeline giáo sư chủ nghệ thật đúng là ngoài dự liệu tốt, mặc dù Jin là cái ăn hàng, nhưng là làm giáo hội chuẩn cao tầng, nàng bình thường ở bên ngoài cũng là cần thiết phải chú ý một cái hình người voi, cho nên nàng bình thường lúc ăn cơm cho dù là đối mặt một chút mỹ thực cũng sẽ biểu hiện như là Madeline giáo sư như bây giờ lướt qua liền thôi. Sẽ không giống như bây giờ không hề cố kỵ ăn uống thả cửa. Ân, muốn phong độ không cần ăn chán chế độ. Mà lại dùng mẫu thân đã từng giáo huấn nàng đến nói chính là ngươi nếu là không chú ý điểm hình tượng, liền ngươi cơm này lượng tương lai ai dám lấy ngươi à. Cho nên Jin là thật rất chú ý khắc chế bản thân muốn ăn. Nhưng là lần này thật là ngoài ý muốn à, ai bảo mẹ Lìn giáo sư tay nghề ăn ngon đến để nàng động tâm tình trạng nữa nha, nàng hoàn toàn khống chế không nổi chính nàng à. Mẹ Lìn giáo sư thật đúng là cái nam nhân tốt à. Lại đắc ý cắn một cái thì than, cái kia miệng đầy lưu hương cảm giác để nàng lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy. Tốt à, nàng thừa nhận, nàng là thật thèm Madeline giáo sư, đây là sự thực tâm động, dù sao từ nhỏ thích ăn nàng khi còn bé liền từng có tương lai gả cho một cái đầu bếp sau đó mỗi ngày ăn đồ ăn ngon mơ ước. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 157, Jin lời thề. Madeline tự nhiên không biết đối diện tu nữ tiểu thư ngay tại thèm hắn, hắn ăn uống no đủ về sau liền chuẩn bị nói chuyện chính sự. Jin tu nữ, Alins thiên sứ ma văn ngươi cũng nhìn thấy, đứa nhỏ này thích hợp đi thần thuật lộ tuyến, cho nên ta muốn để Alins đi theo ngươi học tập thần thuật. Hắn mở miệng đi thẳng vào vấn đề nói. Một bên khác Jin tu nữ nguyên bản còn tại tính toán như thế nào mới có thể rút ngắn một cái cùng vị này chú nghệ siêu tốt, dáng dấp còn đặc biệt đẹp trai Madeline giáo sư rút ngắn một cái quan hệ, tốt về sau nhiều giao dịch hai đợt thức ăn ngon, nhưng khi nàng nghe được Madeline về sau, nàng cũng buông xuống trong tay dao nĩa. Yêu nhã dùng bên cạnh khăn ăn lau miệng, Jin cũng tiến vào đàm phán hình thức. Ta tự nhiên là rất nguyện ý giáo sư Alins thần thuật, nhưng là Madeline giáo sư ngươi cũng biết bằng vào chúng ta song phương lập trường, ta chỉ có thể làm thần học giáo sư truyền thụ nàng một chút cơ sở thần thuật, về phần cao siêu hơn bí truyền. Nàng muốn nói lại thôi, nhưng là ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Kỳ thật Jin lúc này trong lòng đang mừng thầm, giáo hội đối với có thiên sứ thánh ngân Alins nhưng thật ra là nhất định phải được, nếu như Madeline không đề cập tới, cái kia nàng về sau còn phải quanh co lòng vòng các loại ám chỉ vô dụng còn phải trực tiếp mang theo thành ý đi chỉ rõ. Mà bây giờ Madeline chủ động mở miệng tìm nàng, cái này không chỉ giảm bớt nàng rất nhiều phiền phức, cũng làm cho nàng chiếm cứ ưu thế. Dù sao từ nguyên bản yêu cầu lấy người bị động phương biến thành bây giờ bị người cầu chủ động phương. Nhưng là kỳ thật dạng này triển khai có chút vượt quá Jin dự liệu. Dù sao Madeline giáo sư một mực biểu hiện ra ngoài hình tượng đều là bác học mà thần bí, mặc dù xem ra chỉ là người thiếu niên bộ dáng, nhưng là từ hôm qua hắn cùng hắn dở dịch những lao sư kia ở văn phòng tùy tiện liền đánh tốt quan hệ trở nên quen thuộc điểm này đến xem, hắn làm việc tác phong ngoài ý muốn ổn trọng lại thành thục. Ngươi muốn nói Madeline giáo sư lại không biết thiên sứ thánh ngân đối với thánh đường giáo hội tầm quan trọng, Jin là đánh chết cũng sẽ không tin, dù sao cái này tại phe thần bí cũng không phải là cái gì bí mật, nếu là Madeline giáo sư ngay cả điều này cũng không biết, vậy hắn sợ không phải đi cửa sau mới lên làm hắn dở dịch thần bí học giáo sư nha. Cho nên tại Jin dự tính bên trong, Madeline giáo sư hẳn là sẽ bắt lấy điểm này hung hăng dọa dẫm bọn hắn thánh đường giáo hội một bút mới đúng, dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa. Mà cái này kỳ thật cũng là các phù thủy nhất quán đến nay tác phong, bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì thân tình tình yêu cái gì, cho dù là người thân, nên lợi dụng thời điểm cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Cái này có chút cùng loại với các thương nhân phong cách, nhưng cũng so thương nhân càng thêm lãnh huyết vô tình. Dù sao càng là cường đại phù thủy cũng liền càng không phải người, nhân tính đều không có, cái kia giá trị quan tự nhiên vặn vẹo đến để thường nhân căn bản là không có cách lý giải tình trạng. Jin đi qua tại thánh điện kỵ sĩ đoàn thời điểm cũng là xử quyết qua không ít mất khống chế phù thủy, mà những tên kia làm những chuyện kia là thật phát rồ, thậm chí đột phá thường nhân tưởng tượng, như là đem con của mình cùng giã thú hợp thành, đem bản thân cường đại tổ tiên luyện thành tử linh khối lỗi, vì luyện thành một môn vu thuật mà đem bản thân thực tình yêu người yêu tự tay dùng tàn nhẫn nhất thủ pháp giết chết các loại. Cho nên, nhìn quen phù thủy vô tình cùng xảo trá Jin tu nữ thật sự có chút không nghĩ ra mẹ lỉn giáo sư lúc này là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ nói là e ngại tại thánh đường giáo hội thế lực, cho nên nghĩ đến hướng giáo hội lấy lòng. Nhưng là đây không có khả năng à, mẹ lìn giáo sư cũng không phải loại kia không có hậu trường hoang dại phù thủy, dựa lưng vào cái kia thai ách ma nữ, có phù thủy hiệp hội chỗ dựa hắn hoàn toàn không cần e ngại thánh đường giáo hội. Đối với mẹ lìn giáo sư ý nghĩ, Jin trong lúc nhất thời có chút vô pháp đoán được. Ừm, ta biết, cho nên ta có thể để Alin cùng ngươi ký kết sư đồ khế ước, chính thức bái ngươi làm thầy, yêu cầu duy nhất chính là Jin tu nữ ngươi nhất định phải thực tình đối đại Alin, ta không nghĩ rằng chúng ta hai bên những chuyện kia liên lụy ảnh hưởng đến nàng, nàng vẫn chỉ là đứa bé, không nên bị cuốn tiến những thứ này phân tranh bên trong. Madeline nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên nghe hiểu Jin ám chỉ, thánh đường giáo hội hạch tâm thần thuật tự nhiên là không có khả năng tùy tiện truyền ra ngoài, liên quan tới điểm này hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, hiện tại vừa vặn có thể đem đã sớm nghĩ kỹ sư đồ khế ước lấy ra. Ôi, vừa cọ người ta một bữa cơm, hiện tại bản thân lại muốn dùng phần này cái gì hiệu lực đều không có sư đồ khế ước đi thắng được vị này tu nữ cơm bạn tín nhiệm, Madeline trong lòng ức chế không nổi có chút tội ác cảm giác. Chờ sau này Alin sự tình bại lộ, ta sợ không phải muốn bị Jin tu nữ không chết không thôi truy sát nha. Trong lòng của hắn có chút thương cảm thầm nghĩ. Cái này thật vất vả có cái cơ bản, nhưng là phần này hư giả hữu nghị kết cục lại đã sớm tại trước khi bắt đầu liền đã chú định, hai người về sau khẳng định là thế bất lưỡng lập địch nhân, cái này thật là để người cảm thấy bi ai a. Nhưng là, Madeline giáo sư làm sự tình ngươi có thể đi tìm xỉn thị tiểu tình nhân, cái kia Long Ngạo Thiên Madeline phụ trách a, đóng ta Madeline vương tử sự tình gì đâu. Ngắm lại trên người mình ba tầng áo lót, Madeline hơi có một điểm cảm giác an toàn. Hắn quyết định đợi lát nữa liền đi ản giờ dịch trong tiệm sách đi ngóng nó, xem hắn cái kia dũng giả lão cha đến tụt cùng đem truyền thừa giấu ở nơi nào. Sớm một chút đem cái kia phần chuyên môn vì không ma văn người thuần huyết chuẩn bị dũng giả chuyện nhận lấy đi, như vậy cái này thần bí học giáo sư áo lót liền có thể tìm thời cơ thích hợp hợp lý rời trận. Bất quá mặc dù về sau bản thân khẳng định sẽ bị xem như người xấu, nhưng là mẹ Lìn chính hắn là biết đến, hắn là người tốt. Dù là hiện tại đưa ra để Alin bái Jin tu nữ vi sư, hắn cũng là chân tâm thật ý, ngược lại cũng không hoàn toàn là tính toán. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể khi hắn nhà Alin Chan lao sư, nhất định phải nhân phẩm thực lực đều quá quan mới được. Hắn hôm nay mang Alin đến ăn trực mặc dù chính là chạy để Alin bái sư đến, nhưng là hắn cũng không có vào cửa liền sách cái này, chính là vì nhìn nhiều nhìn Jin tu nữ là người. Mà từ Jin tu nữ vừa mới hưởng dụng hắn nấu ăn lúc bộ dáng đến xem, Madeline cơ bản xem như xác định đây là người tốt. Dù sao có thể hiểu được hắn nấu ăn người lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mặc dù hắn không thể giống trong ngộng cái kia hắn đồng dạng làm ra sẽ phát sáng, sẽ còn khiến người ăn trở nên kỳ quái cái kia đặc hiệu, nhưng lại cũng là tại nấu ăn bên trong bao hàm thiện ý. Chỉ có đồng dạng lòng mang thiện ý người mới có thể đủ cảm nhận được phần này giấu ở nấu ăn bên trong ẩn tàng hương vị. Ôi, nếu như có thể mà nói, để Alin thật bái Jin vi sư cũng không có gì không tốt, dạng này chính là tất cả đều vui vẻ kết cục. Trong lòng của hắn thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ. Rõ ràng ta tâm ta đi trong vắt như gương sáng, sở tác sở vi đều là chính nghĩa, thay vào đó vận mệnh chính là như thế hồ a. Jin tu nữ nếu là người của thế lực khác, như vậy quan hệ của hai người đến cuối cùng còn có lẽ có chỗ giảng hòa, nhưng là thánh đường giáo hội a. Liền mẹ Lìn bắt cóc bọn hắn chủ con gái ruột đầu này đại tội liền nhất định là không chết không thôi đại thủ, trừ phi Tân Hỏa chi chủ tự mình hạ xuống thần dụ đặc xá hắn, nếu không lành lạnh. Mẹ Lìn bên này tâm tình phức tạp, nhưng là Jin bên kia nhìn hắn ánh mắt lại càng thêm thân cận mấy phần. Mẹ Lìn giáo sư quả nhiên là người tốt ta, hắn là cái thực tình vì muội muội suy nghĩ hảo ca ca, hoàn toàn không có những cái kia đem thân nhân cũng làm công cụ sử dụng điển hình phù thủy tác phong. Tu nữ tiểu thư trong lòng nghĩ như vậy đến. Ta, Jin Nễ Lai Na, lấy chủ danh nghĩa thể, ta tuyệt đối sẽ chiếu cố thật tốt tốt Alins, nhất định đem ta sở hội toàn bộ đều truyền thụ cho nàng, chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt đối sẽ không để nàng bị thương tổn. Jin nghĩ nghĩ, sau đó đứng dậy, biểu lộ nghiêm túc đối với Madeline thề bảo đảm nói. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 158, đều là người tốt ta. A hô, ta lệnh a. Đạt được Jin thật tình như thế lời thề, Madeline lại một chút cũng không cảm giác được cao hứng, hắn ngược lại có chút tê cả da đầu. Tại cái này có chân thần tồn tại thế giới bên trong, lấy thần minh danh nghĩa phát thệ cũng không phải đùa giỡn. Mà Jin hiện tại để tỏ lòng đối Alins coi trọng thậm chí ngay cả loại này lời thề đều lập xuống, như vậy tự nhiên có thể thấy được nàng đối với Alins coi trọng trình độ. Đáng yêu chi sâu, trách chi ta. Hiện tại Jin biểu hiện càng nghiêm túc, vượt lên tâm, cái này cũng liền đại biểu cho một khi về sau sự tình bại lộ về sau nàng sẽ có bao nhiêu sinh khí, nhiều phát điên. Mà lại Jin lập hạ lời thề là không làm thương hại Alins, cũng không có nói không làm thương hại hắn Madeline a, đến lúc đó lòng tràn đầy lửa giận còn lại không thể tổn thương Alins, Jin tu nữ sợ không phải thật muốn đuổi giết hắn đến chân trời góc biển a. Cái này ai chịu nổi a? Được rồi, bất quá cứ như vậy cũng không tệ, đạt được Jin cái này lời thề về sau, như vậy về sau coi như Alin trên người ma vương khế ước thật bại lộ, có Jin cái này thánh đường giáo hội bối cảnh lớn nhất thần quyến tu nữ che chở, nàng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, đến lúc đó dù sao cái gì nổi đều là hắn mẹt lìn đến kháng. Con giận nhiều không sợ ngứa, cái này trên người nổi nhiều, con cũng liền quen thuộc. Dù sao coi như mẹt lìn cái gì cũng không làm, về sau thánh đường giáo hội cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, hiện tại có thêm một cái Jin tu nữ truy sát, giống như sự tình cũng không có nghiêm trọng bao nhiêu, chết một lần cùng chết hai lần khác biệt cũng không phải rất lớn. Như vậy hai ngươi ký kết khế ước đi, Alins, về sau học tập thời điểm phải thật tốt nghe Jin tu nữ, biết không? Mặc dù trong lòng khó chịu không nói ra được, nhưng là mẹt lìn ngoài mặt vẫn là bộ kia ưu nhã ung dung bộ dáng, hắn hướng về Alins phân phó nói. Mà sớm tại trên đường tới liền đạt được mẹt lìn phân phó, Alins cũng nhu thuận nhẹ gật đầu. Nguyên bản tiểu La Lệ đối với bái những người khác vì sư hay là rất bài xích, chỉ là bởi vì đây là mẹt lìn phân phó nàng mới không tình nguyện đáp ứng, trong nội tâm nàng vẫn là hy vọng lấy mẹt lìn tiên sinh có thể tự mình dạy mình. Bất quá vừa rồi thừa dịp mẹt lìn nấu cơm thời điểm, Alins cùng Jin tu nữ ở chung một đoạn thời gian, hai người nói chuyện rất vui vẻ, nhất là tại Alins cái kia có thể cảm giác người khác thiện ác năng lực thiên phú bên trong, cái này tu nữ tỷ tỷ nội tâm chính trực quả thực giống như là kỵ sĩ tinh thần hóa thân đồng dạng, cái này khiến tiểu La Lệ đối nàng hảo cảm tăng nhiều. Bởi vậy, hiện tại Alins cũng không như vậy bài xích. Dù sao mẹt lìn tiên sinh cũng sớm nói qua, đây là một phần không có tác dụng gì giả khế ước, cho nên nàng hay là mẹt lìn tiên sinh khế ước giả. Mặt khác, nàng liền xem như bái sư cũng chỉ là tại ban ngày lúc đi học mới có thể đi theo Jin tu nữ bên người học tập, mà ban đêm nàng vẫn là có thể đi theo mẹt lìn tiên sinh đằng sau về thành bảo ở đây. Chỉ bất quá, cũng chính bởi vì Jin tu nữ người quá tốt, cho nên Alins lúc này giống như mẹt lìn, cũng trong lòng có chút lừa gạt người tốt tội ác cảm giác. Cũng may mẹt lìn tiên sinh trên đường tới cũng đã nói, nếu như Jin tu nữ thật là cái rất tốt người rất tốt, như vậy nàng liền cũng cần để người ta thật hợp lý sư phụ đồng dạng tôn trọng. Người phải để ý một cái không thẹn với lương tâm, đây là mẹt lìn tiên sinh nói cho nàng, Alins thật thích câu nói này. Mà đổi thành một bên, thành công nhận lấy Alins làm đồ đệ Jin tu nữ rất là cao hứng, nàng chuyển thân mang tới một phần màu vàng giấy khế ước đi ra, sau đó hiện trường định ra một phần sư đồ khế ước đi ra. Viết xong khế ước nội dung bên trong, bởi vì Alins vẫn còn con nít, cho nên Jin tu nữ cũng liền trước tiên đem giấy khế ước cho mẹt lìn người giám hộ này nhìn một chút, xác định một cái khế ước nội dung. Mà mẹt lìn tại tiếp nhận giấy khế ước trong nháy mắt, cái kia ma vương trái tim bên trong truyền đến mãnh liệt cảm giác khó chịu lập tức liền để hắn hiểu rõ đến phần này giấy khế ước chân quý. Sách, phần này giấy khế ước sợ không phải xuất từ giáo hoàng tay à, cùng ta ma vương khế ước một cái cấp bậc, xem như thần linh phía dưới cao cấp nhất khế ước, nhưng là nhân loại lại không giống ác ma như thế tiện tay liền có thể tay xoa giấy khế ước đi ra, chế tạo một phần cao cấp như vậy giấy khế ước thật không đơn giản, giáo hội thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Hắn ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Sau đó, hắn giả vờ như nhìn khế ước nội dung bộ dáng, nhẹ nhàng tại giấy khế ước phía sau nhấn cái chỉ ấn. Luận đua bơn khế ước thủ pháp, bách tộc bên trong ác ma là lúc ấy không thẹn thứ nhất, mà thân là ma vương mẹt lỉn tự nhiên càng là có cấp bậc đại sư tạo nghệ, cái này không cần học tập, là thân là ma vương thiên nhiên cũng biết bản năng, thật giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản như vậy. Tựa như trước đó kế hoạch tốt như thế, bởi vì Alins thuộc về quyền trong tay hắn, cho nên Jin cùng Alins ký kết sư đồ khế ước là không có cái gì hiệu lực. Nhưng là ở trong đó lại có chút mờ ám, bởi vì khế ước ký kết sau khi thành công song phương là sẽ sinh ra một loại thần kỳ tâm linh cảm ứng. Nếu để cho Jin dạng này trực tiếp cùng Alins ký kết khế ước, phần này vô hiệu khế ước tự nhiên cũng sẽ không sinh ra cái gì cảm ứng, đến lúc đó Jin tu nữ tự nhiên có thể phát giác khế ước xảy ra vấn đề. Nhưng là có mẹt lìn cái này khế ước đại sư nhúng tay, hết thể liền cũng khác nhau. Dù là ban ngày mẹt lìn vô pháp lợi dụng ma vương lực lượng, nhưng là chỉ cần viên kia ma vương chi tâm còn tại bộ ngực hắn nhảy lên, hắn thân phận của ma vương cùng vị cách liền đều còn tại, lợi dụng ác ma đối khế ước năng lực thiên phú, tại phần này khế ước trên giấy động chút ít tay chân quả thực dễ như trở bàn tay. Cho nên mẹt lìn nhấn tại cái kia khế ước giấy phía sau nhỏ bé dấu ngón tay thật giống như tại chương trình bên trong cắm vào virus, hắn thần không biết quỷ không hay ngay tại phần này chân quý giấy khế ước bên trên lưu lại một cái cửa sau. Hắn sẽ tại hắn nơi này Alins thuộc về quyền lâm thời trao quyền cho phần này giấy khế ước, cứ như vậy Jin cùng Alins liền có thể thành công ký kết sư đồ khế ước, đồng thời sau khi ký kết cũng sẽ sinh ra cùng bình thường sư đồ khế ước đồng dạng thần kỳ cảm ứng. Chỉ bất quá bởi vì phần này khế ước hiệu lực đến từ mẹt lìn lâm thời trao quyền, cho nên về sau Jin muốn thật thông qua khế ước lực lượng để ước thúc Alins, nhất định phải trước đó đi qua mẹt lìn trọng tài. Mẹt lìn bên này thông qua, như vậy khế ước lực ước thúc liền vẫn còn, mẹt lìn như thế không đồng ý, như vậy khế ước này chính là giấy lộn một chương dáng vẻ hàng. Nói ngắn gọn chính là vốn là hai người ở giữa khế ước, hiện tại nhiều mẹt lìn cái này ẩn tàng phán định, biến thành ba người khế ước. Mà lưu tốt cửa sau về sau, mẹt lìn lúc này mới nghiêm túc nhìn một chút giấy khế ước trước viết điều lệ, mà sau khi xem, nội tâm của hắn cảm giác cái này liền xoạt xoạt xoạt không ngừng dâng lên. Cái này không phải cái gì sư đồ khế ước a, đây cũng là trò không khế ước đi. Jin tu nữ tại giấy khế ước bên trên viết một đống lớn bản thân làm lao sư nhất định muốn đối Alins làm sao phụ trách, nhất định muốn thế nào bảo vệ tốt tiểu La Lệ các loại, tóm lại chính là làm sư phụ trách nhiệm bày ra rõ ràng rất là nghiêm ngặt. Nhưng là đối với Alins làm đồ đệ có lẽ gánh vác nghĩa vụ, chứ nhất định phải có không thể con phản thánh đường giáo hội bên ngoài, cũng chỉ có tượng trưng tôn sư trọng đạo loại hình lời nói khách sáo. Madeline hồi tưởng một cái mình cùng Xin Đa ký kết cái kia phần sư đồ khế ước. Xin thì đưa cho học bá thiếu nữ cái kia một phần chính là cái văn tự bán mình. Cái này đồng dạng là làm sư phụ, giữa người và người chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn đâu. Ôi, không được, chí ít tại sự tình bại lộ trước đó, ta nhất định phải nghĩ biện pháp nhiều đền bù một chút cái này thiện lương chính trực đều có chút quá đầu tu nữ, bằng không mà nói lương tâm của ta thật băn khoăn a. Madeline tại nội tâm bụng mặt nghĩ đến. Jin tu nữ, kỳ thật ngươi cái này khế ước còn có thể hơi nghiêm khắc một điểm, ta sẽ không ngại. Hắn đem giấy khế ước còn Jin tu nữ thời điểm, nhịn không được dạng này nhắc nhở. Không cần, ta tin tưởng các ngươi, Madeline giáo sư, có thể làm ra như thế ấm áp nấu ăn ngươi nhất định là cái thiện lương người tốt, Alins cũng đồng dạng là thiên chân khả ái hảo hải tử, nếu như không bằng giáo hội quy củ, ta thậm chí đều không muốn ký kết khế ước loại vật này. Jin tu nữ lại là lắc đầu, nàng nghiêm túc đối với Madeline cùng Alins nói. Như vậy, về sau liền để chúng ta thật tốt ở chung đi. Tại nàng cùng Alins phân biệt tại giấy khế ước bên trên nhỏ máu về sau, nhìn xem giấy khế ước hóa thành ánh sáng vàng tiêu tán, vị này thánh khiết mà tinh khiết tu nữ mỉm cười đối hai người nói. Madeline, Alins. Trong lòng có quỷ hai người cùng nhìn nhau một chút, dùng ánh mắt trao đổi. Alins, Madeline tiên sinh, Jin sư phụ nàng người đều tốt như vậy, chúng ta về sau có thể hay không không nên thương tổn nàng a? Madeline, yên tâm đi, ta cũng không muốn thương tổn hại nàng, ngươi về sau phải chiếu cố thật tốt tốt người sư phụ này, ta sợ nàng về sau lại giống như bây giờ bị người bán còn giúp người ta kiếm tiền. Alins, ừm ân, ta sẽ cố lên. Cứ như vậy, nhân vật phản diện tổ hai người trong lòng mang vạn phần ấy nấy đặt thành chung nhận thức. Tuyệt, cái này nhân vật phản diện nên được thật rất khó khăn a. Mà đổi thành một bên, Jin tu nữ cũng thật vui vẻ liếc nhìn cổ tay của mình, trên cổ tay của nàng mang theo một cái ngân thủ vòng tay. Đây là vật phong ấn 2158, hoang ngôn người chân thực. Vòng tay toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì một điểm phản ứng, quả nhiên mẹ Lìn giáo sư cùng Alins đều là không có nói láo người tốt ta. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 159, cấm kỵ đồ thư quán. Làm lòng người tình phức tạp một trận sau cơm trưa, mẹ Lìn một thân một mình rời đi Jin tu nữ biệt thự. Về phần Alins lại lưu lại học bù, Jin tu nữ chuẩn bị cho nàng giảng một chút thần thuật một chút kiến thức căn bản. Mặt khác, bởi vì xế chiều hôm nay giống như không có hắn cái gì khóa, cho nên mẹ Lìn ngược lại là cũng không có vội vã về thần bí học phần viện đi. Dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, hắn chuẩn bị đi trước trường học đại đồ thư quán bên kia đi xem một chút. Madeline đến Ản Giờ Dịch học viện mục đích chủ yếu chính là vì tòa này đồ thư quán. Mặc dù Ản Giờ Dịch thần bí học một ít viện dạy học trình độ không ra thế nào tích, nhưng là đó cũng không phải nói Ản Giờ Dịch tại thần bí học lĩnh vực thành tựu cũng không được, trên thực tế nơi này liên quan tới thần bí học nghiên cứu đi thẳng ở thế giới hàng đầu, mà hết thảy này hết thảy liền đều là bởi vì trong học viện có như thế một tòa đại đồ thư quán. Tòa này Ản Giờ Dịch đại đồ thư quán tiền thân là ngày xưa quốc lập hoàng gia đồ thư quán. Ngày xưa đế quốc thời kỳ cường thịnh hoàng quyền là áp đảo cao hơn hết, phàm là đế quốc cảnh nội hết thảy đều thuộc về đế quốc tất cả, cho dù là nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng các phù thủy cũng không ngoại lệ. Vì quản lý những thứ này, đế quốc cảnh nội siêu phàm thành viên, không để bọn hắn tùy ý tại trong đế quốc kiếm chuyện, đế quốc ngày xưa thành lập qua một cái ngành đặc biệt, Solomon giới chỉ. Trong truyền thuyết cường đại phù thủy Solomon chính là dựa vào chiếc nhẫn khu xử tọa hạ 72 ma thần, đế quốc thành lập cái này ngành đặc biệt dụng ý tự nhiên cũng rất rõ ràng, bọn hắn muốn thông qua cái ngành này tới quản lý đế quốc cảnh nội phe thần bí. Mà trên thực tế kế hoạch này sau đó cũng thật thành công. Dù sao tại ngàn năm trước cái kia hỗn loạn niên đại, Tân Hỏa chi chủ vừa mới mang nhân tộc hoàn thành quật khởi sau đó bản thân thăng thiên, đời thứ hai chiến thần cũng còn chính chém giết tại cùng những cái kia siêu phàm chủng tộc chiến trường tuyến đầu, nhân tộc thế cục cũng đè vào bách tộc bên trong xem như trở thành cường tộc, bá chủ địa vị còn không có hoàn toàn ổn định. Ở thời kỳ đó, nhưng không có hiện tại cái này bí ẩn lệnh cấm, đại lục các nơi đều lưu thoán lấy một chút bị chiến thần giết tán loạn mà chạy siêu phàm chủng tộc dư nghiệt, là thật là siêu phàm không bằng chó, thánh cảnh đi đầy đất hắc ám loạn thế. Mà có thể còn như vậy trong loạn thế thành lập được một cái đủ để truyền thừa ngàn năm vĩ đại đế quốc, như vậy khai quốc đại đế Ản Dở Dịch cùng dưới tay hắn khai quốc các nguyên lão vũ lực chi cao có thể nghĩ. Mà niên đại đó các phù thủy cũng không có hiện tại như thế đoàn kết, cây càng không có phù thủy hiệp hội dạng này một cái phía chính phủ tổ chức. Trên thực tế năm đó phù thủy hiệp hội sở dĩ sẽ thành lập, chính là bởi vì đế quốc quá mức hùng hổ doa người, e ngại tại đế quốc quyền uy, cho nên các phù thủy đành phải làm cái hiệp hội tốt cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm. Tóm lại, tại năm đó đế quốc chuyên viên từng cái tới cửa, tìm những cái kia siêu phàm tổ chức phù thủy đoàn thể nhóm sâu sắc hữu hảo giao lưu một phen về sau, trên cơ bản tất cả phù thủy tổ chức đều nhao nhao biểu thị nguyện ý tuân theo đế quốc quy củ, tuyệt đối không dám tùy ý làm bậy. Thậm chí để tỏ lòng thành ý của mình, những cái kia tổ chức nhao nhao đem bản thân áp đáy hòm thành quả nghiên cứu, độc môn vu thuật các loại truyền thừa tri thức đều cống hiến cho đế quốc. Mà vì dung nạp những cái kia sưu tập mà đến quý giá tri thức, đế quốc chuyên môn thành lập một tòa đại đồ thư quán đến cất giữ, mà vậy cái kia chỗ quốc lập hoàng gia đồ thư quán cũng chính là hiện tại Ản Dở Dịch đại đồ thư quán. Án Giờ Di học viện sau đó chính là vây quanh cái này chỗ đồ thư quán mà thành lập. Mà cũng chính bởi vì đi qua đoạn lịch sử kia, cho nên Án Giờ Di đại đồ thư quán bên trong cất giữ lấy cơ hồ trước mắt tuyệt đại đa số phù thủy lưu phái vu thuật điện tịch. Mặc dù những cái kia ngàn năm trước điện tịch khẳng định không bằng hiện tại những cái kia tổ chức mới nhất phiên bản đến tiên tiến cùng hoàn thiện, nhưng là vô luận lại thế nào đổi mới, cái kia ban sơ hạch tâm nghiên cứu mạch suy nghĩ căn bản là sẽ không thay đổi. Có cái kia ban sơ nguyên điện, trên cơ bản cũng coi như là sơ bộ nắm giữ những cái kia vu thuật học phái hạch tâm truyền thừa. Chỉ bất quá cái kia tiếng tăm lừng lẫy Solomon giới chỉ đến cùng vẫn không thể nào kéo dài bao lâu, tại về sau ngàn năm bên trong, những cái kia ngoan nhân khai quốc các nguyên lão lần lượt chết đi, người thừa kế nhóm lại có thể lực có hạn, chỉ biết là trầm mê ở ngày xưa vinh quang mà biến cố chấp bảo thủ, tiến thủ không đủ. Ngược lại là phù thủy hiệp hội chờ phù thủy tổ chức bị đế quốc cái này ép một cái bách, biến đoàn kết lại, đồng thời biết hổ thẹn sau đó dũng, đến tiếp sau lần lượt quật khởi. Kỳ thật liền xem như không có xỉn thị cái kia việc sự tình, đế quốc sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái này khỏa treo chống ngàn năm rễ cây già đã nát ta. Ngạch, kéo xa, trở lại đồ thư quán bên này. Tựa như trước đó liên tục cường điệu qua đồng dạng, thế giới này tri thức bản thân liền là mang theo lực lượng, phổ thông tri thức còn tốt, những cái kia ghi lại thần bí học trong điện tịch ẩn chứa lực lượng coi như không tầm thường. Mà đế quốc lập tức từ tất cả lớn siêu phàm tổ chức chỗ đó làm đến mười mấy ngàn bản thần bí học điện tịch, hoặc là nói ma đạo cấm thư, nhiều như vậy thần bí tri thức chất thành một đống, cái kia tụ hợp cùng một chỗ lực lượng quả thực không thể tưởng tượng. Mới đầu đế quốc đối với cái này còn không có làm sao để ý, kết quả làm lần lượt có người bị trong tiệm sách ma đạo cấm thư cho mê hoặc, bị những cái kia cấm kỵ tri thức cho làm điên mất khống chế về sau, toàn này đồ thư quán liền bị đế quốc các đại lao cho phong ấn. Từ đó về sau chỉ có tâm trí kiên định, có thể không vì tri thức chỗ mê hoặc người mới có thể được cho phép tiến vào cái này chỗ trong tiệm sách. Đổi chi mà nói, đeo đổi tri thức lực lượng các phù thủy cũng đừng nghĩ đi vào, có thể vào chỉ có đeo đổi tri thức bản thân, cũng sẽ không bị tri thức lực lượng chỗ dụ hoặc các học giả. Cũng chính là bởi vậy, Hàn Giờ Di học viện mới có thể trở thành sở trường thần bí học các học giả thiên đường, bọn hắn chính là vì cái này chỗ trong tiệm sách những cái kia cấm thư đến. Chỉ bất quá bởi vì phong ấn quan hệ, hiện tại đồ thư quán bị cách ly thành hai thế giới, một cái là thế giới bên ngoài lý chính thường sử dụng phổ thông đồ thư quán, một cái khác thì là bị giấu ở thế giới bên trong tồn phong cái kia mười mấy ngàn sách cấm thư cấm kỵ đồ thư quán. Mà muốn đi vào chân chính cấm thư đồ thư quán tư cách cũng không tốt cầm, lão hiệu trưởng án bật cái này hiển nhân sở dĩ một mực tọa chấn ở trường học, kỳ thật chính là vì trông coi cái này chỗ cấm thư đồ thư quán, hắn phụ trách lấy khảo hạch muốn tiến đồ thư quán người nội tâm phải trang thỏa mãn kiên cường. Nhưng là đối với mẹ lìn đến nói, đi vào tư cách đến là cũng không phải là vấn đề gì, dù sao cái này đồ thư quán kỳ thật chính là nhà hắn, hắn cái này làm chủ nhân tự nhiên là muốn vào liền vào, lão hiệu trưởng cũng sẽ không làm khó hắn. Chân chính phiền phức là hay là cái kia trong tiệm sách những cái kia đã đủ để vặn vẹo hiện thực tri thức lực lượng. Hắn không biết mình tâm cảnh có phải là hợp cách, đừng đến lúc đó đi vào không lâu liền bị chỉnh san giá trị về không, vậy coi như có chút xấu hổ. Cũng may, liền xem như cấm kỵ đồ thư quán cũng là giảng cứu sách báo phân loại, thật giống như cái này chỗ đồ thư quán mặt ngoài là trên mặt đất 7 tầng lầu đồng dạng, làm thế giới bên ngoài cái bóng thế giới bên trong đồ thư quán cũng là hết thảy 7 tầng lầu, càng hướng xuống tầng lầu cấm kỵ chi thức lực lượng liền càng mạnh. Mà Madeline mục tiêu, hắn cái kia dũng giả lao cha lưu lại dưới dũng giả truyền thừa liền bị chia làm 7 phần, lầu 1 một phần. Một ngụm là ăn không thành mập mạp. Madeline cũng không có trông cậy vào một lần tính liền đem cái này toàn bộ truyền thừa đều nắm bắt tới tay, hắn đến Hàn Giờ Dịch làm giáo sư chính là làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Chỉ cần một tầng lầu chậm rãi thích ứng lời nói, dùng nhiều chút thời gian, hắn cuối cùng luôn có thể tập hợp đủ toàn bộ truyền thừa. Madeline cũng không có vội vã vượt quan, hắn hôm nay đến chỉ là tới trước điều nghiên địa hình, làm quen một chút hoàn cảnh. A, Cinderella, đứa nhỏ này thật đúng là hiếu học a. Ngay tại trong tiệm sách mù tản bộ Madeline lại là liếc mắt liền thấy cái kia ngồi ở trong góc bưng lấy quyển sách đang chuyên tâm học tập học bá thiếu nữ. Hắn nghĩ nghĩ, liền đi tiến lên. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 160, học bá thiếu nữ cùng pháp thuật mô hình, bổ câu trễ nhưng đến. Xin đứt lạ sửa sang lấy chương trình học của nàng, chỉ thấy cái kia lít nha lít nhít dòng dã một trang giấy kể trên đầy trong trường học có thể cung cấp cho các học sinh tất cả chương trình học, trừ cơ sở nhất tiếng thông dụng đọc viết khóa, lớp số học, đế quốc luật pháp các loại khóa học bắt buộc bên ngoài, còn bày ra ra số lượng nhiều môn tự chọn, trong đó liền bao quát cơ giới học, thơ ca, hội họa, âm nhạc các loại. Mà bây giờ cái này tràn đầy một trang giấy kể trên ra chương trình học trên cơ bản đã đều bị đánh lên câu, cái này đại biểu cho học bá thiếu nữ đã toàn bộ hoàn thành những khóa này trình học tập. Án giờ dịch chương trình học kỳ thật cũng không nặng nghề, mà là tương đối rất nhẹ nhàng cái chủng loại kia, môn bắt buộc mỗi ngày chỉ có 2 tiết khóa, một tiết khóa 1 giờ thời gian, mà thời gian còn lại chính là trường học lưu cho các học sinh tự học hoặc là báo danh tham gia những cái kia môn tự chọn thời gian. Đối với đại bộ phận học sinh bình thường mà nói, bọn hắn cũng không muốn đi học bên trên mệt mỏi như vậy, cho nên rất nhiều người kỳ thật căn bản sẽ không đi lựa chọn cái gì môn tự chọn. Dù sao vật kia cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn tốt nghiệp, mà liền xem như một chút học sinh hiếu học, bọn hắn thường thường cũng liền sẽ chỉ lựa chọn cái bản thân cảm thấy hứng thú một hai môn học. Nhưng là xin đứa lạ không giống, nàng lựa chọn tất cả đều muốn. Dù sao những cái kia môn tự chọn kỳ thật rất dễ dàng học xong, đại đa số môn tự chọn chương trình học thời gian kỳ thật cũng liền một học kỳ không đến, thậm chí ngắn hơn, như là hội họa âm nhạc loại hình môn tự chọn, lao sư sẽ chỉ giao cho các ngươi nhập môn tri thức, dạy xong cơ sở liền trực tiếp kết khóa. Về phần cao siêu hơn tri thức, những cái kia kiến thức chuyên nghiệp thế nhưng là rất quý giá. Các giáo sư căn bản sẽ không tùy tiện truyền thụ cho, ngươi nếu muốn ở những cái kia môn tự chọn trên có chỗ tinh tiến, như vậy hoặc là dựa vào ngâm đồ thư quán gặm chuyên nghiệp sách tự học đi, hoặc là liền đi nghĩ biện pháp bái những cái kia giáo sư vi sư. Cho nên, xin đứt lạ thời khóa biểu mặc dù xem ra mỹ mỹ mật ma ma, nhưng là kỳ thật học cũng không cần tốn hao bao lâu thời gian. Bởi vì nàng mỗi ngày tan học đều muốn đúng giờ về nhà làm việc nhà, bằng không mà nói mẹ kế cùng hai người tỷ tỷ lại sẽ làm khó dễ nàng. Cho nên cho dù là học bá thiếu nữ hận không thể đem chương trình học của mình bề ngoài cho toàn bộ mỗi ngày mười mấy tiết khóa. Nhưng là cân nhắc đến cái này, nàng chỉ có thể có chút tiếc nuối chỉ an bài mỗi ngày 8 tiết khóa. Buổi sáng 4 tiết, buổi chiều tứ giai, vừa vặn đem toàn bộ đi học thời gian đều lợi dụng bên trên. Dạng này cường độ cao học tập đối với những học sinh khác đến nói là có chút khó có thể tưởng tượng, liền xem như Xín Đức là ngay từ đầu cũng có chút luống cuống tay chân, bất quá cũng may tiềm lực của con người đều là bị buộc đi ra, học bá thiếu nữ cũng liền quen thuộc dạng này cường độ cao học tập sinh hoạt, trở nên không chút phí sức. Thậm chí đến cuối cùng, nàng còn cảm giác tự mình mỗi ngày giống như đều qua có chút quá mức nhàn nhã, thế là lại bản thân cho mình thêm cái tự học thời gian. Xin Đức Lạc cũng sớm đã quen thuộc dạng này, mỗi ngày đều có kiến thức mới học tập thời gian, nhưng là hiện tại, hắn chợt phát hiện bản thân giống như đã đem toàn bộ môn tự chọn trình đều cho học xong, hơn nữa còn đều là lấy ưu tú thành tích thuận lợi kết khóa cái chủng loại kia. Điều này sẽ đưa đến hiện tại học bá thiếu nữ nhàn có chút toàn thân khó chịu. Nguyên bản tiếp xúc đến thần bí học phân viện về sau Xin Đức Lạc còn thật vui vẻ, nghĩ đến lại có mới đồ vật có thể học, kết quả xem xét thời khóa biểu phát hiện cái này thần bí học phân viện chương trình học cá ướp muối một bút, mỗi ngày cũng liền một hai tiết khóa. Nhẹ nhàng như vậy làm sao có thể thỏa mãn nàng a? Rơi vào đường cùng, Xin Đức Lạc đành phải lại trốn vào trong tiệm sách dựa vào tự học chuẩn bị bài đuổi đi nhàm chán thời gian. Em, cái này hỏa cầu thuật công thức nguyên lai là dạng này sao? Ngồi tại đồ thư quán biên giới nơi hẻo lánh bên trong, học bá thiếu nữ liếc nhìn bản thân kia bản ma chú cơ sở tài liệu giảng dạy sách, bắt đầu tính toán cái này vu thuật công thức cùng pháp thuật mô hình tạo thành. Dựa theo quyển sách này bên trên thuyết pháp, hết thảy vu thuật hoặc là pháp thuật phát động cũng phải cần thỏa mãn 3 điều kiện, một cái là làm thi pháp nguồn năng lượng ma lực, một cái là làm phần cứng thi pháp tài liệu, cái cuối cùng thì làm phần mềm pháp thuật mô hình. Ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Ma lực cái này trước đó đã học qua, cũng liền không có gì dễ nói. Mà thi pháp tài liệu cùng pháp thuật mô hình hai cái này thì là hỗ trợ lẫn nhau, nhất định phải liên hệ với nhau đến học tập. Bình thường đến nói, một cái phù thủy muốn học tập một môn mới vu thuật trước hết nhất một bước chính là nghiên cứu triệt để cửa này vu thuật vận chuyển quá trình, vận hành nguyên lý các loại lý luận tri thức. Mà đem những lý luận này toàn bộ hiểu rõ, cũng trong đầu thành lập được một cái hoàn chỉnh pháp thuật mô hình về sau, tiếp xuống chính là cần đem pháp thuật này mô hình cho cố hóa. Đối với cái này cái gọi là mô hình cố hóa trình tự Xin Đức Lạc trước đó ngược lại là hiếu kỳ hỏi thăm qua mẹ lìn giáo sư, mà dùng mẹ lìn giáo sư đến nói chính là pháp thuật mô hình chỉ là một đoạn số liệu, mà cố hóa quá trình chính là đem đoạn này số liệu tồn trữ tiến một cái USB bên trong đi, mà cái này USB liền cần dùng những cái kia thi pháp tài liệu đến chế tác. Mặc dù học bá thiếu nữ có chút không biết mẹ lìn giáo sư trong miệng số liệu A, USB loại hình đồ vật đến cùng là cái gì, nhưng là lao sư ý tứ nàng lại là lĩnh hội. Cái gọi là pháp thuật mô hình thật giống như một đoàn bị nâng ở trong tay không ngừng lưu động nước đồng dạng, ngươi nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí khép lại ngón tay, nếu không hơi vừa xuất thần, nước liền sẽ từ khe hở bên trong chạy ra đi, như vậy ngươi tân tân khổ khổ không nửa ngày pháp thuật mô hình tự nhiên là trực tiếp tiêu tán, cái này cần ngươi một lần nữa đi múc nước, lại bắt đầu lại từ đầu tạo dựng một cái. Giống những cái kia ảo thuật đẳng cấp cơ sở vu thuật còn tốt, bọn hắn pháp thuật mô hình rất đơn giản, ngươi một lần nữa cơ cấu một cái cũng liền vài giây đồng hồ sự tình, như thế không uổng phí sự tình gì. Nhưng là càng cao cấp vu thuật pháp thuật mô hình cũng liền càng phức tạp, giống cấm chú đẳng cấp vu thuật pháp sư mô hình một lần nữa cơ cấu có thể đem ngươi mệt mỏi thổ huyết. Cho nên, đem pháp thuật mô hình cố hóa, cũng chính là chế tạo một cái đựng nước dùng vật chứa liền rất có tất yếu, mà chế tạo vật chứa tài liệu cũng chính là cái gọi là thi pháp tài liệu. Một cái cố hóa tốt pháp thuật mô hình là có thể tùy ý lấy dùng, thi pháp thời điểm chỉ cần đem ma lực quán thâu đến cái này mô hình bên trong, như vậy tự nhiên liền có thể phóng xuất ra đem đối ứng vu thuật hiệu quả tới. Về phần như thế nào dùng thi pháp tài liệu đến cố hóa pháp thuật mô hình, phương pháp này liền có rất nhiều, nhưng là trong đó chủ lưu nhất hai loại thì là ma dược cùng nghi thức. Có người thích đem thi pháp tài liệu phối trí thành một bình pháp thuật dược tề, uống xong cái kia dược tề về sau, liền có thể đưa người trong đầu nguyên bản sẽ vừa xuất thần liền tiêu tán pháp thuật mô hình cố định trụ. Cũng có người thích dùng nghi thức để hoàn thành cái này trình tự, cũng tỉ như cơ sở nhất tử linh vũ thuật, tử linh thân hòa liền cần người đi mộ địa hoặc là trong nhà xác một mình ngốc ba cái ban đêm. Mà nghe nói cao cấp vu thuật pháp thuật mô hình quá phức tạp, càng là cần ma dược cùng nghi thức kết hợp mới có thể miễn cưỡng cố hóa. Bất quá cao cấp vu thuật cái gì khoảng cách Xín Đức Lạc dạng này phù thủy học đồ còn quá mức xa xôi, nàng tạm thời chỉ tốt từ tuyệt đại đa số phù thủy người mới chi bạn, khuyên lui đạo sư, đồng thời cũng là phù thủy thân phận tượng trưng vu thuật hỏa cầu thuật bắt đầu học lên. Hỏa cầu thuật thuộc về kinh điển nhất cấp thấp vu thuật, là cái chính thức phù thủy liền đều sẽ tay xoa hỏa cầu, ngươi nếu là liền hỏa cầu cũng sẽ không xoa, vậy đơn giản không mặt mũi tự xưng phù thủy. Nhưng là kinh điển lại cũng không mang ý nghĩa đơn giản, trên thực tế chỉ là hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình giảng giải cùng phân tích liền có chừng hơn 20 tầm giấy, trong đó các loại số liệu, các loại công thức, tất cả đại ma lực tiết điểm vị trí cùng khống chế trình tự các loại có thể cong đầu người ra tóc tê dại. Liền xem như Xín Đức Lạc dạng này học bá, nàng nhìn xem những cái kia số liệu công thức thời điểm cũng có chút nhức đầu, nàng chính cao mày tại trên giấy nháp tô tô vẽ vẽ các loại tính toán thời điểm, một thanh âm đột nhiên đánh gãy nàng. Hắc hắc, chúc mừng ngươi, ngươi nơi này tính sai. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 161, xảy ra bất ngờ mời. Trầm mê học tập Xín Đức Lạc bị cái này đột nhiên nhớ tới thanh âm dọa cho nhảy một cái, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Đập vào mi mắt chính là một trương tinh xảo vô cùng mặt. Người đến là một cái xem ra cùng nàng không sai biệt lắm thiếu nữ, có một đầu hiếm thấy màu bạch kim tóc. Xin Đức Lạc ngẩng đầu, hai người ánh mắt liền đối với bên trên, học bá thiếu nữ chú ý tới đối phương cái kia bảo thạch con mắt màu đỏ. Ngươi là? Đối với cái này không mời mà tới thiếu nữ, Xin Đức Lạc hơi có chút nghi hoặc, nàng luôn cảm thấy đối phương khá quen, thế là thuận tiện tốt hồi ức một phen, cuối cùng rốt cục nhớ tới thiếu nữ này thân phận. Hội trưởng hội học sinh. Học ba thiếu nữ hơi kinh ngạc xác nhận nói. Ừm, bất quá ta cũng không thích người khác một mực dùng chức vụ xưng hô ta gọi mẹn lì giờ dạ cú lạ, ngươi gọi ta mẹn lì liền tốt. Hội trưởng hội học sinh đầu tiên là gật đầu thừa nhận thân phận của mình, sau đó tự giới thiệu mình. Tính cách của nàng tựa hồ có chút như quen thuộc, nói liền trực tiếp tại học ba thiếu nữ đối diện ngồi xuống. Không nghĩ tới xín đất là đồng học ngươi cũng thấy tỉnh ma văn a, xem ra sau này thần bí học phân viện thành tích bảng ta cũng muốn lâm vào khổ chiến. Mẹn lì nhìn một chút xín đất là trên tay ma chú cơ sở, mỉm cười trêu chọc nói. Đối với cái này, xin đất là cũng rất là khiêm tốn. Không có sự tình, đối với vu thuật ta vẫn chỉ là cái người mới học, cùng ngươi chênh lệch quá lớn. Học ba thiếu nữ lắc đầu, nói. Nàng là lần đầu tiên cùng mẹn lì cái này hội trưởng hội học sinh nói chuyện, dù sao nàng chính là một cái không đáng chú ý phổ thông học bá, mà người ta lại là trong trường học nhân vật phong vân, hai người đẳng cấp kém quá xa, đi qua căn bản sẽ không có cái gì gặp nhau. Nhưng là xin đất là đối với cái này hội trưởng hội học sinh cũng là không tính lạ lắm, bởi vì mỗi lần thành tích cuộc thi bảng danh sách lúc đi ra, nàng luôn có thể nhìn thấy mẹn lì dở dạ cụ lạ cái tên này. Ân, vẫn luôn tại nàng danh tự phía dưới, cũng chính là vạn năm lão nhị cái chủng loại kia. Hai người là cùng một giới đồng học, từ khi 5 năm trước năm nhất lần thứ nhất đại khảo bắt đầu, thật giống như một mực không người có thể dung chuyển xin đất là hạng nhất đồng dạng, mẹn lì hạng 2 đồng dạng cũng là ổn được không được. Xin đất là thành tích cuộc thi trên cơ bản đều là toàn khoa con mắt mát điểm tuyệt đối chế bá, mà hội trưởng hội học sinh mẹn lì lại là thỉnh thoảng sẽ có chút sai lầm nhỏ mà vô duyên mát điểm. Lúc trước lần thứ nhất khảo thí thời điểm xin đất là chính là lấy 2 phần yếu ớt ưu thế thắng được thứ nhất. Đương nhiên, nhất làm cho nàng cảm thấy buồn cười chính là mẹn lì không có sai lầm cũng kiểm tra mát điểm thời điểm, xếp hạng lao sư có lẽ là sắp xếp quen thuộc, cũng vẫn là sẽ đem tên xín đưa là xếp tại thứ nhất, mẹn lì thứ hai, thật giống như xếp hạng lao sư căn bản không biết còn có loại đồ vật gọi đặt song song thứ nhất đồng dạng. Nghĩ đến đây cái, học bá thiếu nữ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ngươi là đang cười ta đi. Không sai, ta chính là cái kia bị ngươi ép dòng dã 5 năm vạn năm lão nhị. Hội trưởng hội học sinh tựa hồ cảm giác có chút phá lệ nhạy cảm, xín đưa là chỉ là khoe miệng vểnh lên. Nàng liền phát giác được học bá thiếu nữ phần này ý cười, bất quá nàng cũng là thoải mái, cũng không có sinh khí cái gì, chỉ là nhún vai, tự giễu một cái. Không có không có, ta chỉ là nhớ tới cao hứng sự tình. Đối với loại chuyện này, xin đất là tự nhiên sẽ không thừa nhận, nàng vội vàng phủ nhận nói. Dù sao đối phương thế nhưng là hội trưởng hội học sinh, tại án giờ dịch cái này giáo sư đều trầm mê làm nghiên cứu, học sinh toàn bộ nhờ tự trị hoàn cảnh lớn dưới, hội học sinh quyền lợi thế nhưng là rất lớn, nàng như thế cái không quyền không thế phổ thông học sinh nghèo cũng không dám đắc tội nắm quyền lớn hội trưởng đại nhân. Cái gì cao hứng sự tình? Khiến xín đất lạ có chút bất đắc dĩ là đối phương lại còn thật cười ha hả truy vấn. Học ba thiếu nữ. Nàng nghĩ nghĩ bản thân gần nhất có cái gì cao hứng sự tình, sau đó liền chọn cái gần nhất nói. Ta thức tỉnh ma văn tựa như là cái gì vương tộc nguyên điện. Nàng có chút không xác định nói. Ừ, ta thức tỉnh cũng thế. Không nghĩ tới đối diện mẹn lịt nhưng cũng là nhẹ gật đầu, vui tươi hớn hở nói. Xín đất lạ. Ha ha, hội trưởng đại nhân, liền không ai nói qua ngươi rất không biết nói chuyện phiếm sao. Cho chuyện một chút liền đem trời cho trò chuyện chết rồi. Nàng đã lười nhắc lại giới trò chuyện xuống dưới, dứt khoát trực tiếp ngả bài. Hội trưởng đại nhân ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Xin đất lạ cũng không cho rằng cái này trước kia chưa từng có gặp nhau qua hội trưởng hội học sinh đột nhiên chạy đến phía bên mình tới là bởi vì nhàn nhảm chán cái gì, nàng khẳng định có lấy cái gì mục đích. Quả nhiên, nhìn thấy học bá thiếu nữ đã mất đi kiên nhẫn, mẹn lì cũng liền không đi vào mẹo, nàng nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Ta chỉ là muốn tới đây hỏi một chút xin đất lạ đồng học ngươi có hay không ý nguyện gia nhập hội học sinh. Hiện tại phó hội trưởng hội học sinh là cái 7 năm cấp học trưởng, hắn đã nhanh muốn tốt nghiệp rời trường. Ngươi có muốn hay không đi qua tiếp nhận chức vụ của hắn? Nghe được lời như vậy, học bá thiếu nữ có chút ngốc trệ. Cái gì đồ chơi, mời nàng tham gia hội học sinh, còn vừa lên đến liền trực tiếp cho cái phó hội trưởng vị trí, hào phóng như vậy sao? Tựa như trước đó nói qua đồng dạng, án giờ dịch là học sinh tự trị, hội học sinh quyền lợi tương đương chí lớn, thậm chí có thể yêu cầu một chút giáo sư đều phối hợp hội học sinh công việc, cho nên tuyệt đại đa số học sinh đều là hy vọng có thể gia nhập hội học sinh. Chỉ bất quá hội học sinh nhận người tiêu chuẩn cực cao, trên cơ bản chỉ tuyển nhận học sinh tinh anh. Nhưng là dạng này khắc nghiệt điều kiện không chỉ vô pháp khuyên nghỉ học môn sinh, ngược lại để bọn hắn đối hội học sinh càng thêm hướng tới. Toàn viên tinh anh hội học sinh à, vậy ta gia nhập hội học sinh về sau không phải cũng đã nói lên ta là tinh anh, mà lại chỉ cần tiến hội học sinh, như vậy ngươi chẳng khác nào tiến vào cái này trường học thượng tầng vòng tròn bên trong, đối với nhân mạch tích lũy tác dụng không thể nghi ngờ là tương đương chí lớn. Phải biết từ án giờ dịch đi ra tốt nghiệp lẫn vào lại kém cũng có thể trở thành giai cấp trung lưu, vậy thì càng không cần phải nói hội học sinh bên trong những cái kia học sinh tinh anh nhóm. Án giờ dịch ngàn năm trường học sử đã chứng minh hết thảy. Những học sinh kia sẽ các tinh anh bọn hắn ở trường học là tinh anh, từ trường học tốt nghiệp về sau cũng vẫn như cũ là tinh anh. Đi qua đế quốc thời kỳ, ở cao tầng những đại nhân vật kia trên cơ bản đều là từ hội học sinh bên trong đi ra đi. Dù là hiện tại đế quốc đã vỡ vụn, nhưng lại án giờ dịch hội học sinh internet lại còn ở đây. Mà lại hội học sinh là có tiếng đoàn kết, chỉ cần trên người ngươi treo một cái án giờ dịch trường học hội học sinh thành viên tên tuổi, như vậy tương lai sau khi ngươi tốt nghiệp nương tựa theo cái danh này liền có thể từ những cái kia tốt nghiệp nhiều năm đã thân cư cao vị học trường học tỷ nơi đó đạt được không nhỏ viện trợ. Tóm lại, rất nhiều chỗ tốt. Mà học sinh bình thường sẽ thành viên thân phận liền đã có nhiều như vậy phúc lợi, cán bộ hội học sinh phúc lợi đãi ngộ tự nhiên không cần nói thêm. Bởi vậy, hiện tại mẹn lý ném cho xin được là cái này không chỉ là một phần mời, càng là một phần tương lai tiền đồ cam đoan a. Học ba thiếu nữ không khỏi có chút ý động, nàng sở dĩ cố gắng như vậy học tập đồ chính là cái gì, đồ không phải liền là tốt nghiệp về sau có thể tìm công việc tốt sao? Mà bây giờ nàng chỉ cần nhẹ gật đầu, như vậy tương lai quyền thế địa vị liền dễ như trở bàn tay a, nàng thậm chí có thể để trong nhà cái kia hung ác mẹ kế đại nhân mỗi ngày định bợ nàng, có thể đem cái kia hai cái đi qua mỗi ngày khi dễ tỉ tỉ của nàng cũng trở thành hầu gái đến khu xử. Nhưng là, ta cự tuyệt. Xin đó là do dự suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Cũng không phải là mẹ lì cho điều kiện không đủ, mà là bởi vì điều kiện này thực tế là quá tốt, tốt đến để xin đó là có chút khủng hoảng. Cái này vô sự mà ân cần, khẳng định không có gì sự tình tốt, phàm là tặng cùng hết thệ đã sớm trong bóng tối tiêu tốt bằng giá. Xin đó là cảm thấy mình chính là người bình thường, thực tế là không muốn liên lụy vào những đại nhân vật này sự tình bên trong đi, có cái kia thời gian nàng không bằng nhiều đọc đọc sách. Lại nói nàng cũng có tự tin, tương lai nàng coi như không dựa vào người khác nâng đỡ, nàng cũng có thể nương tựa theo kiến thức của mình cùng lực lượng đi thắng được một cái không sai tương lai. Mà lại bình thường phổ thông cả đời mới là nàng cho tới nay đeo đuổi đồ vật, nàng là cái không có gì dã tâm cùng chí khí nữ hài tử, thậm chí tại gặp được mẹ lìn lao sư cũng thêm nhập thần bí bên cạnh trước đó, nàng lớn nhất nhân sinh mộng tưởng nhưng thật ra là làm cái toàn chức phu nhân tới, những cái kia quá mức kích thích thượng lưu xã hội sinh hoạt nàng có thể sẽ qua không quen. Không cần phải gấp gáp cự tuyệt, lo lắng nhiều một cái đi, tóm lại, cái kia phó hội trưởng vị trí ta sẽ một mực giữ lại cho ngươi. Bị cự tuyệt mẹ lìn nhưng không có sinh khí cái gì, nàng chỉ là như vậy nói, sau đó liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng lại quay đầu, có chút ra nói: "Đúng, ngươi cái kia hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình thật tính sai, đây là thật, không lừa ngươi, tại thần bí học cùng vu thuật bên trên ta vẫn là so ngươi bây giờ hiểu sơ như vậy một hai." Phảng phất rốt cục mở miệng vạn năm lão nhị hoàn khí, mẹn lì nói lúc này trên mặt cười bên ngoài chân thực cùng rực rỡ. "Xin được lạ." Nhìn xem mẹn lì bóng lưng rời đi, nàng có chút nửa tin nửa ngờ túi đầu kiểm tra bản thân trên giấy viết bản nháp, một lần nữa kiểm tra. Sau đó, không có 2 phút đồng hồ. "Em, ngươi bước thứ 3 coi như sai a." Lại là một thanh âm đột nhiên đánh gãy vừa tiến vào trạng thái học bá thiếu nữ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 162, mẹ Lin đề nghị. Người có xong không có? Lại một lần nữa bị quấy rầy học bá thiếu nữ có chút tức giận, nàng sinh khí nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn chất vấn cái kia ác thú vị hội trưởng hội học sinh. Nhưng là, làm xin được là thấy rõ ràng lần này người tới về sau, nàng đến miệng chất vấn liền tạm ngừng. "Mẹ Lin lão sư, làm sao ngươi tới a?" Nhìn đứng ở phía sau nàng tiểu hài tử bộ dáng mỹ thiếu niên giáo sư, học bá thiếu nữ miệng mở rộng, ngu ngơ 2 giây về sau mới có hơi lung tung nói: "Thật xin lỗi, ta còn tưởng rằng lại là vừa rồi cái kia ác thú vị ra hòa đâu." Nàng vừa nói xin lỗi bên cạnh giải thích nói: "Đối với mẹ lìn cái này rất ôn nhu tiện nghi lão sư, xin đức là hay là rất tôn kính. Không sao, ta chính là đến đồ thư quán nhìn xem, vừa vặn nhìn thấy ngươi tại cái này, liền đến chào hỏi, vừa mới quay giày đến ngươi học tập đi, thật có lỗi." Nguyên bản bị thiếu nữ sinh khí mặt giật này mình mẹ lìn cũng khoát tay áo, biểu thị bản thân cũng không thèm để ý. Cuối cùng hắn có chút quan tâm hỏi một câu: "Làm sao vậy? Cùng bằng hữu cãi nhau sao?" Cái này học bá thiếu nữ dù sao cũng là hắn thoát phi nhập Âu vé tàu a, mẹ lìn cảm thấy rất cần thiết nhiều bày tỏ một chút, nhất thiết phải đem cái này Âu hoàng đồ đệ độ thiện cảm soát soát cao. Lúc trước hắn nhìn thấy xin được là thời điểm liền muốn đến chào hỏi, kết quả còn chưa đi gần liền thấy một cái có bạch kim màu tóc mỹ thiếu nữ trước hắn một bước đi qua. Nhìn hai người trò chuyện còn rất hít dáng vẻ, mẹ lìn cảm thấy cái kia mỹ thiếu nữ có thể là bạn của xin được là, hắn cũng liền không có không thức thời đi qua quấy rầy. Bất quá hắn cũng liền tùy tiện tại trong tiệm sách tìm bản du ký loại sách nhìn trong chốc lát. Ngẩng đầu liền thấy cái kia hư hư thực thực học bá thiếu nữ bằng hữu bạch kim thiếu nữ từ bên cạnh hắn đi qua rời đi. Cũng không biết có phải là mẹ lìn cái mũi xảy ra vấn đề, vừa mới cái kia mỹ thiếu nữ từ bên cạnh hắn lúc đi qua, hắn có chút ngửi được một tia nhỏ bé không thể nhận ra ngọt dính người mùi. Kia là mùi máu tươi. Đại khái là xuyên qua mấy ngày nay cắn ngón tay nhỏ máu thao tác chơi thực tế là nhiều lắm đi, mẹ lìn tùy tiện liền phân biệt ra được cái kia dính người mùi là cái gì. Một cái nữ hải tử trên thân có mùi máu tươi. Em, cẩn thận giống như rất bình thường, đáp án chỉ có một cái kia đi. Khó trách hai người tựa hồ cãi nhau dáng vẻ a, tám thành là gần nhất tính tình không tốt a. Loại này khiến người chuyện xấu hổ đương nhiên là không có khả năng nói ra, cho nên mẹ lìn đành phải ở trong lòng nấm lại. Mới không phải bằng hữu gì, cái kia thế nhưng là hội trưởng hội học sinh, cùng ta cái này học sinh bình thường không có gì gặp nhau. Đối với mẹ lìn hỏi thăm, xin đức là cũng không có gì tốt giấu giếm, nàng lắc đầu, giải thích nói. Không biết nàng là thế nào nghĩ, đột nhiên không hiểu thấu muốn mời ta đi học sinh hội, nhưng bị ta cự tuyệt. Mẹ lìn lão sư ngươi cảm thấy ta có lẽ vào hội học sinh sao? Xin đức là hướng về mẹ lìn thỉnh giáo, muốn nhìn một chút hắn thân là lao sư sẽ có hay không có cái gì tốt đề nghị. Hội trưởng hội học sinh sao? Nghe được vừa mới cái kia màu bạch kim tóc mỹ thiếu nữ lại chính là trong truyền thuyết hội trưởng hội học sinh, mẹ lìn cũng hơi sững sờ, hắn đưa tay sờ sờ bóng loáng cái cằm, rơi vào trầm tư. Đây đã là hắn lần thứ 2 nghe nói hội trưởng hội học sinh người này, mà lần thứ nhất cũng liền lúc tối hôm qua từ người sói thiếu nữ cụ hệ nãy trong miệng nghe được. Cụ hệ nãy bà ngoại là bị một cái thần bí vàng cho hút máu mà chết. Tối hôm qua cụ hệ nãy cũng bị cái kia thần bí cựu nhân cho tại khu đông thành cho một trào móc tim, mà cụ hệ nãy đem hết toàn lực cũng liền chỉ là giấu lại trên người đối phương một cái quần áo cúc áo, cúc áo bên trên còn in Ản Dở Dịch trường học huy hiệu trường. Rất rõ ràng, phạm nhân hẳn là cùng Ản Dở Dịch có quan hệ, mà Ản Dở Dịch bên ngoài cùng vạm có liên quan người chỉ có một cái, đó chính là huyết tộc vương tộc Nguyên Điện, chân tổ ma văn người nắm giữ, hội trưởng hội học sinh, mẹn lì giờ dạ cụ lạ. Cứ như vậy ngược lại là có thể giải thích vừa mới cái kia mùi máu tươi làm sao chuyện, một cái huyết tộc, một cái dựa vào hút máu duy trì sức sống vạm ải, trên thân nếu là không có điểm huyết mùi tanh cái kia mới không bình thường. Nguyên bản Madeline là chuẩn bị hai ngày này liền tay điều tra một cái liên quan tới cái này hội trưởng hội học sinh sự tình, dù sao quan hệ này đến Alins cái kia đã nhập ma phụ thân tung tích, nhưng là không nghĩ tới hắn mở chưa kịp bắt đầu, hôm nay ngược lại là trước gặp đến chính chủ. Bất quá Madeline đối với cái này cũng không có quá mức để ý, dù sao lấy hắn nhiều năm qua nhìn nào đó tử thần học sinh tiểu học kinh nghiệm đến xem, loại này trước hết nhất ra sân, đồng thời có trọng đại hiểm nghi người đồng dạng đều là không cuối cùng hung thủ, tại không có tính quyết định chứng cứ trước đó không thể gấp lấy kết luận. Ngươi lời hỏi ta khẳng định là đề nghị ngươi gia nhập. Dù sao đi hội học sinh rèn luyện một chút chỉ có chỗ tốt không có cái gì chỗ xấu. Đối với thân yêu bảo bối đồ đệ hỏi thăm, Madeline cẩn thận nghĩ nghĩ, thận trọng ở trong lòng phân tích một chút lợi và hại về sau, sau đó mới mở miệng nói. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy dạng này trên trời rơi xuống tới tốt lắm sự tình đồng dạng đều sẽ không là thật chuyện tốt. Học ba thiếu nữ ý nguyên có vẻ hơi do dự, mà nàng dạng này do dự cũng không vẹn vẹn không có để Madeline chán ghét, ngược lại là càng thêm thưởng thức. Xin đức là tên đồ đệ này quả nhiên tính cách cùng hắn rất hợp đến a, đồng dạng thận trọng, đồng dạng sợ phiền phức. Bất quá có một chút làm sư phụ hắn nhất định phải thật tốt nói một chút. Xin đức là à, tiểu tâm thận trọng cũng không có nghĩa là nhát gan sợ phiền phức. Ngươi cũng không cần đem hội học sinh cái gì suy nghĩ nhiều a nguy hiểm khủng bố, cũng không cần quá xem nhẹ chính ngươi. Ngươi tốt xấu là đệ tử của ta, mặc dù ta cái này làm sư phụ kỳ thật cũng không có bao nhiêu lợi hại, nhưng là chúng ta có đùi a, chỉ cần chúng ta đỉnh đầu treo xỉn thị tên kia tên tuổi, chí ít tại trong trường học này thì sẽ không có người dám thật xuống tay với chúng ta. Hắn tuyệt không đỏ mặt nói ôm đùi loại hình, vẫn chứng chặt đàng hoàng hướng về học bá thiếu nữ giảng thuật nhân sinh của hắn kinh nghiệm. Lại nói nào có ngàn ngày phong trộm, đã đối phương để mắt tới ngươi, coi như ngươi cự tuyệt bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ không thật chỉ đơn giản như vậy từ bỏ, cùng nó dạng này một mực bị người lầm như, không bằng dứt khoát liền gia nhập vào nhìn một chút các nàng đến cùng có chút dự định. Nếu như là một chút dâu ria lợi nhỏ dùng, chỉ cần sẽ không đối với chúng ta tạo thành cái gì nguy hại, vậy thì liền tùy tiện bọn hắn đi, mà một khi phát hiện thật sự có người muốn nhằm vào chúng ta, vậy liền. Madeline muốn nói lại thôi, nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ngoan ý. Vậy liền tiên hạ thủ vi cường. Xin đức là thuận hắn tiếp tục phòng đoán nói. Nhưng mà Madeline lại là có chút thất vọng nhìn một chút học bá thiếu nữ. Xuống tay trước cái quỷ a, liền ngươi bây giờ cái này gà mở vu thuật hội học sinh ngươi một cái đều đánh không lại, ta vừa mới đều nói chúng ta là có bắp đùi người, một khi phát hiện sự tình không thích hợp, mặc kệ có chứng cứ hay không, vậy liền trước triệu hoán đùi lật bàn không chơi chính là. Đến, cái này cho ngươi, đây là xỉn thị tự tay chế tác bảo mệnh phụ chú, hiện giả cấp trở xuống vu thuật là vô pháp che đậy nó hiệu quả, sử dụng cũng rất thuận tiện, dùng tinh thần lực liền có thể tùy tiện kích hoạt, đương nhiên, nếu là ngươi bị người một chiêu cho dây cũng không cần hoảng. Một khi kiểm chắc đến người đeo mất đi ý thức, cái này sẽ tự mình kích hoạt cao cấp vu thuật thời không huyễn ảnh hiệu quả, đưa ngươi từ trước mắt thời không cách ly đi ra, một phút đồng hồ trong vòng trừ. Phi có người cầm cấm chú quanh ngươi, nếu không ngươi miễn dịch hết thể tổn thương, cảm ứng được cái này phụ chú có hiệu lực, xỉn thì khẳng định sẽ lập tức chạy tới cứu chàng. Madeline nghĩ nghĩ, lại từ trên tay mình hái được cái rú bị chiếc nhẫn giao cho còn hơi có vẻ mộng bức xin được lạ trong tay, đây là xỉn thì trước kia cho hắn chế tác bảo mệnh đạo cụ. Xin được lạ. Học ba thiếu nữ có chút im lặng nhìn xem lão sư của mình, tâm tình phức tạp. Madeline lão sư, cái này quá chất quý, ngươi hay là cất kỹ đi. Nàng quan sát trong tay cái này rất là xinh đẹp chiếc nhẫn, cái này nghe vào liền rất lợi hại đồ vật nàng thực tế là không có ý tứ thu. Ngươi an tâm cầm đi, cái này lại thế nào chân quý cũng không bằng ngươi chân quý, lại nói loại này bảo mệnh đạo cụ ta có một đống, ngươi không cần quá mức để ý. Madeline lại là khoát tay áo, sau đó đưa tay từ trong túi móc ra một nhóm lớn chủng loại khác nhau đồ trang sức. Đây đều là xỉn thì bao năm qua đưa cho hắn lễ vật. Cái này quỷ nữ nhân mỗi lần vu thuật tạo nghệ vừa có đột phá mới liền sẽ cho hắn chế tác một kiện hoàn toàn mới phiên bản bảo mệnh đạo cụ, phiên bản đổi mới tặc chịu khó, qua nhiều năm như thế hắn góp nhặt đều nhanh trên trăm kiện. Mà lại hắn bình thường mang ra đều là xỉn thi lúc đầu tác phẩm, dù sao từ 5 năm trước bảo mệnh phụ chú năm. Không về sau, cái này phát rồ quỷ nữ nhân liền bắt đầu hướng bên trong nhét cấm chú, có trời mới biết nàng đến cùng kinh lịch cái gì, đột nhiên phong cách liền từ trước kia phòng ngự vu thuật biến thành cao lực sát thương cấm chú, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đem ở đây có thể đối đệ tạo thành uy hiếp hết thảy đều cho dây. Đệ liền an toàn lý niệm à? Dù sao mặc kệ xỉn thì là thế nào nghĩ, Madeline bản thân hắn là không dám mang theo trong người một đống đạn hạt nhân, hắn sợ mình không cẩn thận sai lầm cho kích hoạt cái kia kiện phù chú liền đem chung quanh hóa thành địa ngục nhân gian. Madeline tùy tiện từ hàng tồn bên trong chọn cái tiểu dáng không sai biệt lắm lam bảo thạch chiếc nhẫn một lần nữa mang theo trên tay, trong này khắc họa vu thuật là một đạo phòng ngự đủ sức để một cái cao cấp phù thủy cố gắng oanh tạc cái 10 phút đồng hồ pháp thuật hộ thuẫn, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Sinola. Học ba thiếu nữ, nàng còn có thể nói cái gì, cái này có lẽ chính là phía trên có người tư vị đi. Nghèo khó quen thiếu nữ có chút không quen đem cái kia dù bị chiếc nhẫn cho mang tại trên tay, sau đó trong lòng kỳ thật có chút thích nhìn một chút. Ân, đây là nàng từ khi mẫu thân sau khi qua đời nhận được cái thứ nhất đồ trang sức. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 163, Madeline học bù. Madeline vẫn nhìn cái này đồ thư quán, lúc này, tại trong tiệm sách đọc sách học tập các học sinh hay là thật nhiều, cho nên hắn ngược lại là không có vội vã tiến vào vị kia ở trong đó thế giới cấm thư trong tiệm sách đi. Bởi vì không biết mình đợi lát nữa đi tìm Dũng Giả Lao Cha chuyển thừa thời điểm có thể hay không làm ra cái gì động tĩnh lớn, cho nên hắn chuẩn bị hơi chậm một chút, chờ trong tiệm sách người ít lại làm nếm thử. Thế là, chờ đợi thời gian dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn dứt khoát liền ngồi vào xin đứa đối diện, cho nàng học bù. Tựa như cự long thiên sứ hoặc là ác ma còn nhỏ thể liền có thể hoa thức treo lên đánh đại đa số phổ thông phù thủy đồng dạng, có bạch ngân cấp yêu tinh vương tộc nguyên điện xin đứa cho dù là hôm nay mới vừa vận thức tỉnh ma lực, nhưng là trải qua mẹ lìn đặc chế khải linh nghi thức về sau, lúc này học bá thiếu nữ ma lực dự trữ đã trực tiếp tiêu thăng đến so với bình thường chính thức phù thủy còn hùng hậu hơn một điểm tình trạng. Theo mẹ lìn phỏng đoán, lúc này xin đứa ma lực lượng đã tại cấp thấp phù thủy trung thượng du thủy chuẩn, lại cố gắng một chút có lẽ liền có thể đụng phải trung cấp ngưỡng cửa loại kia. Đối với một cái vu thuật người mới học đến nói, dạng này ma lực đã quá mức khổng lồ, mà thiếu nữ thần bí học tri thức thì cùng cái này quá lượng ma lực tương đương không xứng đôi, điển hình phần mềm không xứng với phần cứng. Tình huống như vậy kỳ thật vẫn là có chút nguy hiểm, dù sao ma lực thứ này nếu như không có giống xứng đôi lực khống chế hay là rất dễ dàng mất khống chế, nhất là giống xín đứa loại thiên phú này rất tốt phù thủy học đồ, bọn hắn đỉnh cấp ma văn thường thường đều là tự mang thiên phú vu thuật. Tình huống bình thường những thiên phú này vu thuật là cần ngươi hậu thiên đi từng chút bản thân thức tỉnh, bản thân lĩnh ngộ ra đến, nhưng là dưới tình huống đặc thù, cũng không bằng người nắm giữ cảm xúc kịch liệt, tinh thần mất khống chế thời điểm liền có khả năng trong lúc vô tình kích phát ra những thiên phú này vu thuật hiệu quả. Phe thần bí thường xuyên sẽ có loại tình huống này phát sinh, cũng tỉ như cái nào đó truyền thừa cái này hỏa hệ ma văn gia tộc hải tử tức giận đem nhà mình cho đốt, cái nào đó thủy hệ gia tộc hải tử bi thương thiên liền xuống mưa các loại, những thứ này thường thường chính là trong lúc vô tình phát động thiên phú vu thuật về sau hiệu quả. Mặc dù xin đứa lạ cho tới nay đều cho người ta một loại bình tĩnh tỉnh táo cảm giác, nhưng là cân nhắc đến thiếu nữ gia đình tình huống tương đối phức tạp, Madeline vẫn có chút lo lắng nàng mất khống chế. Tạm thời không đề cập tới nàng loại kia cấp cao dọa người ma nhãn bị kích phát sau sẽ có cái gì kinh khủng hiệu quả, chỉ là cầu nguyện yêu tinh thiên phú vu thuật cũng là người ta có chút khó đỉnh. Cái này thế nhưng là thật cầu nguyện thuật a, một loại hiện dùng tính rộng đến tiếp cận vạn năng mạnh đại vu thuật. Nếu như xin đứa lạ sau khi về nhà lại bị nàng cái kia mẹ kế hoặc là hai người tỷ tỷ khi dễ, thiếu nữ trong lòng có điểm đoán khí nghĩ như là các ngươi làm sao không đi chết một lần loại hình âm u ý nghĩ, làm không tốt cầu nguyện thuật phát động, sau một khắc nàng mẹ kế cùng hai người tỷ tỷ liền sẽ đột nhiên nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Loại này gần như tâm tưởng sự thành vu thuật thực tế là quá bụt, kỳ thật cách gan mặc từ vu thuật độ khó đến xem, cầu nguyện thuật đây là tiêu chuẩn vận mệnh hệ vu thuật đỉnh cấp cấm chú, tiêu chuẩn truyền kỳ vu thuật, còn thuộc về loại kia đặc biệt khó học, không phải nghiên cứu vận mệnh nhiều năm thâm niên thần côn căn bản không có khả năng học được cũng vào tay, căn bản cũng không phải là xin được loại này phù thủy học đồ có thể tiếp xúc đến đồ vật. Nhưng là ai bảo cái đồ chơi này chính là cầu nguyện yêu tinh thiên phú pháp thuật đâu, thiên phú thứ này có đôi khi chính là có thể muốn làm gì thì làm, không chút nào giảng đạo lý. Madeline cũng không muốn nhìn thấy về sau xin đứa lạ bởi vì chính mình một câu ở trong lòng mặt trái nhà dánh liền đủ thành sai lầm lớn, sau đó hối hận không thôi, cho nên, việc cấp bách hay là trước cho nàng bồi bổ khóa, đánh tốt vu thuật lý luận cơ sở, tăng cường đối ma lực khống chế. Chỉ tiếc, dưới tình huống bình thường phù thủy đối ma lực trưởng khống trình độ, thao túng ma lực độ chính xác các loại những cơ sở này năng lực tăng lên là không có đường tắt có thể đi. Trừ phi người kia giống như Madeline có ma vương trái tim loại này đẳng cấp hắc, có thể đem thao túng ma lực xem như hô hấp đồng dạng bản năng, bằng không mà nói hay là ngoan ngoãn chăm học khổ luyện đi. Mà xem như phe thần bí truyền bá phổ biến nhất, cũng là cực kỳ cơ sở vu thuật, hỏa cầu thuật chính là một loại rất tốt luyện tập thủ đoạn. Kỳ thật mặc dù cái này vu thuật bị trở thành hỏa cầu thuật, nhưng là nó cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa hỏa hệ vu thuật. Đây là một cái thông dụng vu thuật, chính xác tên khoa học hẳn là tố năng hệ vu thuật cơ sở. Hình cho thái. Đây là một cái hội căn cứ thi thuật giả thuộc tính bảy biện ra khác biệt hiệu quả vu thuật, mà đối với chúng ta chủ yếu tín ngưỡng người vĩ đại tân hỏa chi chủ nhân loại đến nói, đại đa số người triệu hoán đi ra đều là cái hỏa cầu, thế là dần ra cái này vu thuật liền bị gọi thành hỏa cầu thuật. Hỏa diễm, đây là nhân loại cái chủng tộc này chủng tộc thuộc tính, thường thường chỉ có bạch ngân cấp ma văn trở lên phù thủy ma văn thuộc tính mới có thể áp chế ở cái chủng tộc này đặc tính, từ đó để ngươi triệu hoán đi ra không phải hỏa cầu, mà là thủy cầu, phong cầu loại hình cái khác hình tròn pháp thuật. Đây là tất cả phù thủy cấp độ nhập môn vu thuật, cơ hồ tất cả phù thủy đều là từ tay xoa ma lực cầu bắt đầu, cái này có thể trợ giúp chúng ta càng nhanh tốt hơn thích ứng ma lực vận chuyển, hữu hiệu đề cao chúng ta đối ma lực thao tác lực. Madeline bắt đầu đối xin đứa lạ giảng thuật nói, mà học bá thiếu nữ cũng lập tức đoan chính tư thế ngồi, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Đương nhiên, ngươi không thể bởi vì đây là cái cơ sở vu thuật liền thấy do nó, trên thực tế đây cũng là phe thần bí công nhận dễ học khó tinh vu thuật điển hình. Một cái hoàn mỹ, không có chút nào sai lầm cầu là rất khó tạo nên. Tựa như rất nhiều học mỹ thuật người đều không có cách nào tay không vẽ ra một cái tiêu chuẩn chính tròn đồng dạng, rất nhiều phù thủy cả một đời đều không thể tha ra một cái hoàn mỹ ma lực cầu, trên thực tế có thể tay không tha ra một cái hoàn mỹ cầu, đây là tố năng hệ vu thuật đại thành tiêu chí. Khi ngươi thật đạt tới một bước này về sau, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi đối ma lực thao tác độ chính xác cũng đã xem như đại thành, ngươi về sau lại đi học tập loại kia cái gì tố năng vu thuật. Hình rắn, tố năng vu thuật. Hình dòng loại hình liền sẽ rất dễ dàng vào tay, cơ hồ vừa học liền biết. Madeline vừa nói, một bên cầm trong tay thực xà chi trượng dừng một chút, một tầng vô hình huyễn thuật bình chướng lập tức đem bọn hắn một bàn này cho bao vây lại. cái này cũng chỉ là cái trung cấp huyễn thuật, cùng xỉn thì lúc trước cái kia ngũ giác chi phối thuật là không cách nào so sánh được, nhưng là lừa gạt một chút trong tiệm sách những học sinh bình thường này cũng đã thỏa mãn. Bố trí xong huyễn thuật bình chướng về sau, Madeline lại một lần nữa giơ lên trong tay thực xà chi trượng, từ trượng thủ đầu rắn phía trên, một cái hắc sắc ma lực cầu ngưng tụ đi ra. Bởi vì ban ngày Madeline thi pháp dùng đều là thực xà ma lực, cho nên cái này triệu hoán đi ra cũng không phải là hỏa cầu, mà là một cái hắc ám ma lực cầu, có cực mạnh ăn mòn hiệu quả, thuận tiện còn bổ sung thực xà bạo thực thuộc tính, bị cái này ma lực cầu nhiễm đến mạng sống con người lực có thể sẽ bị hút khô. Đồng dạng, bởi vì không phải Madeline ma lực của mình, cho nên ma lực vận chuyển có một chút nhỏ xíu trì hoãn, điều này sẽ đưa đến quả cầu này chợt nhìn lại rất viên mãn, nhưng là nhìn kỹ liền có thể phát hiện khu vực biên giới thỉnh thoảng run rẩy một cái. Chỉ là cho xin đứa lạ làm mẫu một cái, tại nhìn thấy thiếu nữ như có điều suy nghĩ về sau, hắn vất tay tán đi cái kia hắc ám ma lực cầu. Ngươi tạm thời là đừng nghĩ đến có thể một bước đúng chỗ ngưng tụ ra như thế hoàn chỉnh hình cầu, hay là trước từ pháp thuật mô hình bắt đầu đi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 164, không có gì cả thiếu nữ. Xin đứa lạ bị che lấp tại thật to kính đen phía dưới lông mày nhướng lên, nàng có chút tức giận nhìn xem Madeline. Liền xem như Madeline lão sư cũng không thể tùy tiện nói nàng thành tích không tốt, đây là nàng thân là một cái học bá kiêu ngạo cùng tự tin. Ta toán học vẫn luôn là mát điểm, lần này chỉ là cái sai lầm. Nàng có chút không chịu thua giải thích. Nha. Madeline không có biểu lộ qua loa lên tiếng, sau đó hắn cầm lấy trước mặt học bá thiếu nữ trước mặt giấy bút, xoát xoát xoát viết xuống từng hàng số lượng công thức, giao cho nàng. Cái khác đừng nói trước tiên đem cái này cho đọc đi. Đây là cái gì? Xin đứa lạ tiếp nhận giấy, có chút nghi ngờ hỏi, sau đó nàng liếc một cái trên giấy nội dung, lập tức biểu lộ càng thêm nghi hoặc. Đọc vật này có ý nghĩa gì sao? Đây không phải tùy tiện liền có thể tính ra đến đồ vật sao? Học ba thiếu nữ nguyên bản còn tưởng rằng Madeline lao sư viết cho nàng chính là thần bí gì vu thuật chú ngữ, kết quả xem xét, đầy giấy đều viết như là từng cái được một hai được hai loại hình toán học công thức, cái này để nàng có loại thông minh của mình bị vũ nhục cảm giác, nếu không phải nàng thật đem Madeline giáo sư xem như lao sư của mình, nàng đều có loại nhịn không được báo nổi cảm giác. Ngươi có thể khi dễ ta người, nhưng là ngươi không thể vũ nhục trí thông minh của ta. Đây là học bá thiếu nữ xin đưa lại cho tới nay kiên trì. Nhưng mà 738 nhân với 685 tương đương bao nhiêu? Hạ ngươi 30 giây bên trong tính ra tới. Đối diện Madeline giáo sư thoải mái nhàn nhã hỏi ra vấn đề này, mà cái này cũng lập tức để học bá thiếu nữ đầy ngập lửa giận lập tức bình tĩnh lại. Nàng kỳ thật rất muốn nói 30 giây đây cũng quá ngắn đi, nhưng là thân là học bá tôn nghiêm để nàng ngậm miệng không để cập tới, chỉ là vội vàng bắt đầu ở trên giấy nháp sắp xếp cái tuyến tới. Mà Madeline thì mỉm cười nhìn xem chau mày thiếu nữ, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ôi, quả nhiên à, người phương Tây cơ sở toán học, cái này đổi cái thế giới cũng vẫn là cứ như vậy à. Không phải xem thường hắn ai, chỉ là muốn nói tại cái này không có máy tính thời đại, phương Tây bộ kia phép tính thật hiệu suất không ra thế nào dọn. Lúc này, xin đứa là đang cố gắng trên giấy vẽ lấy từng dãy giao nhau thẳng tắp, sau đó từng chút tại cái kia đếm lấy những cái kia tuyến giao lộ số lượng, cuối cùng tại từng bước ghi lại ở trên giấy. Loại này phép tính Madeline ngược lại là biết, giống như gọi là họa tuyến phép nhân, là một loại có thể chuẩn xác tính toán phép nhân biểu thức số học, chỉ cần dựa theo quy luật nhất định vẽ xong giao nhau tuyến, đến lúc đó chỉ cần lại dựa theo quy tắc đếm ra giao lộ liền có thể đạt được kết quả. Chợt nhìn lại rất phương diện, rất lợi hại, không cần đọc thuộc lòng cái gì phép nhân khẩu quyết, liền có thể chính xác đạt được kết quả tính toán. Nhưng mà hiện thực chính là chỉ là tính toán 99 thừa 99, liền cơ hồ muốn vẽ đầy một trường giấy nháp giao nhau tuyến, mà một khi đến trăm vị trở lên phép nhân, chỉ có thể nói hy vọng ngươi đừng họa tuyến họa tay mệt mỏi, vài điểm đếm tới sụp đổ đi. Đây cũng là lúc trước phương Tây cổ đại có thể tính toán ra ba chữ số nhân chia người liền có thể được xưng là nhà số học nguyên nhân. Dù sao tại Madeline đời trước thế giới kia, cuối cùng vẫn là đến từ Đông Phương thần bí mới phép tính lưu truyền đến phương Tây về sau, người phương Tây mới xem như rốt cục thoát khỏi loại này phức tạp họa tuyến phép nhân. Nhưng là, ở cái thế giới này nhưng không có cái gì đến từ Đông Phương lực lượng thần bí, cho nên, ngàn năm trôi qua, thế giới này người tính toán phương pháp vẫn như cũ chưa biến. Phe thần bí bên kia còn tốt, phù thủy tinh thần lực cường đại, bọn hắn có thể thuận tiện trong đầu hoàn thành cái kia khổng lồ mà phức tạp diễn toán quá trình. Càng có một ít thiên tài phù thủy đã khai phát ra cùng loại với máy tính loại hình nghi thức pháp trận hoặc là luyện kim đạo cụ dùng để phụ trợ tính toán. Nhưng là những cái kia phí tổn đắt đỏ nghi thức hoặc là đạo cụ căn bản không có khả năng phổ cập cho người bình thường, cho nên hay là không muốn đối cái này đã khoa học kỹ thuật cây điểm lệnh ra thế giới toán học ôm lấy quá lớn chờ mong. Tốt, thời gian đến, tính xong không có. Tại giao nhau tuyến còn không có vẽ xong học bá thiếu nữ cái kia không cam lòng biểu lộ dưới, Madeline không có tình cảm tuyên bố. Kết quả là 503.475, ngươi tính đúng rồi sao? Dù là hiện tại xin đứa lạ đã một bộ sắp khóc lên biểu lộ, nhưng là Madeline vẫn tại trên vết thương của nàng tát lấy muối. Madeline giáo sư, ngươi cái này để căn bản chính là làm khó dễ người, phức tạp như vậy tính toán căn bản không có khả năng có người tại trong vòng 30 giây coi như đi ra. Trong mắt đã lóe lệ quang học bá thiếu nữ ngẩng đầu, nàng vẫn như cũ quật cường không hợp đối Madeline nói. Nhìn ra thiếu nữ thật sự có chút sinh khí, đối Madeline xưng hô đều từ tương đối thân thiết lao sư đổi thành tương đối xa lánh giáo sư. Vậy ta vì sao tính ra đến? Madeline lại là không tha người, hắn chỉ là đơn giản trần thuật sự thật. Đó là bởi vì Madeline giáo sư ngươi thực lực tương đại. Xin đưa ra đương nhiên hồi đáp. Tại mới quen phe thần bí thiếu nữ đến xem, giống mẹ lìn cường đại như vậy mà thần bí phù thủy tự nhiên có thể tùy tiện hoàn thành thường nhân không cách nào hoàn thành sự tình, cái này rất ma pháp. Đối với cái này, mẹ lìn nuốt vai, hắn buông tay ra bên trong thực xà chi trượng, đem bàn tay hướng thiếu nữ. Kỳ thật ta là cái người thuần huyết, ngươi hôm qua đã có thể thông qua tân sinh khảo hạch, khẳng định như vậy nhìn qua kia bản ma pháp cơ sở, ngươi có lẽ minh bạch ta ý tứ, ta có thể phóng thích vu thuật đều dựa vào cái này thủ trượng, về phần thực lực của chính ta, không phải ta thổi, ngươi bây giờ có thể một cái tay đánh ta 10 cái. Đối mặt đệ tử của mình, nhất là tại ký kết sư đồ khế ước điều kiện tiên quyết, mẹ lìn ngược lại là không cần thiết giả thần giả quỷ, hắn rất quang côn ngả bài đến. Đối với cái này, Sinus là đầu tiên là sức sở, lập tức nghĩ đến người thuần huyết ý vị như thế nào, nét mặt của nàng lập tức trở nên không thể tin được, nàng có chút dầu dĩ vươn tay cầm mẹ lìn cái tay kia, sau đó hơi cảm giác một cái, sau đó biểu lộ lập tức trở nên có chút áy náy. Hiện tại đã minh bạch ma lực là vật gì, thiếu nữ từ trước mắt mỹ thiếu niên giáo sư trên thân không có chút nào cảm nhận được một tia ma lực gợn sóng, hắn thật chính là người bình thường. Mà cái này lập tức để thiếu nữ vừa mới nói ra lý do có chút chân đứng không vững, xin đỡ là có chút xấu hổ cúi đầu, nhưng là mẹ liền nhìn một chút học bá thiếu nữ ánh mắt liền biết, cái này đối với mình học tập thực tế là quá mức tự tin, thiếu nữ y nguyên vẫn là có chút kiêu ngạo cố chấp hoài nghi lấy hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta có thể là trước đó tính xong đạo này để đáp án, sau đó mới đến lấy tới kiểm tra ngươi. Trên thực tế cái này thật chính là ta tùy tiện nghĩ hai chữ số, ngươi nếu là không tin, có thể ra để mục kiểm tra ta, không ngừng ba chữ số, bốn chữ số, năm chữ số phép nhân cũng đều có thể. Madeline thay được đầu thiếu nữ nói ra trong nội tâm nàng ý nghĩ, mà cái này lập tức để học bá thiếu nữ có chút xấu hổ, bởi vì nàng trước đó trong lòng xác thực có nghĩ như vậy qua. Bị nói toạc tâm tư, học bá thiếu nữ kỳ thật đã không muốn tiếp tục cái đề tài này, bởi vì nàng là thật coi Madeline là thành lao sư của mình, nàng không muốn bởi vì dạng này tổn thương quan hệ giữa hai người. Nhưng là, tại nhìn thấy Madeline vẫn ôn hòa như cũ ánh mắt về sau, đồng dạng là vì duy trì bản thân thân là học bá tôn nghiêm, xin đức là rốt cục vẫn là mở miệng. 3459 nhân với 2384. Thiếu nữ tùy tiện nghĩ hai chữ số, sau đó hỏi xong, nàng ngay tại trong lòng yên lặng đếm ngược 30 giây. Học ba thiếu nữ đã trong lòng nghĩ tốt, nếu như 30 giây sau mẹ lìn giáo sư không có trả lời đi lên lời nói, cái kia nàng liền thay cái chủ đề, mọi người làm vô sự phát sinh liền tốt, mặt song phương đều xấu hổ. Nhưng mà mới qua 10 giây đồng hồ, xin đức lạ liền nghe được mẹ lìn tràn đầy tự tin trả lời. 8246256, kết quả này đúng hay không? Mẹ lìn mỉm cười nhìn biểu lộ đờ đẫn học sinh, hỏi ngược lại. Xin đức lạ, tốt ta. Học bá thiếu nữ đột nhiên phát hiện bản thân căn bản không có cách nào phán đoán mẹ lìn lao sư đáp án đến tuột cùng đúng hay không, bởi vì cái này hoàn toàn chính là chính hắn tùy tiện nghĩ ra được đề mục, nàng cũng không có tiêu chuẩn đáp án a. Thua a, hoàn toàn thua. Xin đỡ là cúi đầu, rất là hề bại. Tầm mắt của nàng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, đó là bởi vì nước mắt ướt nhẹp kính mắt thấu kính. Thiếu nữ cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở nước mắt, nàng có chút hận nhìn xem đối diện cái kia còn mang theo mỉm cười mỹ thiếu niên lao sư, chảy nước mắt kính mắt bên trong tràn đầy ủy khuất. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Rõ ràng là nhân sinh lần thứ nhất có thích lão sư, nhưng là vì cái gì cái này lão sư muốn như thế quá phận? Rõ ràng nàng trừ học tập, trừ thành tích bên ngoài đã không có gì cả, trong đời của nàng duy nhất vui vẻ cũng chính là từ thành tích học tập lấy được như vậy một chút xíu tự tôn cùng thỏa mãn, nhưng là vì cái gì liền cuối cùng này một chút xíu không có ý nghĩa vui vẻ hiện tại cũng bị người hung hăng đánh vỡ a. A a a, ghét nhất mẹ lìn lão sư ngươi cái đồ đần, hỗn đản, không hiểu lòng người đầu gỗ. Học ba thiếu nữ bắt đầu tự bế. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 165, thân không khỏi mình thiếu nữ. Ôi, làm quá mức a. Madeline nhìn trước mắt không ngừng rơi lệ tự bế thiếu nữ, gãi đầu một cái, có chút khó khăn nghĩ đến. Tốt ta, nguyên bản hắn hôm nay là chuẩn bị cho xin đỡ là một hạ mạ huy, xóa nhất trà sát cái này học bá thiếu nữ ngạo khí, dạng này về sau dạy học mới tốt dạy, nhưng là thật áp dụng, hắn lại phát hiện bản thân tựa hồ vẫn có chút quá mềm lòng, hát mặt đen nhân vật này thật sự có chút không thích hợp hắn. Nhưng là hiện tại nhẫn tâm là nhất định a, hết thảy đều là vì mở ra cái này tự bế thiếu nữ cái kia cũng sớm đã phong bế nội tâm. Madeline tâm lý học cấp bậc là cấp 70, cái này đã hoàn toàn là một cái nghề nghiệp bác sĩ tâm lý trình độ, cho nên, tại càng ngày càng hiểu rõ xin đỡ là cái này học sinh tình trạng về sau, hắn cũng liền càng ngày càng ý thức được cái này học sinh tâm lý vấn đề có chút lớn. Thiếu nữ gia đình cũng không hạnh phúc, mẫu thân qua đời, mẹ kế làm khó dễ, hai cái tiện nghi tỷ tỷ ức hiếp, phụ thân không làm các loại, đây hết thảy đều bức bách cái này đáng thương thiếu nữ nhanh chóng rút đi hài tử non nớt, trở nên thành thục mà ổ trọng. Nếu như chỉ là như vậy kỳ thật vấn đề cũng là không phải rất lớn, dù sao thiếu nữ kiên cường nội tâm đủ để ưỡn lên tới. Coi như gia đình không hạnh phúc, nàng ở bên ngoài, trong trường học cũng còn có thể kết giao đến bằng hữu, hữu nghị nhiều ít vẫn là có thể trình độ nhất định đền bù cái kia bộ phận thân tình trống chỗ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác thiếu nữ có một đôi ma nhãn, cái này đôi khác hẳn với thường nhân con mắt một khi bại lộ liền sẽ có bị người khác xem như quái vật đối đại phong hiểm. Cái này để thiếu nữ triệt để lâm vào tự bế, nàng không chỉ không dám đi chủ động kết giao bằng hữu, ngược lại trở nên phá lệ kháng cự người khác thân cận, sợ mình con mắt bí mật sẽ bị người tới gần về sau phát hiện. Thế là, thiếu nữ cố ý ẩn tàng mỹ mạo của mình, cách ăn mặc thành một bức không đáng chú ý bộ dáng, nàng cự tuyệt chung quanh hảo tâm đồng học thiện ý, trở nên độc lai độc vãng. Thiếu nữ nội tâm từ khi đó bắt đầu liền đã bản thân phong bế lên, từ đó về sau nàng cũng chỉ sống ở thế giới của mình bên trong, mà cái kia phiến đóng lại nội tâm của nàng thế giới cửa lớn chính là thiếu nữ duy nhất am hiểu đồ vật, đó chính là học tập. Vô luận thế giới này đối nàng có bao nhiêu tàn khốc, vô luận nhà nào bên trong mọi người trong nhà như thế nào hà khắc đối đãi nàng, vô luận bản thân lẻ loi một mình đến tột cùng đến cỡ nào cô độc khó chịu, chỉ cần nàng còn có thể học tập, chỉ cần nàng mỗi lần khảo thí đều vẫn là cái kia cả lớp thứ nhất, ít như vậy nữ liền còn có thể kiên trì. Cái kia phần từ thành tích cuộc thi bên trong lấy được cảm giác thành tựu cùng bản thân thỏa mãn chính là thiếu nữ cái kia chỉ còn lại lỗ trống màu trắng đen nội tâm thế giới bên trong trụ cột, là nắm kéo đã sớm tàn tạ không chịu nổi thiếu nữ nội tâm không rơi vào hắc ám cuối cùng một cọng rơm. Đồng thời, cái này cũng thành vì thiếu nữ bản thân lừa gạt tốt nhất lấy cớ, biến thành thiếu nữ dùng để phong tỏa bản thân nội tâm cửa lớn cùng xiềng xích. Ta không cần cái gì người nhà, ta không cần bằng hữu gì, chỉ cần một mực học tập cho giỏi là được, chỉ cần ta học tốt tri thức, về sau liền luôn có thể được sống cuộc sống tốt. Đây chính là thiếu nữ mỗi lần bản thân an ủi lúc lời nói. Câu nói này ngay từ đầu có lẽ chỉ là thiếu nữ bản thân lừa gạt, nhưng là hoang ngôn lặp lại cái trăm ngàn lần về sau, thiếu nữ chính nàng đều tin, thế là câu nói này liền trở thành thiếu nữ nhân sinh tín điều. Kết quả là, tại có cái này nha nhân sinh tín niệm về sau, trong sinh hoạt đủ loại gặp chắc trở giống như lập tức liền trở nên dễ dàng hơn, mẹ kế lại thế nào làm khó dễ nàng, các tỷ tỷ lại thế nào khi dễ nàng, tự mình một người lại thế nào cô độc, chỉ cần ngẫm lại sau khi tốt nghiệp bản thân nương tựa theo học được tri thức liền có thể vượt qua ngày tốt lành, như vậy những thứ này liền cũng không thể đánh tới thiếu nữ. Mà những thứ này đối tương lai sinh hoạt quá mỹ hảo ảo tưởng cũng làm cho thiếu nữ đối học tập nhìn càng ngày càng nặng, nặng đến học tập chính là nàng hết thệ tình trạng. Người khác vô luận như thế nào khi dễ nàng, làm khó dễ nàng cũng không đáng kể, nhưng là duy trì có không thể chất vấn năng lực học tập của nàng, đây là nàng chỉ có đồ vật, là nàng hắc ám thế giới bên trong duy nhất ánh sáng. Dạng này tâm lý tuyệt đối đã coi như là bệnh trạng, cái này rất hiển nhiên không phải một cái tâm lý người khỏe mạnh có lẽ có ý nghĩ, nhất là mẹ Lìn hiện tại hay là xin đỡ lạ lão sư, thiếu nữ bệnh như vậy thái tâm lý thật để hắn rất là đau đầu. Vô luận là ai cũng không thể chất vấn năng lực học tập của nàng, đây đã là một loại kiêu ngạo, một loại ngạo mạn đi, một cái học sinh có dạng này ngạo mạn, như vậy làm lao sư dạy học công việc còn thế nào tiếp tục à? Tựa như hiện tại, Medlin hắn chỉ bất quá nói một câu ngươi toán học không được, tại thiếu nữ xem ra chính là đang phủ định năng lực học tập của nàng, liền muốn bắt đầu giận dỗi, như vậy sao được đâu? Làm một cái ham học hỏi người bắt đầu mê tín mình học tri thức, không cho phép người khác nghi vấn thời điểm, như vậy nàng liền đã không hợp cách. Cho nên, Medlin mới chuẩn bị cho xin được lạ đến bên trên điểm máy dược. Thật tốt trị liệu một cái đứa bé này tâm lý vấn đề. Nhưng mà, hiện tại xem ra dược hiệu quá mạnh, làm thiếu nữ còn sót lại đồ vật đều bị Medlin vô tình phủ định về sau, cái kia phiến phong ấn thiếu nữ nội tâm cửa lớn đúng là nát, nhưng vấn đề là cây kia treo thiếu nữ tinh thần không trượt hướng hắc ám, cây cỏ cứu mạng cũng cùng một chỗ đoạn mất, hiện tại học bá thiếu nữ triệt để biến thành tự bế thiếu nữ. Như vậy hiện tại nên làm sao xử lý a, chẳng lẽ nên vương đạo hậu cung nhân vật nam chính thiết yếu thần kỹ, vạn năng giả xà xì, đơn giản, đang chẳng sao. Medlin thử nghiệm sử dụng ra một chiêu sờ đầu giết, một bên ôn nhu nói: ngươi cũng không phải là không có gì cả, ngươi bây giờ thế nhưng là ta quý giá đệ tử, coi như toàn thế giới đều từ bỏ, lão sư ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi. Em, tốt hắn meo buồn nôn xấu hổ a. Nói xong câu đó mẹ Lìn rơi một thân nổi da gà, sau đó hắn nhìn một chút xỉn đỡ lạ một chút. Tốt ta, sự thật chứng minh vạn năng dạ xả xì, đơn giản, căn bản không dùng được, chí ít đối với xỉn đỡ lạ đến khó mà nói làm, học bá thiếu nữ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng như trước vẫn là tự bế. Ách, mẹ Lìn xách chặt lưỡi đầu, nhíu mày. Xem ra cần phải lấy độc trị độc a. Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ta. Hắn đột nhiên lên giọng, nói nghiêm túc. Thế là, tự bế thiếu nữ liền ngẩng đầu lên, còn chảy nước mắt hai mắt nhìn về phía Medlin. Đó cũng không phải thiếu nữ nghĩ làm như vậy, mà là thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế, đây là trên người nàng sư đồ khế ước hiệu lực phát động, làm đồ đệ chính là vô pháp chống lại sư phó. Lần thứ nhất thể nghiệm đến loại khế ước này, lực chấp hành thiếu nữ có chút bất an, nhưng là nàng bây giờ lại ngay cả mình con mắt đều không thể khống chế, chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt phảng phất đột nhiên trở nên một người đáng sợ mỹ thiếu niên, ánh mắt bên trong để lộ ra bất lực. Hiện tại cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, đem cái này biến mất. Medlin lạnh lùng nghiêm mặt, đem trước viết xong, lại bị học bá thiếu nữ chẳng thèm ngó tới bảng cựu chương giao cho bị khế ước thao túng thiếu nữ. Thế là, tại khế ước lực lượng dưới không kềm chế được học bá thiếu nữ bắt đầu đọc thuộc lòng. 10 phút sau, thiếu nữ buông xuống bảng cựu chương, bị dạng này cưỡng ép khống ở thân thể nàng hiện tại nhìn Medlin trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Đừng như vậy nhìn ta. Có thời gian sinh khí không bằng cho ta thật tốt nghe giảng, tiếp xuống dạy ngươi một loại mới phép tính, gọi là dựng thẳng thức. Bị đồ đệ ánh mắt này nhìn có chút khó chịu cùng không đành lòng, Medlin dứt khoát túi đầu xuống, phối hợp cầm giấy bút bắt đầu giảng giải. Như thế như thế, như vậy như vậy. Medlin từng chút giảng giải bày ra dựng thẳng thức yếu điểm, cuối cùng, hắn buông ra khế ước lực ước thúc, mới ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ hỏi: "Nghe hiểu không?" Nhưng mà tức giận thiếu nữ không muốn để ý đến hắn, giả vờ như không nghe thấy dáng vẻ. "Medlin, sách, đây chính là ngươi vì đó tự hào năng lực học tập sao?" Cũng không ra thế nào thích ta, vậy ta nói lại một lần. Hắn lắc đầu, một bộ gỗ mục không điêu khắc được cũng biểu lộ. Ta hiểu, không cần ngươi nói. Bị Medlin ác miệng kích thích đến xỉn đờ dạ lại là sinh khí hô. Vậy ngươi liền cho ta trong vòng 30 giây tính ra 2384 nhân với 3459 tương đương bao nhiêu, ta nhìn ngươi coi không ra thời điểm sẽ còn mạnh miệng không. Madeline vẫn như cũ một bộ khinh thường bộ dáng. Thế là, thiếu nữ hờn dỗi cầm giấy bút, hơi có vẻ không quen tay bắt đầu bày ra dựng thẳng thức. "Hừ, ta tính ra đến, 8246256. 29 giây, thiếu nữ đem bút ném một cái, có chút đắc ý nói ra đáp án. Sau đó, cảm thấy cái số này có chút quen tai nàng liền hơi sững sờ. "Ngạch, cái này không phải liền là nàng vừa mới tùy tiện nghĩ ra được dùng để khó xử Madeline lao sư vấn đề kia sao? Chỉ là đổi một cái trình tự, vừa mới đang giận trên đầu nàng vậy mà không có lập tức kịp phản ứng. Ngược lại là bây giờ thấy cái này quen thuộc kết quả sẽ chỉ mới đột nhiên ý thức được. Ách, chính ta vậy liền coi là đi ra rồi. Đơn giản như vậy." Ý thức được sự thật này, thiếu nữ hơi sừng sốt một chút, sau đó nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Madeline, liền nhìn thấy cái kia mỹ thiếu niên lão sư chính mỉm cười nhìn nàng, dáng tươi cười hoàn toàn như trước đây ôn nhu. "Nhìn, ngươi cái này năng lực học tập không phải còn có thể sao? Học thật mau." Tại cái kia tựa như ánh nắng trong tươi cười, học bá thiếu nữ cúi đầu, hốc mắt lần nữa hồng nhuận. Thật lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Madeline, hỏi: "Madeline lão sư, vừa mới ngươi nói ngươi vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ta là thật sao?" Thiếu nữ lấy xuống kính mắt, lộ ra đôi kia màu vàng kim óng ánh xinh đẹp ma nhãn, hai mắt nhìn thẳng trước mặt mỹ thiếu niên con mắt hỏi: "Ha ha, dạ, ngươi mới học được cái cơ bản nhất dựng thẳng thức liền phiêu cái gì, về sau còn có hàm số, vi phân và tích phân các loại một đống đồ vật muốn học đâu, ngươi cho ta đoan chính học tập thái độ, đem học tập phóng tới vị thứ nhất đi lên, liền ngươi tài nghệ này còn kém xa lắm đâu." Madeline rời ánh mắt, không có tình cảm nói: "Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị." Chương 166, ngươi tìm nhầm người. "Tốt, hôm nay liền không sai biệt lắm đến nơi đây đi, ngươi về sau bản thân luyện tập liền tốt, chờ ngươi triệt để nắm giữ về sau ta sẽ dạy ngươi cái khác." Madeline một lần nữa cầm lấy bên cạnh thực xà chi trượng, đứng dậy, đối xin Dla nói. Lúc này sắc trời bên ngoài đã tới gần hoàng hôn, rời tan học cũng không bao lâu, trong tiệm sách học sinh cũng không có trước đó nhiều như vậy, là thời điểm đi tìm một chút cái kia ở vào thế giới bên trong cấm kỵ đồ thư quán. Nhìn thấy Madeline lão sư tựa hồ muốn đi, còn tại luyện tập cái này dựng thẳng thức học bá thiếu nữ ngẩng đầu lên. Nàng liền nhìn thấy trước mặt mỹ thiếu niên từ bên người móc ra một mai kim tệ đi ra. Madeline đem kim tệ chính diện hướng lên trên, sau đó đặt ở ngón tay cái chỉ trên lưng, ngón tay có chút ố lượng, sau đó hướng lên bắn ra. Đinh. Một tiếng êm tai giòn vang về sau, kim tệ lật qua lật lại bay lên giữa không trung, sau đó lại rơi xuống. 3. Madeline tiếp được đến rơi xuống tiền xu, sau đó mở ra bàn tay, nhìn xem tiền xu mặt ngoài. Lần này cũng không phải là đại biểu cho chính diện án giờ dịch đại đế ảnh chân dung, mà là mặt trái đế quốc quốc huy, cái kia trùng điệp cùng một chỗ kiếm vẫn. Xin Đức Lạ vừa định hỏi một chút Madeline đang làm gì, nhưng mà thiếu nữ còn chưa kịp mở to miệng, trong chớp mắt, nàng đối mặt cái kia thiếu niên tuấn mỹ bỗng biến mất. Thiếu nữ có chút thất vọng mất mát, nhưng lại cũng không có quá mức để ý, chỉ là coi là Madeline lão sư lại dùng cái gì thần kỳ phù thủy rời đi. Mà đổi thành một bên, Madeline lại là người đã ở tại mặt khác một tòa đồ thư quán. Cái này thật sự chính là rất thần kỳ thể nghiệm, thật giống như soi gương đồng dạng, một khắc trước ngươi còn tại tấm gương bên ngoài nhìn xem trong kính cái bóng, mà hai mắt nhắm lại vừa mở ở giữa, ngươi liền phát hiện mình đã ở vào trong gương thế giới. Đây chính là thế giới bên trong, bên ngoài thế giới bên ngoài cái bóng. Madeline đem cái kia một mai kim tệ cất kỹ, sau đó lúc này mới ngẩng đầu đánh giá tòa này không có một hai đồ thư quán. Nên nói thật không hổ là thế giới bên trong sao, toàn bộ đồ thư quán đại thể bố cục đều cùng phía ngoài tòa kia phổ thông đồ thư quán giống nhau như lúc, hắn hiện tại cũng vẫn như cũ đang đứng tại trước đó xin được là cái bàn kia trước, chỉ bất quá đối diện đã không có học bá thiếu nữ, đồng thời cái bàn này cũng tựa hồ quá lâu không ai dùng, nhiễm rất nhiều cho bụi. Ân, chuẩn xác mà nói là toàn bộ trong tiệm sách đều là tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều là cho bụi. Nhìn xem liền có loại cô đơn cô tịch hoang phế cảm giác. Madeline nghĩ nghĩ, hay là phất phất tay trượng, vô hình ma lực gợn sóng lay động qua cả tầng lầu, thật giống như có người dùng bút vẽ cho cái này đồ thư quán một lần nữa cao cấp, cho bụi tan hết, hết thảy đều khôi phục được sạch sẽ gọn gàng bộ dáng. Ép buộc chứng hơi có chút thỏa mãn, Madeline lúc này mới cất bước rời đi mảnh này học tập khu, hướng về kia từng dãy giá sách đi đến. Hắn đi đến trước đó hắn tại thế giới bên ngoài bên trong tìm tiểu thuyết nhìn cái kia giá sách vị trí, chỉ là cái này trong quạt thế giới trên giá sách trưng bày cũng đã không còn là những cái kia du ly nhớ hoặc là tiểu thuyết, mà là từng cái sắp xếp ma đạo thư. Nhân thể luyện thành hợp thành chỉ mệ dạ sửa đá thành vàng tử vong nhất chỉ chớ chú tưởng giải vu yêu hộp sinh mệnh. Madeline nhìn lướt qua sách này trên kệ tên sách, lập tức liền không nhịn được sách chặt lưỡi, nên nói thật không hổ là cấm thư đồ thư quán sao. Trong này đặt vào đồ vật thật là đủ kinh. Hắn lúc này mới tùy tiện tìm cái giá sách, kết quả liền thấy mấy bản bị phù thủy hiệp hội bên ngoài cấm chỉ nghiên cứu cấm thuật. Đương nhiên, cũng chỉ là bên ngoài cấm chỉ, dù sao ngươi không thể trông cậy vào những người kia tính sói mòn nghiêm trọng các phù thủy có nhiều tiết áo, tựa như xỉn thị trước đó nói qua đồng dạng. Tại phe thần bí chỉ cần ngươi sự tình làm được thỏa mãn bí ẩn, vậy liền không gì kiêng kỵ. Chỉ cần nghiên cứu không bị người phát hiện, đó chính là không có nghiên cứu. Bất quá tại ngoại giới mọi người tốt xấu còn bên ngoài sẽ che lấp một cái, những cái kia cấm thuật nghiên cứu đều cùng giống Nam Hải Tử giá sách bên trong điểm kia không thể cho ai biết sách nhỏ đồng dạng giấu rất tốt, nhưng là bây giờ tại cái này trong tiệm sách, những thứ này bên ngoài tìm ra được tương đương khó khăn nghiên cứu tư liệu lại quang minh chính đại bày ở chỗ sáng. Madeline thuận giá sách bắt đầu tìm kiếm. Hắn mặc dù không biết hắn cái kia dũng giả cha lưu lại dũng giả chuyện nhận đến tột cùng như thế nào, nhưng là đã đặt ở trong tiệm sách, nghĩ như vậy tất cũng hẳn là lấy thư tịch hình thức tồn tại đi. Nếu là dũng giả truyền thừa, vậy đại khái là cùng loại với dũng giả đấu ác long loại hình chủ đề sách đi, trước tìm xem nhìn có hay không đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Madeline bắt đầu một bản một quyển loại bỏ. Nhưng mà còn không có nhìn mấy quyển. Rầm rầm. Bên hai của hắn đột nhiên nhớ tới một trận xúc sắc âm thanh, cái này lập tức để hắn động tác một trận. Ách, ta đây là lại phát động cái gì phán định sao? Hắn có chút ngượng bức nháy nháy mắt, tại cái kia lóe lên một cái rồi biến mất mắt nhìn được trong bóng tối bên trong, hắn nhìn thấy như thế một cái nhắc nhở. Giờ D37, ký chủ linh cảm 90, phán định thông qua. Ngươi dạo bước tại cấm kỵ đồ thư quán, nhìn chăm chú sách này trên kệ cấm thư, cho dù là ngươi không có đưa tay đọc qua bọn hắn, nhưng là linh cảm hơn người ngươi nhưng như cũng phát hiện những sách này không tầm thường. Madeline mở mắt lần nữa, sau đó nhìn một chút trước mặt giá sách. Hắn ngạc nhiên phát hiện lúc này trong mắt hắn những sách này bỗng nhiên trở nên không giống với, rõ ràng trước đó xem ra cũng đều là thư tịch bộ dáng, nhưng là hiện tại những sách này bắt đầu trở nên vặn mẹo, thậm chí thật giống như liền toàn bộ thế giới đều theo những sách này cùng một chỗ trở nên bắt đầu vặn mẹo. Bị cái này vặn vẹo cảm giác làm cho có chút buồn nôn, Madeline kem chút đứng không vững. Hắn đưa tay đỡ lấy giá sách về sau lúc này mới dễ chịu một điểm. Hơi lay động hai lần đầu, chờ ngày đó xoáy chuyển vặn vẹo cảm giác tối lui về sau, Madeline lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn bỗng nhiên cảm giác bản thân vịn giá sách xúc cảm có chút không đúng. Mềm nhũn, chân mượn, tựa hồ còn có chút sền sệt, giống như là sờ đến sống sờ sờ cá xúc cảm. Madeline ngẩng đầu nhìn mình vịn giá sách tay, sau đó lúc này mới phát hiện tay của hắn nhưng thật ra là đỡ tại trên giá sách một quyển sách bên trên. Rõ ràng sách này xem ra chính là một bản bình thường vỏ cứng sách, nhưng là trời mới biết cái này không bình thường xúc cảm là chuyện gì xảy ra, hoàn toàn cùng bề ngoài không phù hợp. Sách gãy sách bên trên viết mấy chữ, hẳn là tên sách cùng tên tác giả cái gì, lần đầu tiên nhìn qua tựa như là dùng tiếng thông dụng viết, nhưng là Madeline nhìn một chút liền phát hiện bản thân giống như có chút không biết mấy chữ này. Loại cảm giác này hắn cũng không lạ lắm, trước kia nàng cũng đã gặp qua, thật giống như ngươi liên tục viết một chữ mất trăm lần về sau ngươi liền sẽ chợt phát hiện cái chữ này ngươi đều có chút không biết. Loại tình huống này tựa như là kêu xong hình sụp đổ đi, chờ một lát liền sẽ tốt. Madeline ngược lại là không có cảm giác được bối rối, hắn chỉ là đem quyển sách kia từ trên giá sách rút ra, sau đó nhắm mắt lại, chờ 30 giây về sau, hắn mới mở mắt lần nữa. Túi đầu lại nhìn trên tay bản này quái dị ma đạo thư, lần này hắn xem hiểu sách bìa chữ. Chỉ bất quá cũng không phải là hắn song hình sụp đổ chuyển biến tốt đẹp, mà là mấy cái kia trước đó hay là tiếng thông dụng văn tự biến thành một loại khác kiểu chữ. Loại này chữ Madeline cũng rất quen, đây là vực sâu khinh nhẫn ngữ điệu. Thân ở trong biển là vua, tác giả, Ursula Le Guin Thản. Madeline đọc lên bìa kiểu chữ. Sau đó đột nhiên sững sờ. Hắn khinh nhẫn ngữ điệu kỹ năng là không trọn vẹn, có lẽ chỉ nghe hiểu đồng thời sẽ nói, nhưng là căn bản sẽ không viết, cũng không biết chữ a. Vậy hắn là thế nào đột nhiên liền nhận biết sách này tên a? Ý nghĩ như vậy vừa mới hiện lên, trong tay hắn quyển sách kia bìa lại đột nhiên mọc ra một mực dựng thẳng con mắt, con kia chiếm hết toàn bộ trang bìa con mắt quay tròn loạn chuyển hai lần, trong mắt bên trên tràn đầy dịch nhẫn. Sau đó, độc nhãn nhìn chằm chằm Madeline, ánh mắt xảo trá mà hung tàn. A, là ngươi kêu gọi ta sao? Nhân loại yếu đuối. Có ước súng thanh âm tại Madeline vang lên bên tai. Nghe liền chân mượn, để người liên tưởng đến bạch tuộc hoặc là con mực xúc tu. Madeline, em, không phải ta không phải, người tìm nhầm người. Hắn ba một cái đem bản này sách nát một lần nữa nhét vào giá sách bên trong. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 167, mất mặt sách. Sắt, cái này nói trong truyền thuyết cấm thư lực lượng ăn mòn sao? Madeline một bên dùng sức đem kia bản còn đang không ngừng dãy rủa lấy muốn một lần nữa leo ra sách đè chết tại trên giá sách, một bên trong lòng suy nghĩ. Hắn căn bản không muốn nhìn vừa mới kia bản thần ở trong biển là vua ý tứ. Kết quả sách này nhưng cố bản thân đem trong sách đồ vật cưỡng ép hướng trong đầu hắn nhét, mà đây cũng là hắn vì sao lại đột nhiên có thể đọc hiểu cái kia dùng khinh nhẫn ngữ điệu viết tên sách nguyên nhân. Đông đông đông. Nhìn thấy kia bản gặp quỷ sách bị nhét vào giá sách về sau vẫn như cũ còn tại dây rủi lấy, mà lại dây rủi lực lượng càng lúc càng lớn, Madeline biết mình tám thành là gặp được phiền phức. Đáng chết, đây là bản sủng mo nẹt sở cùn sách ra. Lấy lại tinh thần Madeline hơi một lần ức, cũng liền biết bản này tản ra hải sản hương vị ma đạo thư là cái quỷ gì. Cái đồ chơi này căn bản chính là đám ác ma thường dùng nhất cả bẫy. Liên cùng chư thần dưới tình huống bình thường là vô pháp giáng lâm tại nhân giới đồng dạng, những cái kia cường đại ác ma cũng là không có cách nào tùy ý tiến vào nhân giới. Nhưng là liền như là thần minh còn có thể truyền xuống thần dụ, đại ác ma nhóm cũng luôn có thể thông qua các loại thủ đoạn đem bọn hắn triệu hoán khế ước ném đến nhân giới. Những thứ này triệu hoán khế ước thường thường sẽ lấy các loại siêu phàm đạo cụ hình thức tồn tại, cũng tỉ như ma đạo thư, ma kiếm, ma kính các loại. Một khi bị ai nhặt đi, những cái kia người nắm giữ có lẽ sẽ còn vui vẻ không thôi, cảm thấy mình đụng đại vận nhặt được bảo bối tốt. Nhưng là những cái kia người may mắn nhóm lại sẽ không biết bọn hắn đây là tại dẫn sói vào nhà. Tất cả sùm mỏ nẹt sợ cùn khế ước đều có cực mạnh mê hoặc tính, một khi người nắm giữ bắt đầu sử dụng những cái kia ngụy trang thành siêu phàm trang bị triệu hoán khế ước, như vậy đến từ ác ma lực lượng liền sẽ bắt đầu các loại mê hoặc ăn mòn người nắm giữ, cuối cùng lừa gạt bọn hắn đi chuẩn bị kỹ càng tế phẩm, cuối cùng cử hành triệu hoán ác ma khủng bố nghi thức, từ đó để những cường đại ác ma đó nhóm có thể trong khoảng thời gian ngắn giáng lâm nhân giới. Đơn giản đến nói không sai biệt lắm chính là cùng loại câu cá đồng dạng. Những cái kia ngụy trang thành các loại đồ vật triệu hoán khế ước chính là mồi câu, mà những cái kia nhặt được triệu hoán khế ước còn làm thành bảo bối đồ đần chính là mắc câu cá. Rất hiển nhiên, Vừa mới Madeline bị song hình sụp đổ làm cho có chút tinh thần hoảng hốt, thời điểm trong lúc vô tình đọc lên tên sách cùng tên tác giả chính là triệu hoán quyển sách này đối ứng vị kia sủng mo nẹt sợ cùng chú ngữ. Dù là Madeline cũng không có chuẩn bị bất kỳ tế phẩm, cho nên triệu hoán nghi thức cũng không thành công, nhưng là hắn tựa hồ đã cùng quyển sách này đối ứng vị kia ác ma thành lập liên hệ. Đổi chi mà nói, Madeline đã bị cái kia ác ma cho để mắt tới. Ta đây là tạo cái gì người ta, ngươi không được qua đây a. Cảm giác một cái tay đã đè không được bản này đã bắt đầu hoạt tính hóa ác ma chi thư về sau, Madeline đành phải bắt đầu hai tay dùng sức. Nhưng mà, hắn chỉ có hai cánh tay, đối diện ác ma chi thư lại vươn tám đầu xúc tu đi ra, ướt súng xúc tu từ sách trong khe hẹp dọc theo đến, mỗi đầu trên xúc tu bên trong là vô số lít nha lít nhít rất hút, mà cạnh ngoài thì là vô số con mắt bộ dáng hoa văn. Không, không hề chỉ là hoa văn, trên xúc tu huyết nhục vỡ ra, thật sự có từng cái con mắt từ khe hở bên trong mọc ra, cũng bắt đầu quay tròn mỏ mâm quay. Cuối cùng, cái kia vô số con mắt đống nhiên đồng loạt nhìn về phía Madeline. Cái kia đã từ giá sách bên trong leo ra ác ma chi thư trên dưới khép mở, tựa như một trương miệng rộng đồng dạng. Ngay từ đầu liền lộ ra miệng đầy răng nanh. Ta nhìn thấy ngươi nha. Cùng xúc tu đồng dạng ướt sũng, để người nghe được tê cả da đầu thanh âm từ trong sách phát ra. Madeline. Nhìn thấy bản thân cái này cánh tay nhỏ bắp chân đã ép không được bản này ác ma chi thư, Madeline dứt khoát cũng liền không làm vô dụng công, hắn buông tay ra, hơi chỉnh lý một cái dùng làm loạn quần áo, nhặt lên trên đất thực xà chi trượng, lần nữa khôi phục cái kia thể diện thân sĩ bộ dáng. Thương lượng, tất cả mọi người làm vô sự phát sinh vừa vặn rất tốt. Madeline dò xét khẩu khí, ý đồ cùng bản này đã biến thành xúc tu sách ác ma chi thư thương lượng. Ác ma chi thư. Nhìn xem trước mặt cái này một mặt bình tĩnh mị thiếu niên, ác ma chi thư dùng một cái xúc tu gãi gãi sách trang địa, hơi nghi hoặc một chút. Cái này không đúng, bình thường đến nói cái này tiểu thí hải không phải có lẽ bị dọa đến tè ra quần mới đúng không? Thế nào bình tĩnh như vậy a? Nhưng là muốn nó xem như vô sự phát sinh kia là càng thêm không có khả năng, trời mới biết nó tại cái này phá trong tiệm sách chờ bao lâu, thật vất vả bắt lấy một nhân loại, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Cũng không phải không thể, chỉ bất quá ngươi là thời gian dài như vậy cái thứ nhất tỉnh lại ta người. Cho nên ta chuẩn bị đưa ngươi một món lễ vật xem như tạ lễ, nhân loại, nói đi, ngươi có cái gì muốn đổ vật sao? Ác ma chi thư bắt đầu truyền thống kỹ nghệ. Bất kỳ vật gì đều có thể, vô luận là tài phú, hay là quyền thế, lại hoặc là tuyệt thế mỹ nhân, chỉ cần là nguyện vọng của ngươi, ta toàn diện đều có thể vì ngươi thực hiện. Madeline. Hắn dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem bản này còn nghĩ lấy lắc lư hắn ác ma chi thư, liền ngươi bộ này tôn vinh xem xét cũng không phải là vật gì tốt tốt ta, còn nghĩ cổ thần đèn cầu nguyện tinh linh, xin nhờ trước tìm tấm gương chiếu chiếu tốt ta. Nguyện vọng của ta chính là chúng ta vĩnh viễn không gặp lại, nhờ ngươi thật tốt làm bạn bình thường sẽ đi, ta còn có chuyện phải bận rộn, trời đều nhanh đen, thật không có thời gian trì hoãn. Madeline nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, mới vừa cùng cái này sách nát rằng có thời gian hơi dài, bên ngoài bây giờ mặt trời đều hạ xuống một nửa, khoảng cách trời tối đã không có vài phút, nếu là lại không nhanh lên đi tìm truyền thừa lời nói, vậy hắn hôm nay liền đến không. Dù sao một khi ban đêm hắn biến thân về sau cũng đừng trông cậy vào có thể cầm tới truyền thừa, dũng giả truyền thừa nói cái gì cũng sẽ không cho một cái ác ma tốt ta. Nhưng ngươi thật không có gì muốn sao? Nếu không ta hiện tại cho ngươi một dương hoàng kim. Ác ma chi thư vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, nó run run thân thể, từ cái kia trong sách chấn động rất xuống ra một cái bảo dương đi ra, bảo dương mở ra, cái kia mê người mắt màu vàng kim óng ánh liền tắt đi ra. Madeline liếc liếc cái kia dương hoàng kim, có chút khinh thường. Ta thật không thiếu tiền, trong nhà của ta có mấy tòa mỏ vàng đều chẳng muốn khai thác, ngươi nếu là thiếu tiền, ta cho ngươi hai dương, ngươi đừng đến phiền ta được không? Hắn đưa tay tiến trong túi mở ra, hắn cái này thân lễ phục dù sao cũng là ma pháp trang phục, quần áo túi là phụ ma kéo dài tới chú. Bên trong không sai biệt lắm có 2 mét khối mét khoảng trường không gian. Madeline ngày bình thường đi ra ngoài cũng không có gì tốt mang, cho nên hắn chỉ đem hai cái dương kim tệ xem như tiền tiêu vặt. Đu ạng. Đoạn. Hắn đem trong túi hai cái dương kim tệ để dưới đất, nhìn xem ác ma chi thư nói. Vậy ta cho ngươi quyền thế thế nào, có quyền là thật có thể làm cho nên bị. Không đợi ác ma chi thư nói xong. Madeline đưa thay sờ sờ cái chán, giải khai trên chán một mực triển khai huyết thuật, hiện lộ ra một đỉnh khảm nạm lấy 3 viên to lớn bảo thạch vương miện đi ra. Đây là hắn cái kia dũng giả cha năm đó hóa rồng trước đó tự tay cho hắn mang lên mũ miệng, cũng không biết chuyện ra sao, một mực hái không xuống, cho nên ngày bình thường đành phải dùng huyễn thuật ẩn giấu đi, còn tốt hắn không cần đi ngủ, nếu không có cái đồ chơi này, hắn nằm trên giường đầu khẳng định sẽ bị cấn được hoảng. Ngươi cảm thấy ta còn cần cái gì quyền thế sao? Hắn chỉ vào trên đầu vương miệng hướng về ác ma chi thư hỏi. Ác ma chi thư? Mỹ nhân kia đâu? Mỹ nhân ngươi dù sao vẫn cần đi, coi như ngươi có tiền có quyền, nhưng là tuyệt thế mỹ nhân không dễ tìm, ta cho ngươi. Ngươi xem thật kỹ một chút ta gương mặt này. Một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ đi. Madeline lần này đã không muốn nói cái gì. Đều thuyết thư bên trong tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc, vừa mới cái này ác ma chi thư đã phun ra hoàng kim, hắn hiện tại ngược lại muốn xem sách này có thể hay không lại biến ra một cái so hắn nhan giá trị còn cao mỹ nhân đi ra. Ác ma chi thư cái kêu bịa to lớn độc nhãn cùng trên xúc tu vô số con mắt nghe vậy lập tức quan sát tỉ mỉ một cái trước mắt thiếu niên này. Sau đó, T. Madeline tựa hồ nghe đến cái này sách nát hút nước bọt thanh âm. Ngươi còn có cái gì có thể cho ta đồ vật sao? Lúc này phía ngoài mặt trời đã chỉ còn lại một chút xíu biên giới còn không có rơi xuống, hôm nay dù sao là đã tới không kịp, Madeline dứt khoát cũng liền không đợi, hắn híp mắt cười giống bản này, giống như có chút lúng túng ác ma chi thư hỏi. Lực lượng, vậy ta cho ngươi lực lượng cường đại có được hay không? Một bên dùng xúc tu lau nước bọn, ác ma chi thư một bên dùng so vừa rồi nhiệt tình rất nhiều ngữ khí nói. Khi nhìn rõ thiếu niên này mặt về sau, nó liền biết cái này khế ước giả nó muốn định. Nhưng là nó còn chưa nói xong, lại đột nhiên tạm ngừng. Nó bịa con kia to lớn độc nhãn cùng trên xúc tu vô số con mắt tất cả đều trừng to lớn, kinh ngạc nhìn xem cái kia bắt đầu trở nên càng ngày càng cao lớn mỹ thiếu niên. Ngươi nói là loại này bộ dáng lực lượng sao? Cơ hồ đã muốn đụng vào nóc phòng ma vương vỡ ra miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh, hắn nhìn xuống con kia bạch tuộc nhỏ đồng dạng ác ma chi thư hỏi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 168, Tết Nguyên Đán vui vẻ. Vốn là yên tĩnh cấm thư đồ thư quán cái này trở nên càng thêm yên tĩnh, cái kia nguyên bản tràn ngập toàn bộ không gian loại không khí quỷ quái đột nhiên liền nháy mắt tan thành mây khói. Tại một hàng kia sắp xếp trên giá sách, những cái kia nguyên bản ngao ngoe muốn động bắt đầu phóng thích bản thân lực lượng ma đạo thư bỗng nhiên tập thể bắt đầu giả chết, thật giống như bọn chúng thật chỉ là phổ thông sách vở đồng dạng. Chỉ có kia bản xui xẻo ác ma chi thư tương đối thê thảm, tám đầu xúc tu cứng ngắc, toàn thân cao thấp con mắt đều hiện ra vô tận hoảng sợ, tại cái này cao lớn thân ảnh nhìn chăm chú phía dưới, nó phát hiện bản thân liền run lẩy bẩy đều không thể làm được. Dù sao nó cũng không phải cái kia tại trong vực sâu ra không được cường đại bản thể, mà là bản thể lưu tại trong sách một đạo đáng thương nhỏ yếu còn bất lực ý thức mạnh vỡ. Mặc dù có không sai biệt lắm trung cấp ác ma thực lực, khi dễ những người bình thường kia loại là dư xài, nhưng là đối mặt trước mắt cái quái vật này, sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết, khẳng định sẽ bị xé một tờ hoàn hảo trang giấy đều không tồn tại. Ác ma chi thư lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng cùng một bước. Rõ ràng mấy trăm năm trước nó còn tại đại lục ở bên trên khoé gió nổi mưa, lắc lư một món lớn khế ước giả, thành lập một cái tà giáo tổ chức, liền kém một bước cuối cùng liền có thể tập hợp đủ tế phẩm, đem trong vực sâu bản thể cho triệu hoán đi ra. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại cái kia cuối cùng hiến tế thời khắc mấu chốt, nó bị trong tổ chức tên khốn kiếp cho đâm lưng, lại sau đó chính là giáo hội kỵ sĩ đoàn cùng đế quốc cho săn song trọng vây công, toàn bộ giáo phái trong vòng một đêm toàn diệt, nó cũng bị ném vào tòa này đối với bọn hắn những thứ này ma đạo thư mà nói tựa như là ngục giam cấm kỵ trong tiệm sách, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Mặc dù kỳ thật qua nhiều năm như thế, ác ma chi thư cũng quen thuộc tại cái này cấm kỵ đồ thư quán sinh hoạt, dù sao nơi này lão ca lão tỷ nhóm từng cái đều là sách mới, mỗi một bản đều có lai lịch lớn, mọi người đẳng cấp cấp độ đều không khác mấy, tắc có tiếng nói chung, dù là nó không nổi lên nói chuyện, chỉ là nghe các đại lão ngày bình thường nói chuyện phiếm, đều thu hoạch không ít, cảm giác học được không ít tư thế, hiện tại ngươi lại đem nó thả ra, nó cam đoan có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành toàn bộ bản thể triệu hoán nghi thức. Chỉ tiếc cái này phá đồ thư quán một mực bị phong ấn, căn bản không có người nào đến, khó được tiến đến một hai cái, cũng đều là loại kia vừa thối vừa cứng, mềm không được cứng không xong, tâm so với sắt còn cứng rắn học giả. Những cái kia vô lương các học giả sẽ chỉ tùy ý đùa bỡn bọn chúng những thứ này đáng thương thư tịch, hồi hồi đều là xem hết sách, tìm xong tư liệu liền trực tiếp phủi mông một cái rời đi, mặc cho bọn chúng như thế nào mê hoặc đều thờ ơ. Cho nên, dần dà ác ma chi thư chính nó đều từ bỏ, thậm chí đều chẳng muốn phản kháng, tùy tiện những học giả kia thích thế nào thích. Nhưng là hôm nay nó chợt ý thức được cơ hội đến, bởi vì lần này đến vậy mà không phải học giả, mà là cái phù thủy. Dù sao cái này tiểu thí hải vừa tiến đến liền phóng thích một cái hút bụi thuật, mặc dù đây chỉ là một cơ sở vu thuật, nhưng là lại thế nào cơ sở đó cũng là vu thuật à, mà mọi người đều biết, các học giả là thuần túy học thuật nhà nghiên cứu, bọn hắn là sẽ không đi học tập bất kỳ vu thuật. Như vậy thân phận của người đến liền có thể nghĩ mà biết, đây là cái phù thủy à, là các nàng những thứ này ma đạo tà điện thích nhất phù thủy. Dù sao đổi theo tri thức lực lượng phù thủy thực tế là quá dễ lựa, chỉ cần ngươi cho bọn hắn lực lượng. Như vậy dù là biết rõ phần này lực lượng là nguy hiểm, những cái kia phù thủy cũng sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng, cao ngạo bọn hắn cuối cùng sẽ sai lầm đánh giá cao chính bọn hắn, cho rằng chỉ cần thu hoạch được lực lượng về sau, bọn hắn liền nhất định có thể tùy tiện giải quyết sau đó mà đến nguy cơ. Thật giống như những ngày kia thật mượn vay nặng lãi đi sòng bạc nhân loại luôn cảm giác mình về sau khẳng định sẽ phát tài đồng dạng ngu không ai bằng. Cho nên, tại xác định người đến là phù thủy mà không phải học giả về sau, cả tòa đồ thư quán ma đạo thư đều ngao ngoe muốn động, mà ác ma chi thư càng là cái thứ nhất liền a đi lên. Sau đó còn có cái gì sau đó a? Ta thật ngốc, thật dùng xúc tu nghị cũng biết có thể đi vào cái này cấm thư đồ thư quán phù thủy khẳng định không phải đơn giản mặt hàng, nhưng ta làm sao chính là nhịn không được a? Ác ma chi thư trong lòng bi ai hối hận, sau đó nó chỉ là nhìn trước mắt cao lớn thân ảnh, từ bỏ suy nghĩ. Đều cái này tình cảnh, còn suy nghĩ cái gì a? Không có cứu, chờ chết đi, đừng nói nó chỉ là một mảnh ý thức mảnh vỡ, liền xem như bản thể giáng lâm đều cứu không được nó, còn không bằng thừa dịp cơ hội cuối cùng thật tốt chiêm ngưỡng một cái vị này chí cao vô thượng vĩ đại tồn tại. Như thế chờ nó đợi lát nữa bị diệt về sau, ký ức trở về bản thể còn có thể để bản thể thêm một cái cùng cái khác ác ma khoe khoang để tải câu chuyện. Thế là, ác ma chi thư bịa độc nhãn cùng trên xúc tu vô số ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt cao lớn thân ảnh, ánh mắt dần dần si mê cùng cùng nhiệt. A, cường đại cỡ nào mỹ lệ, vĩ đại dường nào a. Thần là đêm tối sùng nhi, là bóng đêm vô tận chúa tể, là trên đời tất cả tà ác hóa thân, cũng là vực sâu địa ngục vương, hết thảy địa ngục con dân nhìn thấy thần đều ứng sinh lòng kính sợ, đều ứng quỳ lạy cúi đầu, đi hôn hắn móng ngựa, hướng hắn dâng lên hết thảy. Liền như là vượt sâu đích thần tới. Madeline có chút buồn cười nhìn xem bản này ác ma chi thư đột nhiên cứng ngắc bộ dáng, hắn kỳ thật cũng không chuẩn bị đem sách này thế nào, cũng chính là tùy tiện đùa nó chơi đùa mà thôi, xem như cái nhỏ đùa ác đi. Ma vương thân cao thực tế là quá mức cao lớn, tại cái này trong phòng có chút kéo dài không ra, Madeline lung lay thân thể một cái, thân hình thu nhỏ lại một nửa nhiều, biến thành không sai biệt lắm cao hơn 2 mét. Đây là dùng thu nhỏ chú lâm thời thu nhỏ, nói thực ra rất không thoải mái, liền phảng phất toàn thân đều bị vô hình băng vải bọc thành xác gớp đồng dạng, bị lìm gắt gao, toàn thân khó chịu. Mà bởi vì đêm tối giáng lâm, đồng dạng từ trong ngủ mê tỉnh lại thực xà cũng mở mắt, đầu này bị rắn đồng dạng điều chỉnh một cái hình thể, sau đó thuần thục quấn quanh ở trên người hắn. Mắt thấy đêm nay dù sao là không có cách nào cầm tới truyền thừa, Madeline cũng không có nhiều sinh khí hoặc là thất vọng, dù sao lần này vốn chính là đến tìm kiếm đường. Bất quá bị cái này ác ma chi thư quấy rầy lãng phí thời gian khó chịu vẫn phải có, mặc dù không đến mức trực tiếp khí đến tại chỗ xé sách, bất quá nho nhỏ chừng trị một cái hay là cần. Madeline giơ tay lên, cái kiếp như là họ mèo động vật đồng dạng trên móng vuốt ngưng tụ ra một đạo tiếp một đạo ma pháp trận, đây là trọn vẹn phong ấn thuật, phong ấn hiệu quả không sai biệt lắm có thể duy trì cái mười mấy năm dáng vẻ. Dù sao ác ma loại vật này chỉ nghe nói qua bị giết chết, chưa nghe nói qua chết giả, cho nên đóng lại mười mấy năm phòng tối thật chỉ có thể coi là trừng phạt nhỏ. Chỉ là khi hắn móng vuốt sắp đè vào cái kia nằm sấp trên mặt đất ác ma chi thư thời điểm, trên người hắn thực xà đột nhiên phát ra một trận gián tê. A xiết, đây không phải ta thân yêu đủ sủ là đồng học sao? Làm sao nằm dạp trên mặt đất? Mau mau, mọi người đồng học một trận coi như nhiều năm không gặp cũng không cần đi này đại lễ a. Gián lời nói tại mẹ lìn trong lỗ tai tự động phiên dịch một cái, không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi. Cái này khiến mẹ lìn trên tay phong ấn động tác dừng lại, có chút im lặng. Bị tình cảm đây là cái thực xà nhận biết ác ma a, các ngươi vượt sâu nhỏ như vậy sao? Cái này tùy tiện gặp được cái ác ma còn chính là thực xà ngươi lão đồng học a. Còn có ngươi cái này bị rắn có bản lĩnh từ trên người ta xuống tới đang nói lời này. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 169, chân thực đồng học. Em, các ngươi nhận biết? Madeline hơi kinh ngạc hướng về trên người thực xà hỏi. Thực xà phun ra lời rắn, dùng rắn lời nói hồi phục hắn. Ừm, Usu lạ lẹ vì a thản, trước kia tại trên vực sâu học thời điểm, nàng cùng ta là một giới đồng học. Cái kia tại Madeline trong lỗ tai nghe là ngữ tỷ thanh tuyến trong thanh âm mang theo một tia hoài niệm. Mà vừa nghe đến cái này, Madeline càng thêm kinh. Các ngươi vượt sâu còn có trường học, ác ma cũng là cần đi học sao? Hắn vẫn luôn coi là vượt sâu là loại kia dã man lạc hậu hỗn loạn thế giới, tất cả ác ma không phải tại lẫn nhau chém giết chính là tại đi chém giết trên đường cái chủng loại kia, trường học hoặc là đi học cái gì làm sao đều cùng ác ma loại sinh vật này dựng không lên quan hệ. Đương nhiên muốn lên học à, chúng ta ác ma lại không giống những long tộc đó như thế có huyết mạch truyền thừa ký ức, muốn học bản sự đương nhiên muốn đi trường học à, bằng không ngươi cho rằng đâu? Mà lại cái kia thế nhưng là vĩ đại vượt sâu tự mình thành lập trường học. Hiệu trưởng từ thất tông tội ma thần đại nhân thay phiên đảm nhiệm. Thực ra ngược lại là đương nhiên nói, vực sâu sinh hoạt thế nhưng là rất nghiêm cách, nhất là đối với chúng ta những thứ này ma thần về sau đến nói càng là như vậy. Mặc dù ma thần đại nhân huyết mạch để chúng ta vừa ra đời liền có cao đẳng ác ma lực lượng, nhưng lại cũng không có cao đẳng ác ma thân phận, chúng ta nhất định phải đi trước trường học học tập, trước mấy trăm năm học, cuối cùng thuận lợi tốt nghiệp về sau mới có thể bị vĩ đại vực sâu ý thức ban cho tên thật, chân chính trở thành một cái cao đẳng ác ma. Nói xong, nàng rắn mặt liền lộ ra một bộ phá lệ vẻ mặt thống khổ. Ôi, bất quá cái kia phá trường học tốt nghiệp khảo thí thật thống khổ, nhất là ta một lần kia quan giám khảo hết lần này tới lần khác hay là nghiêm khắc nhất ngạo mạn ma thần lũ sĩ phái ní đại nhân, vị đại nhân kia thật không hổ là vượt sâu điển hình ác ma, liền ra khảo đề độ khó đều ác ma tới cực điểm, năm đó ta kém một chút liền treo. Thực ra lòng còn sợ hãi nghĩ lại tới. Madeline, dựa vào, hiện tại vượt sâu đều cao cấp như vậy sao? Cưỡng chế giáo dục bắt buộc đều tại toàn thể cao đẳng ác ma bên trong phủ cập sao? Bất quá đối với thực ra lòng còn sợ hãi, hắn cũng là cảm động lây, muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì hắn đời trước liền sinh hoạt tại thi đại học địa ngục độ khó khu, ác ma dám khảo cái gì hắn cũng trải qua. Em, chờ một chút, ta hiện tại cũng là ác ma đi, hay là ma vương tính cái gì đẳng cấp ác ma tới, nếu như về sau ta thật treo xuống địa ngục, có lẽ không cần đi cưỡng chế đi học khảo thí đi. Hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề này, sau đó không khỏi dùng mình một cái, lắc đầu vung đi cái này đáng sợ suy nghĩ. Mà lại hắn đều xuyên việt rồi, đến dị thế giới đều trốn không thoát khảo thí mệnh, vậy cái này không khỏi cũng quá bi ai đi. Ừ, ma vương cái gì sao có thể gọi cao cấp ác ma đâu? Ma vương coi như ma vương, khẳng định là không cần khảo thí. Run lẩy bẩy Madeline trong lòng như thế an ủi bản thân, thuận tiện đối với vực sâu loại chuyện này trở nên càng thêm kháng cự. Vì xem nhẹ cái kia đáng sợ khả năng, Madeline đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến trước mắt ác ma chi thư đi lên. Thực ra nói qua bản này ác ma chi thư đối ứng vị kia ác ma tên là ủ sủ lạ lẹ vì ạt hạn, đây cũng đúng là trước đó hắn từ bản này ác ma chi thư bịa tên tác giả, xem ra thật đúng là thực xà vị kia bạn học cũ a, cứ như vậy xem ở thực xà trên mặt mũi, hắn ngược lại không tốt ý tứ hạ thủ. Hắn chỉ có thể có chút tiếc nuối vung chảo tán đi trong tay sắp hoàn thành phong ấn thuật. Mà đổi thành một bên, vốn cho là bản thân xác định vững chắc sẽ bị xé nát ác ma chi thư đều đình chỉ suy nghĩ, chờ đợi tử vong đến, kết quả chờ nửa ngày hay là không có gì động tĩnh, nó đành phải một lần nữa giữ vững tinh thần, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Sau đó nó liền thấy một viên hóa thành cho nó đều biết đầu rắn. Là ngươi? Ngươi không phải chết sao? Ác ma chi thư. Hoặc là nói không biết ác ma ủ sủ là có chút khiếp sợ hỏi. Lúc trước đầu này phản nghịch rắn từ trường học tốt nghiệp về sau liền trực tiếp không biết trời cao đất rộng chạy tới nhân giới lêu lồng đi, lại sau đó không mấy năm vực sâu liền thu được thực xạ bởi vì mù ăn cái gì đem bản thân cho thành công tìm đường chết tin tức, lúc ấy còn gây nên vực sâu một hồi lâu hoành động. Dù sao bất kể nói thế nào con rắn này cũng là bạo thực gia tộc thế hệ này có thiên phú nhất hải tử, là bị bạo thực ma thần trọng điểm chú ý ưu tú hậu duệ, cứ như vậy chết cũng thực có chút làm mất mặt bạo thực ma thần, mà lại nếu là quang vinh chiến tử cũng coi như, hết lần này tới lần khác là nhẹ nhõm bóp chết địch nhân sau bởi vì tham ăn ăn không nên ăn đồ vật mà đem bản thân cho tìm đường chết, cái này kiểu chết liền rất mất mặt, dù sao đầu này tham ăn rắn cho đến nay đều còn tại ác ma. Trường học tài liệu giảng dạy bên trên treo. Ân, làm kinh điển mặt trái tài liệu giảng dạy cái chủng loại kia. Tốt xấu là bạn học cũ một trận. Làm ăn nghe được đầu này xuẩn rắn tin chết về sau, ủ sụ lạ còn thương tâm một lúc lâu, đêm đó ăn xong bữa tốt miễn cưỡng khôi phục tâm tình. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu chính là vì cái gì ra hỏa này sẽ quấn ở ma vương đại nhân trên thân, đầu này xuẩn rắn là thế nào gặp được ma vương đại nhân, đáng chết, loại chuyện tốt này đều có thể bị đầu này nằm ngay đơ ngàn năm ra hỏa gặp phải sao. Nhìn xem thực xà quấn quanh ở vĩ đại ma vương đại nhân trên thân, ủ sụ lạ lập tức ghen ghét dữ dội, cái kia vô số trên xúc tu trong mắt quả thực liền kém viết do đố kỵ. Không có cách, ai bảo nàng gọi ủ sụ lạ lẹ vì ạt thằng đâu, ma thần lẹ vì ạt thằng nắm trong tay nguyên tội chính là đố kỵ. Ân, đúng đúng đúng, chính là cái ánh mắt này, ủ sụ lạ ngươi qua nhiều năm như vậy quả nhiên vẫn là không thay đổi à, ta liền thích xem như ngươi loại này đố kỵ ta hết lần này tới lần khác còn đối ta không có biện pháp bộ dáng. Đúng, ta nhớ được ngươi năm đó khảo thí treo à, làm sao? Nhiều năm như vậy, ngươi khảo thí đạt tiêu chuẩn không? Thực xa bốn éo người, tại mẹ lìn trên thân đổi tư thế, nàng nhìn xem cái kia ác ma chi thư bên trên vô số nghiên cứu, miệng rắn vỡ ra, vui vẻ cười. Mẹ lìn, nguyên lai đầu này bị rắn như thế nhảy sao? Nhìn nàng cái này đầu tròn tròn não, không nghĩ tới vậy mà là con rắn độc, đây là sự thực các miệng à? Cờ gì tí nạ tiểu thư, lại là thật nhiều năm không gặp, nhưng đã nhiều năm như vậy, ngươi thế nào hay là cái bá tước à? Ta nhớ được ngươi năm đó tốt nghiệp lúc liền được trao tặng bá tước vị đi, làm sao ngàn năm trôi qua, ngươi hay là cái bá tước? Hiện tại ta đều hầu tước nha. Trên đất ác ma chi thư trầm mặc chỉ chốc lát, lại là đột nhiên dùng xúc tu che khuất miệng, khẽ cười nói. Rõ ràng là một bản mọc ra xúc tu đáng sợ thư tịch tại làm động tác này, nhưng là mẹ lìn vậy mà ly kỳ có loại nhìn thấy một cái đoan trang mỹ lệ thuộc nữ đang dùng trong tay cây quạt che khuất dưới nửa gương mặt sau đó mỉm cười hảo giác. Còn có, cờ gì tí nạ tiểu thư? Đây là ai a? Mẹ lìn hơi nghi hoặc một chút, hắn vặn vẹo vốn éo đầu, liền nhìn thấy đột nhiên cứng đờ thực xà. Em, chẳng lẽ đầu này bị tham ăn rắn tên thật gọi cái này? Hoa, không thể nào, đầu này trừ thanh âm nghe rất ngự tỷ bên ngoài, cái khác đều rất ngây thơ bị rắn cùng cái này nghe liền rất đại tỷ danh tự được không dự. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 170, nàng giống như một con chó a. Cái gì cờ gì Tina, ta không biết, xin gọi ta thực xà. Mét lìn trên thân, nào đó đầu bị rắn hiếm thấy có chút không được tự nhiên, nàng quay đầu chỗ khác, giả ngu nói. Nói đùa cái gì, nàng thế nhưng là siêu hung ác ma đại xà, đỉnh phong thời kỳ mở miệng một tiếng thành thị cái chủng loại kia, cờ gì Tina loại này nghe xong liền rất nữ hài tử nhược khí danh tự căn bản cùng nàng không phối tốt đi, trời mới biết lúc trước vĩ đại vực sâu ý thức ban cho nàng ác ma tên thật là cái gì sẽ là cái này. Tóm lại, thực xà rất không thích cái tên này. Điểm này cũng không bá khí tên thật quả thực chính là nàng uy vũ cường đại thực xà đại nhân hắc lịch sử, mỗi lần bị người hô cái tên này, thực xà liền sẽ có loại không hiểu thấu xấu hổ cảm giác, toàn thân khó chịu, rất là khó chịu. Nhìn cái gì vậy a, ngươi cái gì đều không nghe thấy. Nhìn thấy mẹt lìn vậy mà nhìn chằm chằm bản thân đang nhìn, thực xà có chút thẹn quá hóa giận quát. Đã cùng mẹt lìn quen thuộc nàng biết cái này ma vương đại nhân kỳ thật ngoài ý muốn hiền hòa, trên cơ bản không có gì tính tình, cho nên nàng hiện tại đã không có lúc trước nơm nớp lo sợ, ngẫu nhiên cũng dám hướng phía mẹt lìn nhốn nháo nhỏ tính tình. Mẹt lìn, được thôi. Xem ra thực xà tên thật gọi cái này. Hắn đưa tay đem siêu vòng quanh bản thân trên lỗ thai đuôi rắn rời, cái này bị rắn vừa mới lại còn nghĩ ngăn chặn lỗ thai của hắn, hừ, chỉ tiếc nàng đánh giá thấp ma vương tính lực. Thật là dễ nghe danh tự, rất thích hợp ngươi. Nhìn xem thực xà cái kia khí thẳng rung chóp đuôi, mẹ lìn an ủi nàng nói. Mặc dù vừa mới nghe được cái tên này trước tiên hắn rất ngoài ý muốn, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút liền lại cảm thấy cái tên này cũng rất tốt, dù sao thực xà con hàng này mỗi ngày ban đêm đều quấn lấy hắn kể chuyện xưa, còn nhất là thiên vị loại kia vương tử cùng công chúa tình yêu chuyện cổ tích. Cái này ngoài ý muốn rất có thiếu nữ tâm. Ngươi nói cái gì a, đều nói ta không biết cái gì cờ gì tì nạ. Thực xà còn tại cái kia con vịt chết mạnh miệng, kiên quyết không thừa nhận, nhưng là nghe được mẹ lìn, nàng cái kia không bị khống chế thành thật chóp đuôi ngược lại là lắc lư đều nhanh thành rắn đuôi chuông. Mẹ lìn lắc đầu, cũng lời để ý tới cái ý niệm này, lý tuổi tắc cùng tuổi thật tuyệt không phù hợp ngây thơ rắn, hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên đất ác ma chi thư. Nếu là thực xà lão bằng hữu, vậy lần này liền bỏ qua ngươi, không có lần sau, gặp lại. Tại nho nhỏ đã cảnh cáo bản này ác ma chi thư về sau, mẹ lìn liền chuẩn bị đi trở về. Lúc này phía ngoài trời đều đen, trường học cũng đã sớm tan học, xỉn thị cùng Alins có lẽ đều đang đợi hắn cùng một chỗ trở về đâu, mà lại ma vương hóa về sau hắn ma lực ăn mòn tính quá mạnh, không thích hợp trong trường học đợi thời gian quá dài. Cái kia, xin chờ một chút, tôn kính ma vương đại nhân. Nhìn thấy mẹ lìn chuẩn bị rời đi, trên đất ác ma chi thư vội vàng mở miệng nói. Ừm. Mẹ lìn xoay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Ngươi còn có chuyện gì sao? Cái kia. Còn mời ma vương đại nhân có thể mang ta rời đi nơi này, tin tưởng ta, ta rất hữu dụng, nhất định có thể so sánh con rắn này càng thêm thích hợp phụng dưỡng vi đại ngài. Ác ma chi thư thỉnh cầu nói, nàng cái kia vô số con mắt đồng loạt nhìn xem mẹ lìn, trong mắt tràn ngập chờ mong. Madeline. Hắn hơi suy tư một chút, vẫn lắc đầu một cái, cự tuyệt. Không cần, ta không cần người phụ dưỡng. Tại tiến tòa này đồ thư quán trước đó, lão hiệu trưởng liền cùng hắn cường điệu qua rất nhiều lần, cái này làm trong tiệm sách sách liền không có mấy quyển là tốt, để hắn vô cùng không thể tưởng tượng những sách này chuyện ma quỷ, nhất là mang theo bọn chúng rời đi loại lời này, một chữ cũng không thể tin. Mặc dù Madeline cảm thấy bản này ác ma chi thư hẳn là không lá gan lừa hắn, nhưng là hắn nhưng cũng không dám nghĩ quá mức tuyệt đối, nhất là vừa mới cái này ác ma chi thư thế nhưng là tự qua, nàng cái kia còn tại ngươi vượt sâu bản thể là hầu tức cấp đại ác ma khác. Thế giới này thực lực phân chia cũng không có giống đời trước những cái kia trong tiểu thuyết làm cho như vậy khắc nghiệt, cũng căn bản không có cỡ nào kỹ càng lại cố định phân chia tiêu chuẩn, dù sao người bị giết liền sẽ chết, liền xem như cường đại hơn nữa cường giả, chỉ cần bị bắt lại nhược điểm, một đứa bé có lẽ đều có thể đối với hắn một kích chí mạng. Bất quá để cho tiện phân chia, một chút không rõ ràng tiêu chuẩn vẫn phải có, cũng tỉ như nhân loại phù thủy căn cứ chính xác sách, ác ma tứ vị, cánh chim thiên sứ, long tộc tuổi tác các loại. Bình thường đến nói, phù thủy đẳng cấp đều là nhìn phù thủy căn cứ chính xác sách đến bình phán, mà những cái kia giấy chứng nhận thu hoạch khảo thí thế nhưng là rất nghiêm cách, từ phù thủy ma lực tổng lượng đến tri thức dự trữ lại đến đối vu thuật khống chế độ chính xác các loại phương diện đều có yêu cầu, chỉ có thông qua khảo hạch, các phương diện năng lực đều tại chỉ tiêu phía trên, phù thủy hiệp hội mới có thể cho ngươi ban phát giấy chứng nhận, thừa nhận thân phận của ngươi. Phù thủy hiệp hội hàng năm đều sẽ tổ chức một lần phù thủy đại khảo, tất cả phù thủy đến lúc đó đều có thể báo danh tham gia khảo thí, tựa như ản giờ dịch thần bí học phân viện những học sinh này đến lúc đó đều muốn đi báo danh tham gia chính thức phù thủy khảo hạch, chỉ có cầm tới chính thức phù thủy giấy chứng nhận tư cách về sau, thần bí học phân viện mới có thể cho phép bọn hắn tốt nghiệp, cho bọn hắn ban phát bằng tốt nghiệp cái gì. Mà chính thức phù thủy về sau còn có trung cấp phù thủy khảo hạch, cao cấp phù thủy khảo hạch, đại vu sư khảo hạch cùng hiền giả khảo hạch các loại, thật là sinh mệnh không thôi, khảo thí không thôi. Bất quá bởi vì phù thủy hiệp hội sẽ căn cứ phù thủy nghề nghiệp giấy chứng nhận đẳng cấp mà cho khác biệt phù thủy mở ra khác biệt quyền hạn, người phù thủy chứng càng cao cấp hơn, quyền hạn cũng liền càng cao, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều, cho nên tuyệt đại đa số phù thủy đều là tương đương nóng lòng đi khảo chứng. Bởi vậy, một cái phù thủy chứng đẳng cấp cũng trình độ nhất định có thể phản ứng cái kia phù thủy thực lực. Đương nhiên, đó cũng không phải tuyệt đối chính xác, dù sao cũng không thể bài trừ có chút phù thủy là thật kiền phái hoặc là thiên phú lưu tình huống, bọn hắn vũ lực giá trị bạo tạc, nhưng là lý luận tri thức rối tinh rối mù, cho nên chết sống kiểm tra không đến chứng. Đồng lý, ác ma tứ vị, cánh chim thiên sứ, long tộc tuổi tác đều là cùng loại dùng để cân nhắc thực lực tiêu chuẩn. Nam, tử, bá, hầu, công, đây là cao cấp ác ma ngũ đại tứ vị, về phần ma vương, đây là chức vị cũng là thân phận tượng trưng, mà không phải đẳng cấp. Cao đẳng ác ma cũng không phải những cái kia từ ác nhân linh hồn chuyển đổi mà ra liệt ma có thể so sánh, chân chính cao đẳng ác ma hoặc là cực thiểu số liệt ma tại tâm ma thức tỉnh về sau tấn thăng, hoặc là chính là những cái kia cường đại nguyên sơ ác ma huyết mạch, cũng tỉ như thực xạ hoặc là ủ sủ lạ dạng này mà thần hậu duệ. Trở thành cao đẳng ác ma về sau liền tự động thu hoạch tương đương với thân phận của nam tước, sau đó chính là đi ác ma trong học viện đào tạo sâu, trên cơ bản từ trường học tốt nghiệp đi ra đều có thể hỗn cái tử tước vị trí, cực thiểu số thiên phú cực giai ác ma có thể lấy vừa tốt nghiệp liền bị vực sâu ý thức ban ân vì bá tước. Ân, từ nơi này mẹ liền ngược lại là tỉnh táo lại, thực ra con hàng này lúc trước vừa tốt nghiệp chính là bá tước, cái này mẹ nó cũng là bá, còn nói cái gì kém một chút rất tín chỉ, hắn meo vừa mới bản thân thật đúng là tin. Kết quả cái này sợ không phải kém trăm triệu điểm đi. Đây chính là trong truyền thuyết học bá khiêm tốn sao? Madeline cảm giác mình bị đùa bỡn tình cảm. Bá tước cấp ác ma tương đương với bốn cánh thiên sứ, lại hoặc là ngàn tuổi cự long, đây đã là chưa hoàn toàn phát dục người tốt giới mức cực hạn có thể chịu được lực lượng, vượt qua cái này giai vị cường đại tồn tại đều là không được cho phép tùy tiện giáng lâm. Dạng này đẳng cấp tại Tam đại hoàng kim chủng tộc xem ra cũng còn không tính cái gì, cũng liền chỉ là cái ưu tú trình độ, nhưng là tại nhân loại yếu đuối xem ra, loại này bị hạn chế giáng lâm tồn tại đã có thể được tôn xưng là thần minh. Cho nên nói một cái hầu tức cấp bậc ác ma cái này đều đã có thể được xưng là ma thần tốt ta. Về phần hầu tức phía trên công tước, cứ như vậy nói đi, bảy đại tội ma thần tại vực sâu địa ngục chính là được xưng là nào đó đại công tước. Cho nên nói, hiện tại một cái ma thần nằm dạp trên mặt đất khẩn cầu ta thu nàng làm thị nữ. Madeline nhìn xem trên mặt đất đầy mắt đều là mong đợi ác ma chi thư, lập tức chuyển thân cáo tử. Ngươi nói ta chính là cái một giả ma vương có tài đức gì có bản lĩnh thu phục một tôn ma thần à? Phải biết lịch đại chân chính ma vương đơn thuần thực lực rất nhiều cũng bất quá là hầu tước vị thực lực. Chỉ có cực thiểu số vũ đấu phái ma vương lực lượng có thể đạt tới công tước vị. Ma vương, nghe là vực sâu chi vương, kỳ thật chỉ là hầu tước phía dưới ác ma vương à, những cái kia hầu tước phía trên đại lao các ma thần có lẽ sẽ xem ở vực sâu ý thức trên mặt mũi mặt ngoài nghe theo ma vương mệnh lệnh, nhưng là giống như vậy quỷ liếm là căn bản không có khả năng. Cho nên, ta tin ngươi cái quỷ, các ngươi ác ma đều xấu hung ác, cái này gọi ủ sụ là nữ ác ma khẳng định đang đánh mình ý định gì, tám thành không có ý tốt. Quả nhiên vẫn là trên thân đầu này thích nghe chuyện xưa ngây thơ bị rắn tương đối khiến người yên tâm a. Madeline một bên nghĩ như vậy, một bên co cẳng liền chạy. Chớ đi a, ma vương đại nhân ngươi mau dẫn mang ta a, ta thật rất hữu dụng a, nũng nịu bán manh làm ấm giường ta đều có thể a, luận mỹ mạo, liền xem như đầu này xuẩn rắn là mỡ đỡ xa nhất tộc, nhưng ta nhân ngư tộc cũng là có tiếng đẹp a, ta nhất định có thể so đầu này cái gì cũng không hiểu xuẩn rắn càng thích hợp phụng dưỡng ngài a. Trên đất ác ma chi thư rỗi ra xúc tu ôm thật chặt ở Madeline đùi, kêu khóc. Ân, thật rất muốn một con chó nha. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 171, nhân ngư. Medlin cuối cùng vẫn là đem bản này ác ma chi thư mang đi ra ngoài. Đó cũng không phải bởi vì nghe Ủ Sủ là nói nàng bản thể là đầu mỹ nhân ngư, cho nên liền thèm người ta thân thể, mà là có nguyên nhân khác. Em, tốt à, kỳ thật Medlin hay là đối mỹ nhân ngư cái gì thật tò mò, nhưng là thật cũng chỉ là hiếu kỳ trình độ, dù sao thế giới này mỹ nhân ngư quả thực đều có chút quá mức hung tàn. Không giống với Medlin đời trước từ chuyện cổ tích trong sách nhìn thấy cái kia thuần chân thiện lương mỹ nhân ngư hình tượng, thế giới này nhân ngư là danh phủ kỳ thực trong biển ác ngộng. Đầu tiên có một chút là trước hết thanh minh, thế giới này biển cả xưa nay không thuộc về nhân loại. Viễn cổ thời đại đen tối, toàn bộ thế giới đều thuộc về những cái kia siêu phàm chủng tộc tất cả, sau đó tân hỏa chi chủ quật khởi chậm rãi dẫn đầu nhân loại chiếm cứ rộng lớn đại lục, nhưng lại cũng dừng bước tại đại lục, đối với đại lục bên ngoài càng thêm bắt ngát hải dương, nhân loại chỉ có thể thúc thủ vô sách. Biển cả nhất là biển sâu sớm đã bị vực sâu lực lượng cầm giữ ở, mà lại nước lại khát lửa, tân hỏa chi chủ mạnh hơn, hắn cũng không có khả năng đem toàn bộ biển cả đều cho thiêu khô, coi như thần thật sự có bản sự đốt, cái kia cũng không có khả năng đốt, dù sao cái này cơ bản đồng đẳng với là tại diệt thế. Cho nên, trong biển rộng thế cục y nguyên cùng thời đại đen tối không có gì khác nhau, có trời mới biết cái kia bên trong biển sâu đến tuột cùng giấu bao nhiêu hải quái hoặc là siêu phàm chủng tộc. Lúc ban ngày, những quái vật kia có lẽ sẽ ngại tại tân hỏa chi chủ ánh sáng mà hơi an phận một chút, lúc này nhân loại ngư dân còn có thể gần biển kiếm chút cá, nhưng là vừa đến ban đêm, tất cả thuyền đánh cá đều phải về cảng, bởi vì ban đêm hải dương có thể xưng bách quỷ dạ hành. Trong biển chiến lực đỉnh cho tới bây giờ đều là những long tộc đó hải long loại, nhưng là long tộc số lượng cũng liền như vậy một chút, mà lại loài rồng lại là có tiếng lười, hoành hành bá đạo bọn chúng sẽ, làm cái nhỏ lãnh địa cũng không phải vấn đề gì, nhưng là đường đường chính chính kiến quốc thống trị toàn bộ hải dương, cái này bọn hắn thật không am hiểu. Thế là, trong biển vương tọa tự nhiên mà vậy cũng liền rơi xuống bạch ngân loại nhân ngư nhất tộc trong tay. Nhân ngư là một loại điển hình mẫu thức thị tộc, nữ tính nhân ngư là loại kia kinh điển nhân thân đuôi cá tạo hình, từng cái tướng mạo diễm lệ, không thẹn là mỹ nhân ngư xưng hô, đồng thời thực lực cường hãn. Các mỹ nhân ngư tiếng ca ưu mỹ, có thể nương tựa theo mị hoặc tiếng ca dụ hoặc thuyền con qua lại, đồng thời các nàng còn có thể thao tác hải lưu, có nhấc lên trên biển gió lốc năng lực, ngoài ra còn có câu thông thống ngự đáy biển cự thú năng lực các loại, tóm lại là tiêu chuẩn bạch ngân chủng tộc đỉnh tiêm thực lực. Nhưng là nam tính nhân ngư liền có chút vô cùng thê thảm, là loại kia đầu cá nhân thân tạo hình, tướng mạo xấu xí, đồng thời các hạng năng lực cũng trên cơ bản đều là nữ tính nhân ngư yếu hóa phiên bản, trí tuệ trình độ cũng không cao lắm, bởi vậy chỉ có thanh đồng cấp bậc thực lực. Cũng là bởi vì giữa hai bên chênh lệch thực tế là quá lớn, cho nên học thuật giới cũng không nguyện ý thừa nhận cái này hai, nhưng thật ra là một chủng tộc. Thế là để tỏ lòng phân chia, chỉ có xinh đẹp nữ tính mỹ nhân ngư vẫn là bị xưng là nhân ngư, mà dáng dấp xấu nam tính nhân ngư thì bị miệt xưng là ngư nhân. Chỉ bất quá nói nhiều như vậy, mỹ hảo kỳ thật cũng đều là mỹ nhân ngư tướng mạo cùng cường đại, về phần tính cách nha. Cái này liền thật để người khó mà tiếp nhận, tương đối là vượt sâu trận doanh giống loài, cho nên nhân ngư thực đơn bên trong liền bao hàm nhân loại cũng liền không phải cái gì nhiều ly kỳ sự tình, thậm chí còn có phát tình kỳ nhân ngư sẽ dùng ca sĩ dụ hoặc nhân loại thủy thủ tới giao hợp. Sau đó mang thai sau liền đem thủy thủ giết ăn hết xem như chất dinh dưỡng truyền thuyết, cũng không biết là thật là giả. Cho nên, loại này có bọ ngựa tập tính đáng sợ chủng tộc, Medlin thực tế là không dám thèm, cũng thèm không dậy nổi. Hắn sở dĩ cuối cùng sẽ mang lên bản này ác ma chi thư chỉ là đơn thuần bởi vì Ủ Sủ là nói cho hắn một cái liên quan tới cấm thư đồ thư quán quy tắc ngầm, ở đây chỉ cần bị một bản cấm thư chọn làm mục tiêu, như vậy tại kia bản cấm thư từ bỏ trước đó, cái khác cấm thư liền sẽ không đối cái mục tiêu kia xuất thủ. Lần này không có tìm được dũng giả lão cha lưu lại truyền thừa, như vậy Medlin về sau thiếu không được phải được thường hướng cái này cấm thư đồ thư quán chạy, mặc dù hắn không phải rất sợ hãi những cái kia cấm thư dụ hoặc, nhưng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đã có đầu này quy tắc ngầm, như vậy Medlin lần sau lại đến ngược lại là bất việc không ít. Cho nên, Medlin suy nghĩ liên tục cuối cùng vẫn là cùng bản này ác ma chi thư đặt thành giao dịch. Thậm chí vì thủ tín Medlin, Ủ Sủ là còn đối vực sâu ý thức thể đem từ đây hiệu chung với hắn. Cái này liền để Medlin thật kinh. Dù sao dạng này lợi thế nhưng khác biệt tại ác ma cùng nhân loại ở giữa kia cái chủng loại kia có thể tùy tiện xé bỏ khế ước, nhất là cái này lợi thế chỉ định đối tượng vẫn là hắn cái này ma vương, lấy vực sâu mẫu thân hiện tại đối với hắn chiếu cố trình độ, liền xem như thất tông tội ma thần dám trái với điều ước đều là không chết cũng muốn lột ra hạ tràng. Cho nên nói, ta cái này tại trong vực sâu có thêm một cái ma thần cấp bậc thuộc hạ, đây có phải hay không là quá nhanh à, dạng này sẽ có hay không có loại bị khâm định hiểm nghi à. Lần nữa thông qua ném tiền xu nghi thức rời đi tòa kia cấm thư đồ thư quán về sau, Medlin túi đầu nhìn xem trong tay đã lùi về xúc tu biến thành phổ thông sách bộ dáng ác ma chi thư, trong lòng cảm khái nói. Bất quá hắn ngược lại là cũng không có vì vậy mà cảm thấy vui vẻ, hoặc là bởi vì có thêm một cái thần cấp dưới tay liền phiêu, dù sao hắn cũng không có bản sự hiện tại liền đem Ủ Sủ lạ bản thể từ trong vực sâu triệu hắn đi ra, mà lại một vị ma thần cấp đại ác ma như thế không tiếc bất cứ giá nào đến liếm hắn, cái này phía sau lý do lại là cái gì? Cái này cũng không thể là bởi vì nhìn hắn quá tuấn tú, cho nên đối với hắn vừa thấy đã yêu đi. Trong đầu vừa hiện ra suy đoán như vậy, Medlin liền lập tức lắc đầu đem cái này không thực tế suy đoán cho bác bỏ. Mặc dù hắn xác thực thật đẹp trai, nhưng là phần này xoáy khí nhưng cũng còn tại nhân loại trong giới hạn, nhưng tại vực sâu bên trong, áp giá trị cao hơn hắn khẳng định rất có ma tại, cũng tỉ như mị ma cái gì, người ta đường đường ma thần dạng gì xoáy ca chưa thấy qua, làm sao lại xuất hiện vừa thấy đã yêu chuyện buồn cười như vậy à. Cho nên nói à, ta cái này ma vương thân phận chẳng lẽ còn có cái gì nguyên chủ cũng không biết bí mật tồn tại, cũng không hoàn toàn là giả. Madeline nhíu chặt lông mày nghĩ đến. Hắn vừa nghĩ, một bên tiến vào bóng tối chi thân trạng thái, một đường ẩn thân đi hướng cửa trường học. Mà Madeline cũng không biết đến là trên người hắn thực xạ cùng ngũ sụ là hai người y mắng cái lộn lại vẫn còn tiếp tục. Hoa, ngươi cái không muốn mặt cá chết, dạng này quỷ liếm đều làm được, nhiều năm như vậy ngươi luyến người đam mê còn chưa tốt sao? Thực xạ một bộ bị buồn nôn đến dáng vẻ truyền âm nói. Cái gì gọi là luyến người đam mê à, ta là đầu nhân ngư, nửa người nửa cá, cho nên thẩm mỹ quan thiên hướng về nhân loại chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Cái này rất bình thường tốt ta, ai bảo những ngư nhân kia đều xấu chết rồi, nhìn thấy cái kia đầu cá ta liền phạm buồn nôn, trên sinh lý ta liền không chịu nhận, ngươi không có luyến người đam mê, vậy ngươi thế nào không tìm cái đầu rắn xà nhân gà à? Ác ma chi thư bên trong, Ursula không phục phản bác. Thực xà, nàng ngẫm lại một cái những cái kia đầu rắn nhân thân xà nhân bộ dáng, sau đó dụng lực lắc đầu. Tốt ta, nàng cũng không thể tiếp nhận. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 172, nghèo khó thiếu nữ. Nửa đêm, án giờ dịch khu ký túc xá vực, phòng gác cửa. Giữ cửa lão đại gia đột nhiên từ lúc ngủ gật bên trong thức tỉnh tới qua, hắn khỏe mắt liếc nhìn cổng phương hướng, miệng bên trong lẩm bẩm hai câu nói. Người tuổi trẻ bây giờ a thật sự là không biết bảo vệ thân thể, mỗi ngày đêm hôm khuya khoắt không ngủ được chạy loạn khắp nơi cái gì a. Phát giác được lại là cái kia kẻ tái phạm người sói nhỏ, môn vệ đại gia cũng liền lười nhắc quản, mấy năm qua này tiểu nha đầu này cũng không biết lần thứ mấy nửa đêm chạy đi. Ngay từ đầu lão nhân gia còn không yên tâm đuổi theo nhìn một chút, kết quả truy nhiều lần đều là phát hiện tiểu nha đầu này là đi ra cửa tăng ca điều tra những cái kia phòng cảnh sát ủy thác cho nàng bản án đi. Tại biết người sói này nha đầu là cái khó được giàu có tinh thần trọng nghĩa hảo hài tử về sau, môn vệ đại gia về sau cũng liền dứt khoát đối nàng sự tình một mắt nhắm một mắt mở, dù sao nha đầu này thực lực xác thực thật sự có tài, tự vệ là không có gì vấn đề lớn, không cần đến quá lo lắng. Thế là, lão nhân tiếp tục nhắm mắt lại, bắt đầu không ngừng gật đầu, ngủ gật. Mà án giờ dịch cửa chính, mặc lấy một thân dễ dàng cho hành động trang phục người sói thiếu nữ cụ hệ mẹ từ trên thân móc ra một tờ giấy, đang tra nhìn xác nhận một cái trên tờ giấy viết địa chỉ về sau, nàng cất kỹ tờ giấy. Hai chân có chút uốn gối, sau đó dụng lực nhảy lên, cái kia hai đầu mượt mà thon dài đôi chân dài bên trên phức tạp đường vân lóe lên một cái rồi biến mất, cường đại lực buộc phát phía dưới, thiếu nữ cả người bay về phía giữa không trung, sau đó lại nhẹ nhàng rơi vào khá xa chỗ khẽ động nơi ở trên nóc nhà, rơi xuống đất im ắng, không có phát ra một tia tiếng vang. Cứ như vậy, không đi đường thường thiếu nữ một đường vượt nóc băng tường nhanh chóng mà thẳng tắp hướng phía ước định địa điểm tiến đến. Không có cách, dù sao không dạng này đi đường tắt liền muốn đến trễ, rõ ràng nàng có lẽ sớm một chút liền xuất phát, nhưng là vì ứng phó cái kia dính người nhất định phải quấn lấy cùng nàng cùng một chỗ ngủ hảo hữu, cụ hệ lại hơi tiêu xài chút thời gian, mai mới chờ đến lúc đợi hảo hữu ngủ say, cụ hệ lại lúc này mới có cơ hội lặng lẽ chạy đi. Một đường tốc độ cao nhất chạy như điên phía dưới, nửa giờ đợi, thiếu nữ rốt cục đuổi tới mục đích, một cái ở vào ngoài thành trong rừng cây nhỏ. Cho dù thiếu nữ là người sói mà lại ma lực 2 cũng đã đạt tới chính thức phù thủy tiêu chuẩn, nhưng là cái này ngồi xe ngựa đều cần 2 giờ lộ trình quả thực là nhanh như vậy liền đuổi xong, điều này thực để nàng hơi mệt chút không nhẹ, ngạo nhân ngực không ngừng phập phồng, thiếu nữ thở hổn hển. "Em, ngươi chạy tới sao? Làm sao không có cưỡi cái chổi a?" Thiếu nữ vừa mới nghĩ thở hai ngụm, làm sơ nghỉ ngơi hóa giải một chút mệt nhọc, nhưng là nàng liền nghe được một thanh âm tại bên người nàng vang lên. "Ai?" Người sói thiếu nữ lập tức sù lông, nàng nhanh chóng nguyên lý vừa rồi vị trí, sau đó bày ra để phòng tư thế mà hỏi. "Ách, thật có lỗi, hù đến ngươi." Là ta. Khổng lồ mà uy nghiêm đáng sợ thân ảnh bỗng nhiên từ hư không bên trong hiện lên, mang theo hỏa diễm vương quan ác ma mang trên mặt tái náy giải trừ ẩn thân, hiện ra thân hình. Madeline có chút kỳ quái nhìn xem đầu đầy mồ hôi người sói thiếu nữ, hơi nghi hoặc một chút. Dù sao các phù thủy đi đường cho tới bây giờ đều dựa vào bay, cao giá phù thủy có thể trực tiếp dùng phi hành chú, mà cấp thấp phù thủy cũng có thể mượn nhờ trổi bay hoặc là phi thiên ma thảm các loại hình đạo cụ để hoàn thành phi hành, nơi nào sẽ thảm như vậy dựa vào hai chân đi đường a. Cụ hễ lại nhìn thấy cái kia quen thuộc các ma thân ảnh về sau ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Buông xuống đề phòng, nhưng mà nghe được Madeline hỏi thăm nàng biểu lộ có vẻ hơi có chút xấu hổ. Nàng cũng là nghĩ cưới cái chổi bay tới, nhưng là làm sao xấu hổ ví tiền giống tuyết à, chổi bay cái gì đều có giá trị không nhỏ. Cụ hễ này chỉ là phổ thông thợ săn gia đình hài tử, phụ thân còn chết sớm, mà mẫu thân. Ôi, mẫu thân đại nhân đánh nhau vẫn được, nhưng là kiếm tiền bản sự thật cũng không ra thế nào tích, cho nên trong nhà thời gian cho tới nay là thật gian khổ, ngẫu nhiên còn cần dựa vào hàng xóm tiếp tế một cái chủng loại kia. May mà cụ hễ này là bị người giữ bí mật đưa vào án giờ dịch thần bí học phân viện đến. Cho nên không cần trả học phí loại hình, nếu không nàng thật liền học phí đều cấp không nổi, nàng mấy năm qua này mua vu thuật vật nhất định phải có cùng tài liệu giảng dạy tiền đều là tìm Elizabeth mượn, vì thế nàng còn muốn dựa vào giúp phòng cảnh sát bắt người cầm tới tiền thưởng đến trả lại nợ nần. Nhưng là trường học dù sao cùng phòng cảnh sát là quan hệ hợp tác, để học sinh đi hiệp trợ thám tử nhóm phá án cũng thuộc về thực tập một loại, mà thực tập tiền lương tất cả mọi người hiểu, bởi vậy cụ hệ nãy bận rộn một học kỳ kiếm được tiền kỳ thật cũng liền chỉ đủ miễn cưỡng trả nợ cùng xem như tiền sinh hoạt. Nàng là thật không có tiền đang phi thiên cái chổi loại này không phải nhu yếu phẩm tới cửa dùng tiền. Dù sao phi hành khóa thời điểm trong trường học sẽ phát luyện tập dùng cái chổi, hoàn toàn không cần thiết bản thân đi bỏ tiền mua. Bất quá, năm nay bởi vì Elizabeth cũng tới án giờ dịp, cụ hệ này tình trạng kinh tế ngược lại là lập tức rộng rãi không ít, dù sao có thể đi Elizabeth nơi đó xin ăn cọ ở, nàng ngược lại là bởi vậy nhiều một bút tiền nhàn rỗi. Trước đó đi sư lộc cho Elizabeth mua vu thuật vật dụng thời điểm, cụ hệ mẹ cũng thuận tay mua cho mình một cái chổi bay, đương nhiên, khẳng định không phải loại hình mới nhất cái chủng loại kia danh xưng có thể 100m tăng tốc chỉ cần 0.9 giây siêu bay hình, mà là một cái cổ lão loại hình lao ra cái chổi, đến trên tay nàng xem như ba tay cái chủng loại kia. Chỉ tiếc, hứng thú bừng bừng mang theo xe yêu, cái chổi, về nhà cụ hệ mẹ không có vui vẻ bao lâu thời gian, lần thứ hai bay thử thời điểm cây kia cũ nát cái chổi liền bị nàng đặt mông ngồi đoán mất, trước mắt nghèo khó người sói thiếu nữ còn tại khổ bức tích lũy phí sửa chữa bên trong. Ôi, đều là ta cái này hình thể hại. Vừa nghĩ tới bản thân đáng thương xe yêu cùng thổ huyết túi tiền, cụ hệ mẹ trong lòng có chút khó chịu nghĩ đến. Đều nói thể trọng cùng số tuổi là nữ nhân hai đại đề tài cấm kỵ, cụ hệ mẹ đối với tuổi tác ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là thể trọng. Ân, ngươi xem một chút nàng cái này thân cao, suy nghĩ lại một chút nàng thân là bán lang nhân cái kia so với người bình thường muốn mật độ lớn rất nhiều cường tráng thân thể cùng rắn chắc xương cốt, cuối cùng nhìn nhìn lại cái kia trước ngực so với bình thường nữ hài tử muốn trọng thương tốt như vậy mấy phần vương hữu, liền biết nàng thể trọng khẳng định là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Nói thực ra, cụ hệ mẹ có đôi khi đều sẽ cam chịu nghĩ đến bản thân tám thành đời này là cùng chổi bay vô duyên, tại trở thành cao cấp phù thủy học được phi hành chú trước đó, nàng đại khái chỉ có dựa vào hai chân đi đường mệnh. Nghĩ đến đây cái, người sói thiếu nữ không khỏi buồn cẩn thận tới. Bất quá loại này chuyện lúng túng cũng không phương diện cùng mẹt lìn lao sư nói, cho nên cụ hệ mẹ vội vàng chuyển di lấy chủ đề. Ta chỉ là rèn luyện thân thể thôi, đúng, mẹt lìn lao sư, ta ma văn có biện pháp ẩn tàng sao? Còn có ngài nói cái kia có thể để cho thân thể của ta đình chỉ tái sinh dáng dấp bí pháp thật tồn tại sao? Người sói thiếu nữ hỏi đến chính sự. Kỳ thật ma văn bất ma văn không trọng yếu chính là để thân thể đình chỉ sinh trưởng bí thuật. Hôm nay nàng lượng một cái thân cao, phát hiện bản thân lại cao lớn không. 4 tấc anh, 1 cm, dáng vẻ, nên nói thật không hổ là thức tỉnh cự nhân ma văn nha, thật bỏ mặc không quan tâm, cụ hệ lại hoài nghi mình dùng không được mấy ngày liền có thể biến thành nhỏ cự nhân. Người sói thiếu nữ vụng về chủ đề chuyển di ngược lại là lừa gạt không được mẹ lìn, bởi vì hắn nhạy cảm từ thiếu nữ trên thân cảm thấy được một loại khí tức quen thuộc, đây là hắn đời trước cũng có đồ vật, tên là nghèo khó. Bất quá, vì chiếu cô thiếu nữ mặt ngoài, mẹ lìn ngược lại là cũng không có không thức thời tiếp tục hỏi nữa, mà là thuận thiếu nữ nhẹ gật đầu. Có. Thật sao? Mẹ lìn lao sư, ta cần làm thế nào? Nhìn thấy mẹ lìn gật đầu, người sói thiếu nữ cao hứng truy vấn. Em. Kỳ thật cũng không cần làm nhiều cái gì, chỉ cần ngươi trước tiên đem quần áo cởi xuống, sau đó nằm xong là được. Mẹ lìn trên con mắt dưới quét một vòng người sói thiếu nữ cái kia có thể để người mẫu đều đấu kỵ tốt dáng người, sau đó hơi xoắn suýt một cái, nói. Thế là, bầu không khí lập tức lúng túng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 173, người sói thiếu nữ xấu hổ giận dữ. Thời gian, trời tối người yên không người đến thăm hắc ám rừng cây nhỏ. Nhân vật, thầy trò quan hệ một nam một nữ. Chủng tộc, một cái ác ma, một cái sói nữ. Sự kiện, nam để nữ cởi y phục xuống nằm xong. Chuyện xưa phát triển. Sau đó sẽ có cái gì triển khai dùng chân nghĩ cũng biết ta. Cụ hễ mẹ nhìn chăm chú mẹ lìn mặt hồi lâu, tinh xảo trên mặt có chút xoắn xuýt cùng dãy rủa, thật lâu, nàng thở ra một hơi, vẫn là đem bàn tay hướng nút áo ngực. Quần áo dần dài, liền hiện lộ ra cái kia khiến người lóa mắt trắng nõn. Người sói thiếu nữ đem cởi quần áo trên mặt đất trải tốt, sau đó liền nằm tại trên quần áo, ánh mắt phá lệ bình tĩnh nhìn cái kia chạy tới bên người nàng cao lớn ác ma. Ác ma người mặc thẳng lễ phục, hành vi cử chỉ nho nhã lễ độ tựa như thân sĩ mẫu mực, nhưng là vào lúc này người sói thiếu nữ xem ra cắt lộ ra phá lệ tà ác. Quả nhiên ác ma chính là ác ma nha, thiệt thòi ta kém chút thật đúng là tin trên thế giới này thật sẽ có ôn nhu ác ma. Thiếu nữ dùng tay che mắt, trong lòng có chút bi ai thầm nghĩ. Nàng nhưng cũng không có phản kháng loại hình ý nghĩ, bởi vì lý tính nói cho nàng đây là vô dụng. Thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cách xa, mà lại nàng trước đó liền ác ma khế ước đều ký, làm một kiện vật phẩm tư nhân là vô pháp phản kháng chủ nhân. Chỉ là, cái kia bị cánh tay ngăn trở trong mắt ánh mắt lại trở nên hung ác, cao ngạo người sói là sẽ không dễ dàng khuất phục, mà lại hung ác nhất sói xưa nay sẽ không gọi bậy. Phụ thân à, ta đến cùng hay là cô phụ ngài dạy bảo, vậy mà lại rơi vào loại này ôn nhu trong cạm bẫy tới. Rõ ràng là ưu tú thợ săn lại rơi vào trong cạm bẫy, hồi tưởng lại phụ thân dạy bảo, người sói thiếu nữ khẽ mắt trượt xuống một giọt hối hận nước mắt. Sau đó, chính là một trận nhói nhói truyền đến. Đã sớm tại thiếu nữ còn chưa bắt đầu cởi quần áo thời điểm, Madeline liền đã nhắm mắt lại, cho nên hắn tự nhiên là không biết người sói thiếu nữ trong lòng dây rủa cùng xoắn xuýt. Hắn chỉ là vội vàng từ trên thân lấy ra một bình đã sớm chuẩn bị kỹ càng ma pháp mực nước, sau đó đưa tay dùng ma lực ngưng tụ ra một cái mảnh khảnh châm, dùng châm dính điểm mực nước, cuối cùng đem kim châm vào thiếu nữ trong cơ thể. Không sai biệt lắm liền cùng hình xăm xăm người đồng dạng thủ pháp đi. Mặc dù Madeline đã nhắm mắt lại, thậm chí đều cố ý chặt đứt thị giác, cho nên là thật cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là cỗ này ma vương thân thể năng lực nhận biết thực tế là quá mức cường đại. Dù là không nhìn, chỉ cần thuần túy cảm giác, trong đầu của hắn đều có thể hiện ra một bộ thiếu nữ thân thể hình dáng đi ra. Đương nhiên, cái này hình dáng đồ rõ ràng độ kỳ thật so chụp ảnh nhiệt máy dò kết quả dò xét cũng không khá hơn chút nào, bất quá mẹ lìn muốn xem cũng không phải thiếu nữ thân thể, mà là thiếu nữ ma văn, tại trong đầu hắn cảm giác bên trong, thiếu nữ bên ngoài thân ma văn lại là phá lệ rõ ràng. Mẹ lìn so sánh trong đầu ma văn kết cấu đồ, sau đó bắt đầu ở thiếu nữ trên thân không ngừng thi châm. Cụ hệ nãy buổi tối hôm nay đến tìm hắn đơn giản chính là vì hai chuyện. một kiện là vì che giấu nàng biến dị ma văn, một kiện khác thì là muốn đình chỉ bởi vì cự nhân ma văn thức tỉnh mà tiến vào hai lần phát dục thân thể trưởng thành. Đối với người sói thiếu nữ cái này hai kiện tình cầu, Madeline lật khắp nguyên chủ ký ức, mới cuối cùng tại một cái trong sách cổ tìm được một loại tên là sinh mệnh trả lại bí pháp. Đây là một cái xa xôi dã man bộ lạc độc môn bí thuật, chỉ tiếc cái này xui xẻo có ăn thịt người truyền thống bộ lạc ra ngoài đi săn thời điểm đi săn đến cái nào đó nhàm chán trong rừng rậm tìm dược thảo hàn độc hiền giả, sau đó cũng không có cái gì sau đó. Cái kia bộ lạc di chỉ hiện tại hoa tươi bốn mùa thường mở, đẹp không sao tả xiết, chỉ vì dưới mặt đất phân bón hoa thực tế là nhiều lắm, mà kia bản ghi chép cái kia bộ lạc thổ dân bí thuật cổ tịch sau đó bị thì xỉn thị xem như du lịch trở về mang cho đệ đệ vật kỷ niệm. Bất quá không thể không nói cái này tên là sinh mệnh trả lại bí thuật vẫn có chút ý tứ. Cái kia ăn thịt người bộ lạc ở lại rừng rậm nguyên thủy rất là nguy hiểm, đồ ăn thu hoạch khó khăn, cho nên vì tiết kiệm thể lực, bộ lạc thành viên nhất định phải nghĩ hết biện pháp khống chế lại mỗi một phần tiêu hao. Thế là, sau đó bọn hắn liền khai phát ra cái này vu thuật. Phàm là bộ lạc thành viên chỉ cần đến phát dục kỳ, cũng chính là 10 tuổi khoảng chừng, liền sẽ bị bộ lạc trưởng lao tại bọn hắn thức tỉnh sinh mệnh trả lại vu thuật nghi thức qua đi, bọn nhỏ thân thể liền sẽ đình chỉ phát dục, đồng thời về sau vĩnh viễn bảo trì này tấm hài tử bộ dáng. Mặc dù tiểu hài tử tố chất thân thể so với trưởng thành muốn nhỏ nhiều, sức chiến đấu không được, nhưng là đồng dạng tiêu hao cũng nhỏ không ít, bởi vậy, loại hài tử này thân thể bị cái kia bộ lạc xưng là tiết kiệm năng lượng hình thức. Mà có tiết kiệm năng lượng hình thức tự nhiên sẽ có tính năng hình thức, hoặc là nói hình thức chiến đấu. Sinh mệnh trả lại vu thuật nghe xong danh tự này liền biết phía sau trả lại mới là trọng điểm, chỉ cần tại thời điểm cần thiết lâm thời giải khai vu thuật, như vậy thi thuật giả thân thể nhiều năm để dành đến sinh mệnh lực liền sẽ nháy mắt trả lại, để thi thuật giả trực tiếp tiến vào nhân loại đỉnh phong thời kỳ, đồng thời tại loại này giải phóng trạng thái dưới, thi thuật giả sinh mệnh lực sẽ phá lệ tràn đầy, tại cái này sinh mệnh lực gia trì dưới, vô luận là lực lượng hay là tốc độ lại hoặc là nói tự lành năng lực đều có thể đạt được cực lớn cường hóa, có thể xương từng cái đều là nhỏ siêu nhân. Mặc dù loại này giải phóng trạng thái thường thường đều không quá bền bỉ, mà lại có buộc phát một đợt liền sẽ hư một hồi tác dụng phụ, nhưng là không thể không nói đây đúng là một môn rất mạnh mẽ lại rất thực dụng vũ thuật, nhất là đối với giả heo ăn thịt hổ kẻ yêu thích hoặc là nói luyện đồng thuật sĩ mà nói quả thực là tha thiết ước mơ bảo vật. Chính là cái này có chút không quá thích hợp nhân loại, dù sao nhân loại cho tới bây giờ đều không phải dựa vào cường độ thân thể chủng tộc, cùng những manh thú kia so sánh, nhân loại sinh mệnh lực kỳ thật cũng liền như vậy đi. Mà sinh mệnh lực không đủ thịnh vượng, cái kia góp nhặt sinh mệnh lực hiệu suất cũng sẽ không quá cao, bổ sung năng lượng kỳ quá dài, mà giải phóng trạng thái lúc lại tiêu hao quá nhanh, có thể xương nạp điện một tháng, chờ thời 2 phút đồng hồ cái chủng loại kia. Bất quá đạo này bí pháp đối với người sói thiếu nữ đến nói ngược lại là tuyệt phối, dù sao người sói là có tiếng cận chiến tinh thông chủng tộc, hắn nhục thể cường độ so với một chút ác ma cũng sẽ không kém quá nhiều, mà lại mỗi lần huyết nguyệt thời điểm còn có tăng thêm hiệu quả, người sói huyết nguyệt biến thân cũng là bởi vì sinh mệnh lực quá mức tràn đầy, nhất định phải phóng thích một phen mới dễ chịu. Mà bây giờ cụ hệ nãy lại thức tỉnh cự nhân ma văn, cự nhân cái kia thế nhưng là trong truyền thuyết có thể cùng cự long vật lộn chiến đấu chủng tộc, cái kia thân thể khổng lồ bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực liền lại càng không cần phải nói. Nếu như là cụ hệ nãy đến sử dụng cái này sinh mệnh trả lại, đại khái có thể nạp điện một ngày, sử dụng một giờ dáng vẻ, mà lại theo thiếu nữ đối với cái này vu thuật thuần thục trình độ đề cao, đại khái còn có thể nạp điện càng nhanh, thời gian sử dụng càng dài đi. Tốt, kết thúc, về sau ngươi cũng không cần lại lo lắng hai lần phát dục vấn đề, còn có ma văn biến dị vấn đề. Ta đem ngươi cự nhân ma văn lực lượng dẫn đạo tiến sinh mệnh trả lại bên trong đi, ngươi cự nhân chi lực về sau sẽ dùng đến cho sinh mệnh trả lại bổ sung năng lượng, cho nên ngươi ma văn lại thoái hóa thành phổ thông người sói ma văn, bất quá chỉ cần ngươi tiến vào sinh mệnh trả lại giải phóng hình thức, như vậy hai đạo ma văn vẫn có thể hợp hai là một, khi đó mới là ngươi sức chiến đấu đỉnh phong. Bất quá nhớ kỹ sinh mệnh trả lại giải phóng có thể không dùng xong là tận lực ít dùng đi, dù sao cũng là thiêu đốt sinh mệnh lực đến cường hóa sức chiến đấu liều mạng vũ thuật, dùng một lần liền sẽ không thể tránh né giảm thọ một chút. Xong việc về sau Mẹt Lìn đứng dậy, hắn cởi trên người áo khoác che khuất thiếu nữ trắng non thân thể, tại giảng giải một cái sinh mệnh trả lại phù thủy hiệu quả về sau, hắn dạng này nhắc nhở lấy còn có chút ngượng bức người sói thiếu nữ nói. Bất quá nghĩ, hắn lại bổ sung. Bất quá đây đối với chúng ta phù thủy đến nói vấn đề cũng không lớn, những cái kia bị lãng phí tràn lan sinh mệnh lực còn có thể chuyển đổi thành ma lực, dạng này cũng không lãng phí, ngươi về sau có thời gian có thể nhiều đến phòng làm việc của ta tìm ta, ta bên này ngược lại là còn tìm đến một đạo huyết ma chuyển đổi vũ thuật, có thể đem ma lực lần nữa chuyển đổi thành sinh mệnh lực, mặc dù dạng này chuyển đổi khẳng định có chút hao tổn, không có khả năng một so một chuyển đổi hình thành vĩnh động, nhưng là ngược lại là có thể hữu hiệu giảm xuống ngươi tuổi thọ hao tổn, phòng ngừa ngươi ngày nào đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử. Tốt, thời gian cũng không còn sớm, ai về nhà lấy đi, thật là ta trời sinh lao lực mệnh à, mấy ngày nay mỗi ngày nửa đêm ra bên ngoài chạy, ta rất khó khăn. Cao lớn mà uy nghiêm ác ma một bên đoán giận như vậy, một bên trực tiếp liền cất bước rời đi. Còn lưu tại chỗ người sói thiếu nữ thẳng đến ác ma đi xa mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nàng nhìn một chút khoác lên người quần áo, lại nhìn nơi xa cái kia mặc áo lót ác ma bóng lưng, mặt cọ một cái liền đỏ thẫm. Cái này xong việc rồi. A a a, chẳng lẽ chỉ có một mình ta hiểu sai rồi? Cái này làm nửa ngày người ta mệt lìn lao sư căn bản đối nàng thân thể liền không có hứng thú gì, chỉ có một mình nàng tại cái kia tự mình đa tình sao? Hồi tưởng lại bản thân vừa mới những cái kia hỏng bét ảo tưởng, cụ hệ lại vừa thẹn vừa xấu hổ, hận không thể cảm giác đào tìm cái lỗ chui xuống. đỏ bừng mặt người sói thiếu nữ kéo lên món kia mẹt lìn lưu lại áo khoác che lại đầu, liền phảng phất biến thành đà điểu. Chỉ là người sói cái kia xuất sắc khiếu giác lại chỉ là để nàng đẩy cái mũi người đến đều là cái này áo khoác bên trên lưu lại mẹt lìn khí tức. Thế là thiếu nữ củ hễ mẹ mặt biến càng thêm đỏ tấu. Mẹt lìn lão sư quả nhiên là cái ôn nhu ác ma sao? À, không đúng, củ hễ mẹ a củ hễ mẹ, ngươi quên phụ thân đại nhân dạy bảo sao? Đây nhất định lại là cái gì ôn nhu cả bấy, ngươi muốn để cao cảnh giác. Thế nhưng là cái này thật thật ấm áp a. Thiếu nữ tại cái kia xoắn xuýt buồn rầu nửa ngày, cuối cùng mới một lần nữa mặc quần áo tử tế, hướng về trường học phương hướng đi đến. Em, bộ y phục này trở về rửa sạch sẽ ngày mai trả lại mẹt lìn lao sư đi. Cú hệ mẹ nhìn một chút trên tay nam sĩ áo khoác, nghĩ như vậy đến. Một bên khác, mẹt lìn trở lại tòa thành, tiếp tục ngồi tại trên bệ cửa sổ chuẩn bị bắt đầu thông thường học tập. Sau đó lần này hắn luôn có chút lực chú ý tập trung không được. Và, cái này để thật tròn, phi phi phi, là chữ này thật dài. Em, ta ném, cái này còn học cái con gà a. Trong đầu lưu lại cái kia kinh tâm động phách hình dáng tuyến đối với hắn cái này độc thân cậu thật sự mà nói là quá kích thích một điểm, nhất là bây giờ hắn hay là ma vương trạng thái. Làm túng dục đại biểu, đám ác ma so với nhân loại thường thường sẽ càng thêm trung thực với dục vọng của mình, cái này để hắn có chút khó chịu, may mà hắn ý chí kiên định, mới không có phạm phải sai lầm. Hắn cuối cùng vội vã đi cũng là sợ hai ý chí của mình sẽ không có cách nào trói buộc ác ma cái kia quá thẳng thắn dục vọng. Ôi, mẹ lìn a mẹ lìn, ngươi cần chính là có thể giải trừ nguyền rủa chân ai a, không thể tùy tiện loạn thèm người ta thân thể. Hắn như thế cảnh cáo bản thân, sau đó trong đầu yên lặng hồi tưởng đến chính mình nhân loại hình thái, dùng người vương tử kia tuyệt thế mỹ nhan trấn áp hết thảy trong lòng màu hồng phấn ảo tưởng. Ta là đẹp trai nhất, ta là đẹp trai nhất. Thật lâu, tại bản thân tuyệt thế mỹ nhan trấn áp xuống, tiến vào ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hiền giả hình thức mẹt lìn lại một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu thông thường học tập. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 174, thân sĩ thiết yếu kỹ năng. Sáng sớm hôm sau, mẹt lìn đi vào trường học, hắn đợi tại trong phòng làm việc của mình, đầu tiên là nhìn một chút chương trình học hôm nay. Tốt ta, hôm nay thượng vị chương trình học là phi hành khóa cùng ma dược khóa, buổi chiều thì là thần học cùng thần kỳ động vật học, cũng không có mẹt lìn chỗ giáo sư ma chú khóa an bài. Nói cách khác hắn hôm nay lại có thể an tâm mò cá sở một ngày. Chỉ là, nói thực ra, tại cái này giải trí thiếu thốn thế giới bên trong mò cá kỳ thật cũng không thoải mái, bởi vì thật là quá mức nhàm chán, đã không có trò chơi chơi, lại không có tiểu thuyết nhìn, còn không có đồ ăn vặt ăn, dạng này căn bản không tính là mò cá, nạp tiền lượng chỉ có thể coi là đang ngẩn người mà thôi. Hết lần này tới lần khác mẹt lìn tại trường học này bên trong còn lại tìm không thấy sự tình có thể làm, hắn duy nhất muốn đi cũng chính là đi cấm thư đồ thư quán, nhưng là ban ngày lúc đồ thư quán học sinh lại quá nhiều. Dù là cấm thư quán chỗ thế giới bên trong bình thường sẽ không ảnh hưởng đến các học sinh chỗ thế giới bên ngoài, nhưng là mẹt lìn vẫn là không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình sai lầm mà liên lụy cái khác vô tội học sinh, dù sao làm người dù sao cũng nên có chút lương tâm. Hắn đã quyết định về sau dò xét đồ thư quán tìm kiếm truyền thừa thời gian liền đặt ở các học sinh sau khi tan học đến trời tối đoạn thời gian kia. Hạn giờ dịp tan học hay là thật sớm, khoảng 4 giờ chiều liền tan học, mà bây giờ đầu mùa xuân trời tối không sai biệt lắm là 5 giờ rưỡi dáng vẻ. Nói cách khác hắn mỗi ngày có nửa giờ dò xét thời gian, cái này mặc dù có chút gấp gáp, bất quá cũng là miễn cưỡng thỏa mãn. Chỉ bất quá cái này sáng sớm khoảng cách buổi chiều tan học còn sớm rất đâu, hay là trước tìm một chút sự tình đuổi một ít thời gian đi. Jin tu nữ, muốn tới điểm uống sao? Madeline đứng dậy đi trước chuẩn bị cho mình chỉnh điểm uống, bất quá trước lúc này, hắn ngược lại là thuận tiện hướng về bản thân sắt vách bàn Jin tu nữ hỏi một câu. Hắn hai dù sao cũng là người mới, cho nên độc hưởng một cái văn phòng là đừng nghĩ, bất quá cân nhắc đến thân phận của hai người lại không tầm thường, cho nên trường học cũng không có để bọn hắn đi cùng cái khác giáo sư chen lớn văn phòng, mà là cho hắn hai một gian nhỏ một chút hai người văn phòng. Cho nên tạm thời mẹt lìn cùng Jin tu nữ xem như bạn cùng phòng đi. Chính là đi tìm xỉn thì bắt giữ xử lý phòng làm việc chìa khóa thời điểm, cái kia quỷ nữ nhân một bộ đệ đệ cố lên, tỷ tỷ ta coi trọng ngươi biểu lộ có chút không hiểu đấu, hắn có cái gì cần cố lên địa phương sao? Muốn. An hàng tu nữ nguyên bản hay là nghĩ thận trọng một cái, nhưng là ngẫm lại hôm qua mẹt lìn tay nghề, nàng liền quả quyết vứt bỏ cái kia vô dụng thận trọng, ngược lại dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem mẹt lìn. Còn có mẹt lìn giáo sư ngươi về sau có thể trực tiếp gọi ta Jin liền có thể. Jin tu nữ nói bổ sung, cái này đều cho phép trực tiếp hô danh tự, nên nói ăn hàng chính là dễ dàng thu mua sao? Ừm, như vậy Jin ngươi cũng trực tiếp gọi ta mẹt lìn liền tốt. Mẹt lìn nhẹ gật đầu, thật cũng không quá để ý vấn đề này. Hắn đi bên cạnh tìm đến một cái bàn nhỏ đem đến hắn cùng Jin tu nữ bàn làm việc ở giữa, sau đó từ trong túi lấy ra một khối khăn trải bàn trải trên bàn. Khối này khăn trải bàn chính là ngày hôm qua chút mèo tinh linh đưa cho hắn khối kia. Sau đó mẹt lìn lần nữa đưa tay tiến trong túi, tại đối diện Jin tu nữ ngạc nhiên trong ánh mắt theo thứ tự lấy ra một bộ tinh mỹ đồ uống trà, một bình thượng hạng hồng trà, sau đó lại lấy ra mấy quả trứng gà, một bọc nhỏ bột mì các loại. Nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị kỹ càng, mẹt lìn dùng trong tay thực xà chi trượng nhẹ nhàng điểm một cái khăn trải bàn. Một giây sau, tại một trận ánh sáng nhu hòa qua đi, trọn vẹn tinh xảo trà bánh liền thần kỳ xuất hiện tại trên bàn. Hai chén hồng trà tản ra nhiệt khí, trong bàn ăn chứa bánh gà tổ, bánh trứng, các loại nhỏ bánh bích quy, quặng khoai tây chiên các loại điểm tâm nhỏ đồ ăn vặt. Hoa, thật đúng là thuận tiện dùng tốt ta. Nhìn xem một bàn này tinh xảo trà bánh, mẹt lìn trong lòng cảm thán, hắn bưng lên một chén hồng trà đưa cho đối diện Jin tu nữ, một bên thân sĩ nói với nàng. Dù sao cũng là trường học, không tiện xuống bếp, chiêu đãi không chú đáo, xin hãy tha lỗi. Không, cái này đã đầy đủ tinh xảo, tạ ơn. Jin đầu tiên là nhìn một chút mẹt lìn túi áo, có chút hiếu kỳ ma pháp này túi áo bên trong đến tột cùng còn lấp bao nhiêu ăn ngon, sau đó nàng mới tiếp nhận mẹt lìn đưa tới hồng trà, rất là chân thành hồi đáp. Nàng có chút chờ mong cái này, nhìn xem những thứ này điểm tâm nhỏ, cái này căn bản không phải nàng trong ấn tượng cái chủng loại kia bánh gà tổ cùng bánh bích quy, nguyên lai bánh gà tổ có thể trồng cao như vậy sao? Cái này bơ thật trắng, phía trên tầng kia màu đen sắc ngoài lại là cái gì đồ vật ta? Còn có những thứ này đáng yêu vật nhỏ thật là bánh bích quy sao? Cái này tiểu động vật ngoại hình là thế nào làm được? Tại Jin lực ảnh hưởng bánh gà tổ kỳ thật cũng không thật tốt ăn, bánh bích quy cái gì trên cơ bản chính là nướng hai lần bánh mì thôi, chỉ là bị xem như dễ dàng bảo tồn cùng mang theo lương khô tồn tại, cùng hiện tại trên bàn những thứ này tình mỹ điểm tâm nhỏ thật cũng không thể xem như cùng một kiện đồ vật. Quả nhiên, Madeline giáo sư. Ân, Madeline là tuyệt nhất a, hắn thật đúng là cái khiến người tâm động nam nhân a. Jin tu nữ một bên nghĩ như vậy, một bên uống một ngụm hồng trà, ăn một miếng bánh bích quy, sau đó trên mặt xinh đẹp liền chậm rãi tràn đầy hạnh phúc, cặp kia thánh khiết hai mắt đều cong thành hai vành trăng khuyết. Không thể không nói, muốn ăn là sẽ truyền lại, những thứ này hiện đại lời nói điểm tâm phối phương là Madeline hôm qua nhàn nhảm chán thêm tiến mỹ thực khăn ăn liệt biểu bên trong, đối với hắn mà nói, những vật này đều là ăn quen, cũng liền không có gì tốt mới lạ, nhưng nhìn đến tu nữ tiểu thư cái này hưởng thụ bộ dáng, hắn cảm giác bản thân lại có chút đói. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tú sắc khả san? Luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh. Được rồi, mặc kệ, đọc sách đọc sách. Madeline lại từ trong túi lấy ra một bản sách thật dày bắt đầu lật xem ra. Mặc dù không thể giống đời trước như thế một bên uống vào vui vẻ nước, vừa ăn vui vẻ mảnh, một bên bưng lấy điện thoại chơi, nhưng là hồng trà điểm tâm ngọt cùng sách tổ hợp quen thuộc về sau ngược lại là cũng không kém. Hắn hiện tại lật xem quyển sách này cũng là không phải lúc trước hắn thường xuyên nhìn những ký ức kia chi thư, mà là hắn tối hôm qua vừa mới cầm tới ác ma chi thư. Mặc dù bản này ác ma chi thư nhưng thật ra là một kiện triệu hoán ác ma dùng khế ước, nhưng là nó đến cùng hay là lấy sách làm vật trung gian, nói cho cùng bản chất thật sự chính là quyển sách, là có thể đọc cái chủng loại kia. Trong sách cũng xác thực ghi chép không ít tri thức, có một đống lớn liên quan tới đáy biển thế giới giới thiệu hoặc là nhân ngư thơ ca các loại đồ vật. Đương nhiên, Madeline là cái tục nhân, hắn không hiểu nghệ thuật, thưởng thức không đến những cái kia thơ ca mỹ diệu, hắn đối với trong sách những hắc ma pháp đó, hắc vu thuật càng dám hứng thú. Dù sao Madeline có vực sâu trí tuệ cái này bị động thiên phú, hắn học tập hắc vu thuật hắc ma pháp là không có bất kỳ cái gì trừng phạt, còn có rất mạnh uy lực tăng phúc, đối Madeline đến nói, truyền lại từ hắc vu thuật của ác ma nhưng so sánh nhân loại bản thân nghiên cứu những cái kia vu thuật muốn tốt dùng hơn nhiều. Madeline thật tò mò bản này ác ma chi thư bên trên ghi lại chính là cái gì hắc vu thuật, nếu như có thể mà nói, hắn muốn cái ra sức một điểm công kích vu thuật. Dù sao hắn những ngày này một mực nghiên cứu các loại pháp thuật phòng ngự, mà có thể dùng cho công kích thủ đoạn, trừ thực xa bên ngoài, liền chỉ còn lại lửa địa ngục kỹ năng thiên phú này. Đường đường ma vương đại nhân vậy mà sẽ chỉ ném hỏa cầu, điều này thực có chút mất mặt. Hắn đầy cõi lòng mong đợi mở ra quyển sách này, kết quả con mắt liếc một cái sẽ chỉ, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó biểu lộ kỳ quái. Axit, xúc tu thuật, hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 175, truyền thừa. Đây là cái gì phá vu thuật à? Quả thực vô sỉ hạ lưu, không được. Thân là thời đại mới năm hảo thiếu niên, ta nhất định phải thật tốt phê phán một cái. Khi nhìn rõ sở bản này ác ma chi thư bên trên ghi lại ác ma vu thuật là cái gì về sau, Madeline lập tức liền đến tinh thần, hắn lông mày nhíu lại, trong lòng đầu tiên là hung hăng khinh bỉ một phen, sau đó tư duy lập tức nhảy vọt đến đời trước trong điện thoại di động cái nào đó màu hồng phấn áp bên trên. Khu khu. Kỳ thật hắn chỉ là bị cái này tại trạch giới đại danh đỉnh đỉnh vu thuật cho chấn kinh đến, chờ hắn lấy lại tinh thần suy nghĩ kỹ một chút liền từ cảm thấy cái này kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Dù sao trước đó ác ma chi thư trước đó hình thái chính là cái xúc tu quái, dáng dấp giống xúc tu quái trong sách ghi lại xúc tu bí thuật, cái này rất hợp lý. Bất quá ủ sủ là vậy mà dùng ghi chép loại này thân sĩ vu thuật ác ma chi thư xem như bản thân triệu hoán khế ước, cái này không khỏi để Madeline có chút hoài nghi đầu kia mỹ nhân ngư ma thần có phải là có cái gì kỳ quái yêu thích. Chỉ là Madeline ôm ướt mặt. Phi phi phi, là phê phán tâm hơi lật xem một lượt cái này vu thuật về sau, sắc mặt của hắn lại là dần dần nghiêm túc lên, thỉnh thoảng liền cau mày, nghiêm túc suy tư điều gì. Cái đồ chơi này lại còn là một phần truyền thừa a. Madeline trong lòng hơi kinh ngạc nghĩ đến. Trong thế giới này, vu thuật dựa theo thuộc loại đại khái có thể chia làm thiên phú, thông dụng, bí thuật, truyền thừa bốn loại. Thiên phú vu thuật cái này không có gì dễ nói, chính là phù thủy thức tỉnh ma văn về sau tự mang chủng tộc vu thuật, cũng tỉ như loài rồng ma văn đều có rồng uy long hơi thở hoặc là giống xỉn được dưới lại như thế cầu nguyện tinh linh cầu nguyện thuật các loại. Cái này vu thuật mạnh yếu thường thường cùng phù thủy ma văn đẳng cấp trực tiếp móc nối, bất quá chỗ tốt cũng rất rõ ràng, có trưởng thành tính, không cần ngươi cố ý đi luyện tập, chỉ cần ngươi không ngừng đi mạnh lên. Đi bù đắp ngươi ma văn, như vậy thiên phú vu thuật cường độ cũng sẽ đi theo mạnh lên. Loại thứ hai thông dụng vu thuật thì liền như là tên của nó đồng dạng, là toàn bộ phe thần bí thông dụng cơ sở vu thuật, hàng năm phù thủy hiệp hội đều sẽ tuyên bố một chút thông dụng vu thuật đi ra, những thứ này vu thuật tập san trèo lên tại thần bí nhật báo bên trên, tất cả phù thủy đều từ trên báo chí miễn phí học tập. Cái này vu thuật thu hoạch ngưỡng cửa thấp, tu luyện độ khó cũng thấp, liền tốt giống như hỏa cầu thuật nát đường phố, thuộc về là cái phù thủy liền đều hiểu sơ một hai loại hình, tự nhiên ngươi cũng liền đừng đối cái này vu thuật cường độ ôm lấy quá cao chờ mong. Mà bí thuật thì khác biệt với thông dụng vũ thuật, thuộc về loại kia sẽ không miễn phí đối đại chúng mở ra vũ thuật, mà trong đó bao hàm một chút mới bị nghiên cứu ra được vũ thuật hoặc là bị đại lao sửa chữa ưu hóa qua thông dụng vũ thuật các loại. Cái này vũ thuật tương đối hi hữu, nhưng là cường độ so với thông dụng vũ thuật nhưng lại có tương đối rõ ràng tăng lên. Cũng tỉ như bí thuật đẳng cấp hỏa cầu thuật, đổi so với phổ thông hỏa cầu thuật sẽ nhiệt độ cao hơn, ma lực tiêu hao càng ít các loại. Chỉ tiếc bí thuật cấp vũ thuật tương đối khó thu hoạch, trước mắt phe thần bí chủ lưu nhất thu hoạch đường tắt chính là đi phù thủy hiệp hội dùng hiệp hội tích phân hối đoái, nhưng là hiệp hội tích phân lại rất khó kiếm, cần hoàn thành hiệp hội nhiệm vụ mới có thể kiếm lấy. Mà trừ phù thủy hiệp hội bên ngoài, ngươi muốn thu hoạch bí thuật liền chỉ có thể hoặc là bái sư, hoặc là đi những cái kia phù thủy hội nghị thử thời vận, nhìn xem có thể hay không vừa vặn gặp được có người bán ra. Chỉ bất quá hai loại biện pháp đều không thế nào đáng tin cậy, chính là bái sư muốn ký kết sư đồ khế ước, gặp được cái tâm đen sư phụ vậy thì đồng nghĩa với là ký văn tự bán mình, đi hội nghị mua lại rất dễ dàng mua được đạo bản vũ thuật. Phải biết thế giới này đối quyền tài sản chi thức thế nhưng là bắt rất nghiêm, trên cơ bản tất cả bí thuật đẳng cấp vũ thuật bị nghiên cứu ra được cũng sẽ ở phù thủy hiệp hội đăng ký cũng đăng ký bản quyền, một khi bị hiệp hội tra được có người làm đồ lậu, như vậy giao dịch song phương đều sẽ bị hiệp hội gia nhập sổ đen, tình tiết nghiêm trọng người thậm chí sẽ bị hiệp hội phái người truy sát. Tóm lại phong hiểm thực tế là quá lớn. Về phần cuối cùng một loại vũ thuật thì là truyền thừa. Chỉ là truyền thừa cấp vũ thuật coi như không giống trước đó những cái kia vũ thuật như thế là đơn nhất, bình thường có thể được xưng là truyền thừa đều là từ số nhiều vũ thuật tổ hợp, hai bên hỗ trợ lẫn nhau mà hình thành trọn vẹn vũ thuật hệ thống, giống như là Madlin đời trước chơi đùa lúc nghề nghiệp cây kỹ năng lại hoặc là nói thẻ bài trò chơi chọn bộ tạp tổ đồng dạng. Cái này truyền thừa thường thường lấy một loại hoặc là nhiều loại vũ thuật làm hạch tâm, sau đó vây quanh hạch tâm phân phối các loại phụ trợ vũ thuật, cuối cùng đạt tới 1+1 lớn hơn 2 thậm chí lớn hơn 3, lớn hơn 4 hiệu quả. Thật giống như Madlin một mực tại tìm kiếm lấy hắn cái kia dũng giả cha lưu lại dũng giả truyền thừa đồng dạng, chỉ cần cầm tới cái kia truyền thừa, như vậy hắn chẳng khác nào thành công chuyển chức thành mới dũng giả, có thể từ trong truyền thừa học được thân là một cái dũng giả nên có tất cả kỹ năng. Chỉ tiếc truyền thừa thực tế là quá quý giá cũng quá thưa thớt, trên cơ bản mỗi một đạo truyền thừa đều đại biểu cho một cái phù thủy gia tộc, đây là một cái gia tộc lập tộc căn bản, trừ gia tộc hạch tâm thành viên có thể học tập bên ngoài, trên cơ bản hoang dại phù thủy là nghĩ cũng đừng nghĩ. Truyền thừa vu thuật cũng chính là những gia tộc kia phù thủy tự nhận là so hoang dại phù thủy cao cấp nguyên nhân, nắm giữ lấy truyền thừa vu thuật gia tộc các phù thủy tại ngang cấp xác thực so hoang dại phù thủy phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà bây giờ Madlin phát hiện bản này ác ma chi thư bên trong ghi lại chính là trọn vẹn truyền thừa, một bộ lấy xúc tu thuật làm hạch tâm xúc tu hệ truyền thừa. Từ phù thủy học đồ giai đoạn xúc tu triệu hoán thuật bắt đầu, đến chính thức phù thủy giai đoạn lấy xúc tu thuật cách đấu, xúc tu buộc chặt thuật, xúc tu phòng ngự thuật, ăn mòn xúc tu, kịch độc xúc tu, huyễn cảnh xúc tu chi xâm các loại một loạt xúc tu vu thuật, đến cao cấp phù thủy giai đoạn thậm chí có tên là cờ dạ kèn kêu gọi cấm chú cấp vu thuật, có thể từ vực sâu địa ngục triệu hoán ra một đầu tương đương với bá tước cấp ác ma xúc tu quái thú cờ dạ kèn đi ra. Đây là một môn tương đương toàn diện lại kỹ càng truyền thừa vu thuật, liền cấm chú đều có, nói rõ hắn đẳng cấp còn không thấp, xem như cao giai truyền thừa. Càng đáng sợ chính là đạo này truyền thừa còn đối với người thừa kế ma văn không có bất kỳ cái gì yêu cầu, không giống có chút truyền thừa còn hạn định người thừa kế ma văn, không có cái kia ma văn liền học không được. Thậm chí cái này xúc tu thuật không có ma văn đều có thể thông qua hiến tế sinh mệnh lực tới tu luyện. Điểm này lại để cho đạo này truyền thừa giá trị đạt được tiến một bước đề cao. Không chút nào khoa trương, chỉ cần là cái hơi có chút bản lãnh phù thủy khi lấy được bộ này truyền thừa về sau đều có thể coi đây là căn cơ thành lập một cái nhất lưu phù thủy gia tộc đi ra. Chỉ bất quá, là Madlin tại hơi chăm chú nhìn thêm cái này xúc tu truyền thừa về sau, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Nên nói thật không hổ là ma thần xuất phẩm sao? Cái đồ chơi này tạo dựng lên chỗ đó là phù thủy gia tộc a. Rõ ràng chính là cái sùng bái xúc tu tà giáo tổ chức a, thần hắn meo không có học tập ngưỡng cửa, tình cảm là không muốn ngưỡng cửa đòi mạng ngươi a. Hắn đến cùng là thần bí học 90 cấp tông sư đại lao, nhiều suy nghĩ một chút cũng liền phát hiện đạo này truyền thừa cảm ấy, cái gọi là không cửa hạm, cái gì ma văn đều có thể học chân tướng, kỳ thật liền cùng thực xa lợi dụng ma kiếm ma văn ăn mòn quen thuộc cho hắn thêm cái ác ma đại xà ma văn đồng dạng thủ pháp. Chỉ bất quá cái này xúc tu ma văn đắc hơn, hắn cải biến không phải ma văn, mà là người thừa kế linh hồn. Sẽ đem người thừa kế linh hồn từ từ cải tạo thành một cái sùng bái Usu là xúc tu quái bộ dáng. Đợi đến cái này xúc tu thuật luyện đến đại thành về sau, người thừa kế đã sớm không phải lúc trước cái kia phù thủy, mà là ma thần Usu là tín đồ cùng nhiệt. Cái đồ chơi này là lấy san trị giá là đại giới a. Madlin trong lòng hiểu rõ. Vậy cái này thật đúng là rất thích hợp ta. Hắn liếc nhìn bản thân trong không gian ý thức cái kia xếp bằng ở đèn nhánh mặt trời bên trong tâm ma chi hồn, trong lòng nghĩ như vậy đến. Tâm ma vạn hóa vô định hình, biến thành xúc tu quái cái gì giống như cũng không phải rất khó. Hài hước. Văn phòng mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 176, thành viên ban kỷ luật kiểm tra phòng. Madlin, mạo muội hỏi một chút, ngươi đang nhìn chính là cái gì sách? Ta từ trong sách này cảm thấy không sạch khí tức. Madlin còn tại suy tư liên quan tới ác ma chi thư sự tình, lại là đột nhiên bị đối diện nhớ tới thanh âm cho bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu, liền thấy cao mày đang ngụ quang nghiêm túc nhìn xem hắn Jin tú nữ. Cái này khiến Madlin một quĩnh, kém chút quên đối diện còn có cái thánh đường giáo hội đại lão nhìn, tại Jin loại này thành kính giáo hội tín đồ dưới mí mắt nhìn ác ma chi thư. Cái này rất có loại ở chủ nhiệm lớp trước mặt nhìn chuyện hiện tại, đều là giống nhau tìm đường chết. Chỉ bất quá, Madlin nhưng cũng không có quá mức để ý, hắn chỉ là hơi sững sờ liền khôi phục bình thường, hắn rất thản nhiên đem ác ma chi thư đưa cho đối diện Jin tu nữ, sau đó nói: "Đây là hôm qua ta từ trường học cấm thư trong tiệm sách cho mượn đến sách, phía trên ghi lại một đạo ác ma vu thuật truyền thừa, ta cảm thấy đạo này vu thuật hay là rất có thú, Jin ngươi thấy thế nào?" Bản này ác ma chi thư lai lịch thanh bạch, Madeline buổi sáng hôm nay đến trường học thời điểm cũng đi lão hiệu trưởng nơi đó báo cáo chuẩn bị qua, lão hiệu trưởng tại xác nhận hắn không có bị ác ma mê hoặc về sau cũng liền tùy hắn đi, cho nên tự nhiên không có gì tốt giấu giếm. Dù sao hắn thân là một cái thần bí học giáo sư lại xem một điểm liên quan tới ác ma sách không thể bình thường hơn được, ác ma vu thuật thế nhưng là vu thuật nghiên cứu một đại phân chi, nếu là một cái thần bí học giáo sư thật liền một điểm ác ma vu thuật cũng đều không hiểu, cái kia mới gọi khôi hài. Madeline dạng này thản nhiên thái độ lại là để đối diện Jin tu nữ lông mày giãn ra một chút, nàng hơi do dự một chút, sau đó vẫn đưa tay tiếp nhận ác ma chi thư, tại đáng thương ác ma chi thư run lẩy bẩy bên trong lật ra trang sách. Tại đại khái liếc mấy cái nội dung trong sách về sau, Jin đem sách còn cho Madeline, sau đó hảo tâm nhắc nhở nàng nói: "Đây là một cái điển hình ác ma cạm bẫy, Madeline ngươi còn mời nhất thiết phải cẩn thận, một khi thật tu luyện cái này vu thuật, như vậy cuối cùng hậu quả sẽ chỉ là biến thành cái kia không biết tên ma thần khôi lỗi." Nói xong, Jin tu nữ biểu lộ có chút quái dị. Đây là nàng đời này lần thứ nhất cùng một cái liếc nhìn ác ma chi thư lòng người bình khí cùng nói chuyện. Cái này nếu là trước đó nàng còn tại kỵ sĩ đoàn thời điểm, nhúng chàm ác ma vật phẩm tất cả người hiểm nghi một giây sau liền sẽ bị bắt giữ cách ly, sau đó giao cho chuyên môn quan thẩm vấn thẩm tra. Dù sao, vượt sâu thế nhưng là giáo hội thậm chí cả nhân loại tử địch, bất kỳ cái gì một cái ác ma tín đồ đối với nhân loại đến nói đều sánh được ôn dịch truyền nhiễm nguyên đồng dạng nguy hiểm, nhất định phải nghiêm ngặt giám sát ở cung cấp tốc tiêu diệt. Nếu không phải Jin cùng Madeline đã từng có cùng một chỗ ăn cơm xong giao tình, đồng thời nàng biết trước mắt thiếu niên này bộ dáng gia hỏa nhưng thật ra là một cái thực lực thâm bất khả chắc cường đại phù thủy, không dễ dàng như vậy bị ác ma mê hoặc, nàng hiện tại khả năng đều đã rút kiếm trở mặt. Bất quá mặc dù như thế, Jin tu nữ hay là bao nhiêu biểu hiện ra một chút thất vọng đi ra. Madeline trước đó trong lòng nàng hình tượng thế nhưng là vô cùng ánh sáng chói lọi mà hoàn mỹ, tướng mạo xoáy khí, thực lực cường đại, có phù thủy bên trong hiếm thấy với người nhà quan tâm, cùng cực kỳ hoàn mỹ trung nghệ. Nhưng lại như bây giờ người hoàn mỹ nhưng cũng nóng lòng ác ma tà ác vu thuật, nên nói quả nhiên là cái phù thủy sao? Loại này đối với tri thức không gì kiên kỵ theo đuổi bản tính hay là không thể tránh được a. Trong lúc nhất thời, Jin trong lòng rất có loại nàng vốn giai nhân, làm sao vì tặc bất đắc dĩ cảm giác, mà lại vì sao lại là xúc tu thuật a? Tốt xấu là một mực phấn đấu đang đả kích tà ác tuyến đầu kỵ sĩ, Jin tự nhiên sẽ không là cái gì giấy trắng thuần khiết cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài. Đối với xúc tu thuật loại tà ác này vu thuật thường dùng nhất cách dùng là cái gì, nàng hay là hiểu rõ, cho nên cái này vu thuật không hề nghi ngờ là thân là nữ tính nàng sâu nhất ác thống tuyệt vu thuật một trong. Kết quả nàng bây giờ thấy Madeline cũng là một bộ đối cái này vu thuật nhiều hứng thú bộ dáng, nguyên bản nàng là rất sinh khí, có loại bạn tốt của mình đi đến đường nghiêng cái chủng loại kia tức giận, nhưng là khi nhìn đến Madeline gương mặt kia về sau, nàng lại có chút đỏ mặt, không biết nên nói chút gì tốt, cuối cùng đành phải ở trong lòng thở dài. Ha ha, nam nhân, đây là ác ma cạm bẫy ta tự nhiên biết, ta cũng không chuẩn bị bước vào cái bẫy này, chẳng qua là cảm thấy cái này vu thuật thật có ý tứ, dùng tại nơi thích hợp tác dụng rất lớn, đối với cái này, Jin ngươi thấy thế nào? Đối với Jin tu nữ hảo tâm đề nghị, Madeline nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn xem Jin, muốn nghe một chút nàng đối với cái này xúc tu thuật ý nghĩ. Madeline cảm thấy nếu như là Jin, hẳn là sẽ rất lý giải bản thân a. Jin, đây là quấy rối đi, đây tuyệt đối là quấy rối đi, ngươi cầm một cái chuyên môn vũ nhục nữ tính vu thuật đến hỏi một cái nữ hải tử ngươi đối với cái này thấy thế nào? Cái này thật không phải là đang tìm đánh sao? Trong lúc nhất thời Jin tu nữ vừa thẹn vừa xấu hổ nhìn xem Madeline, một mực tại giáo hội lớn lên nàng lúc nào nhận qua loại này đùa giỡn a, nàng nắm chặt nắm đấm, hít thở mấy cái thật sâu. Cái kia hơi vượt qua tiêu chuẩn đánh giá trên áo ngực dưới phập phồng, cưỡng ép nén ở trong lòng dâng lên hiện trường triệu hồi ra bản thân chuyên môn động lực thiết giáp cho đối diện gia hỏa này một trận tư tưởng ốn nắn thiết quyền xúc động. Ta quyết định cái này vu thuật chẳng ra sao cả, trừ nguy hiểm cùng tà ác bên ngoài không có gì khen ngợi giá. Jin cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi gạt ra câu trả lời này. Đối với cái này, Madeline thì có vẻ hơi thất vọng. Ôi, còn tưởng rằng Jin ngươi sẽ lý giải ta, cái này rõ ràng là siêu cấp động vu thuật à? Được rồi, hay là ta hiện trường biểu diễn cho ngươi một cái đi. Hắn vừa hướng Jin tu nữ nói như vậy, một bên lại một lần nữa giơ lên trong tay thực xà chi trượng. Đinh. Thanh thúy tiếng va đập trong phòng làm việc nhớ tới, sau một khắc, mấy đầu mặt ngoài tràn đầy chân mượt to lớn xúc tu đột ngột xuất hiện tại Jin bên người. Yên tâm đi, Jin, mặc dù ngay từ đầu ngươi sẽ có chút không thích ứng, sẽ có chút kháng cự, nhưng là một khi thử qua về sau, ngươi khẳng định sẽ yêu bọn chúng. Jin tu nữ có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Madeline, nàng nguyên bản còn kỳ vọng lấy đây chỉ là cái trò đùa, kết quả nàng lại nghe được trả lời như vậy. Một bên khác, cô hễ mẹ cầm đã bị tẩy sạch sẽ, cũng bị ủi nóng chỉnh tề áo khoác dầu dĩ đi hướng lao sư văn phòng khu vực. Nàng là tới còn tối hôm qua mẹ lỉn giáo sư rơi xuống áo khoác, thuận tiện đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới tối hôm qua hai người tại trong rừng cây kinh lịch, người sói thiếu nữ cũng không khỏi đỏ bừng mặt. Cái này khiến nàng đứng tại cửa phòng làm việc do dự nửa ngày, cũng vẫn là không dám gõ cửa, dù sao nàng thực tế là có chút không biết nên làm sao đối mặt cái này bản thân tối hôm qua mới vừa vặn thẳng thắn tương đối mỹ thiếu niên giáo sư. Thật lâu, thiếu nữ rốt cục hạ quyết định quyết tâm, chuẩn bị gõ cửa, kết quả tay vừa nâng lên, nàng người sói kia linh mẫn tính giác liền nghe được trong văn phòng truyền đến thanh âm không hài hòa. Jin, lượng có chút nhiều lắm, ngươi lại cố gắng một cái đi, bằng không làm cho khắp nơi đều là đợi lát nữa không tốt quét dọn vệ sinh. A, không muốn, Madeline, ta không được, là thật thật nhét không xuống a. Đây là giọng của nữ nhân, nghe có chút kiều mị, mà lại cái này hỏng bét lời kịch là cái quỷ gì a? Người sói thiếu nữ thân thể cứng đờ, kém chút cho là mình tìm nhầm văn phòng, nàng lui ra phía sau hai bước xác nhận một cái cửa ban công nhãn hiệu. Cái này không có tìm nhầm a, đây cũng là Madeline giáo sư cùng Jin giáo sư văn phòng a. Vậy trong này mặt vì sao sẽ có nữ nhân như thế kiểu mị thanh âm a, mà lại thanh âm này cẩn thận nghe một chút giống như có điểm giống Jin giáo sư a. Một máy mắt, cũng tương tự không phải cái gì thuần khiết cái gì cũng không hiểu vô tri thiếu nữ cụ hễ lại thân thể cứng đờ. Nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, lập tức liền nhắm mắt lại trực tiếp đẩy ra cửa ban công. Thành viên ban kỷ luật kiểm tra phòng. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 177, thật là thơm. Gian phòng bên trong, nam nhân ngay tại hướng nữ nhân miệng bên trong đút lấy một cái xúc tu, nữ nhân gương mặt bị cái kia xúc tu nhét tràn đầy, ngay tại chợt vấn ướt. Đúng lúc này, vang một cái, cửa phòng bị mở ra. Nam nhân nữ nhân lập tức bị giật nảy mình, bọn hắn đồng thời quay đầu nhìn về phía cổng cái kia đẩy cửa và hô to lấy kiểm tra phòng nhưng lại đỏ bừng cả khuôn mặt thiếu nữ. "Ách, cô hễ lại đồng học, có gì cần chúng ta phối hợp sao?" Khi nhìn rõ người tới về sau, Madeline cầm trong tay đũa từ bên người Jin tu nữ miệng bên trong rút ra dấu ở phía sau, sau đó lộ ra mỉm cười đối người sói thiếu nữ hỏi. Đối với cụ hệ này kiểm tra phòng, Madeline ngược lại là cũng không có cảm giác có bao nhiêu kỳ quái, dù sao người sói thiếu nữ tựa như là đương nhiệm trường học đội tuần tra đội trưởng. Mà tại học sinh độ cao tự trị án giờ dịch trong học viện, chính thức tên là thành viên ban kỷ luật sẽ trường học đội tuần tra tổng quản lấy toàn trường kỷ luật vấn đề, có rất lớn quyền lợi, bọn hắn đúng là có quyền lợi tra lão sư phòng. Madeline hiện tại chỉ là có chút xấu hổ, hắn cùng Jin tu nữ đều là trường học tân giáo thụ. Kết quả vừa thượng nhiệm không có mấy ngày, cái gì thành tích còn chưa làm đi ra đâu, lại đột nhiên bị thành viên ban kỷ luật bắt lấy hai người vụng trộm trong phòng làm việc mò cá liên hoan, cái này có chút không quá thích hợp, nếu là truyền đi sẽ ảnh hưởng bọn hắn phong bình. Nếu không cụ hệ mẹ ngươi cũng tới điểm. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó giơ lên trong tay đĩa, chỉ vào trong mâm cái kia từng chuỗi muốn thi dâu mực cùng mực viên, nghĩ đến người sói thiếu nữ phát ra mời, hắn ý đồ hối lộ cái này thành viên ban kỷ luật sẽ người đứng đầu. Ừm ân, cụ hệ mẹ đồng học cũng ăn chút, cái này thật rất mỹ vị, một khi thử qua liền sẽ nghiện. Jin tu nữ nàng cũng ý thức được vấn đề, nàng vội vàng giống như hút mì sợi đồng dạng nuốt xuống miệng bên trong cây kia tráng kiện xúc tu dâu, sau đó bày ra ngày bình thường bộ kia cao khiết tu nữ bộ dáng nhẹ gật đầu, đối mẹt lìn biểu thị đồng ý. Đương nhiên, nếu là nàng đem bên miệng nước tương lau sạch sẽ vậy thì càng có sức thuyết phục. Cú hệ này, nàng nhìn một chút trên bàn cái kia còn thừa lại không ít đồ nướng cùng viên thịt, nhìn nhìn lại Jin tu nữ cái kia có chút nâng lên bụng dưới, đã không sai biệt lắm minh bạch trước đó trong văn phòng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai mẹt lìn giáo sư cùng Jin giáo sư chỉ là đang ăn đồ vật à? Hoàn toàn không có giống nàng trước đó nghĩ như vậy tại làm loại sự tình này. Như vậy hiện tại làm như thế nào kết thúc đâu? Người sói thiếu nữ lung túng đứng tại cổng, có chút không biết làm sao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mùi vị kia là thật thơm a. Cụ hễ nãy người sói kia bẩm sinh xuất sắc khiếu giác để nàng lúc này có chút khó chịu, trong không khí phiêu đãng cái kia cố mê người mùi thơm hung hăng chỉ hướng cái mũi của nàng chui, dù là cụ hễ nãy kỳ thật cũng không muốn ngửi những mùi này, nhưng là nàng nhưng căn bản không có lựa chọn. Thế là, nước bọt không ngừng bài tiết, thiếu nữ yết hầu hơi động một chút, nuốt xuống một miếng nước bọt. Có sao nói vậy, nàng đỗng nhiên thật sự có chút đói. Chỉ là, trời mới biết Madeline giáo sư vừa mới nướng là vật gì xúc tu à, dù sao khẳng định không phải bạch tuộc, dù sao không có người nào nhà bạch tuộc trên xúc tu hội trường đợi mắt. Cái kia đã bị nướng tiểu nộn tươi thơm xúc tu dâu nghe rất mỹ vị, nhưng khi cụ hệ nảy ánh mắt cùng trên xúc tu những cái kia chết không nhắm mắt con mắt đối đầu tầm mắt thời điểm, nàng là thật không có dũng khí nếm thử loại này dọa người nấu ăn. Không được, Madeline giáo sư, cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng là ta thật không đói bụng. Đối mặt Madeline cùng Jin nhiệt tình mời, nhận kinh hãi người sói thiếu nữ vội vàng khoát tay áo, cự tuyệt nói. Nhưng là, thiếu nữ cự tuyệt là vô lực như vậy, hai vị bị bắt lại tay cầm người mới giáo sư trên mặt lấy mỉm cười hướng về nàng ép tới, rất rõ ràng, hôm nay cái này thuyền hải tặc cụ hễ nệ là không lên cũng phải bên trên. Cảm nhận được hai vị giáo sư nhiệt tình, cụ hễ nệ run lẩy bẩy lùi lại, nàng ngược lại là muốn chạy ra văn phòng, nhưng là vừa vặn cái kia phiến rõ ràng đã bị nàng đẩy xấu cửa phòng làm việc lại đột nhiên nhắm lại, mà lại làm sao cũng đều mở không ra. Tới đi, cụ hễ nệ đồng học, là chính ngươi chủ động điểm, vẫn là muốn tới cho ngươi ăn ăn. Madeline đổi đôi đũa, kẹp lấy một khối mọc đầy chết không nhắm mắt con mắt xúc tu hướng về cụ hệ mẹ tới gần. Đúng à, cụ hệ mẹ đồng học, lão sư ta là người từng trải, mặc dù ngay từ đầu sẽ rất không thích ứng, thậm chí sẽ cảm thấy phản cảm, nhưng là đây đều là thành kiến, chỉ cần thử qua một lần về sau, ngươi liền sẽ giống như ta yêu những thứ này tiểu khả ái. Jin tu nữ trên mặt y nguyên mang theo cái kia thánh khiết cảm giác tràn đầy dáng tươi cười, nhưng là nàng vô luận như thế nào rất đều giống như là tà giáo độ a. Mà lại những thứ này mọc đầy trong mắt xúc tu đến cùng chỗ đó đáng yêu a. Ta không hiểu nhiều lắm các ngươi những thứ này giáo sư thẩm mỹ a. Jin phía sau lưng kề sát ở trên tường, nàng tuyệt vọng nhìn xem cái kia hai cái bước tới thân ảnh, run lẩy bẩy. Các ngươi không được qua đây a. Nô. Trong văn phòng vang lên miệng bên trong bị mạnh thi đấu đổ vật tiếng nghẹn nào. Sau một phút, thật là thơm, Madeline giáo sư, ta còn muốn. Người sói thiếu nữ đem cuối cùng một cái xúc tu dâu nhét vào miệng bên trong, cái kia nướng vừa đúng chất thịt tràn ngập có giãn, mà lại miệng vừa hạ xuống, răng đem những cái kia chết không nhắm mắt cắn nát về sau, tươi ngon vô cùng nước thịt liền sẽ tại trong miệng vỡ ra, để người một nháy mắt có loại linh hồn thăng vào thiên đường mỹ diệu ảo giác. Mặt khác, cái này xúc tu bên trong ẩn chứa ma lực quả thực phong phú dọa người, cho dù là cụ hệ mẹ trước đây không lâu mới nếm qua một trận á long thịt, nhưng là cái này không biết xúc tu bên trong ẩn chứa ma lực lại so với cái kia á long thịt còn muốn phong phú một chút. Cho dù là cụ hệ mẹ ma lực dự trữ đã sớm đạt tới chính thức phù thủy tiêu chuẩn, kết quả lại như cũ cảm giác được ma lực của mình tổng lượng đạt được có thể cảm giác được rõ ràng tăng lên. Mà ma lực tăng lên là sẽ để cho phù thủy sinh ra một loại khoái cảm, cùng loại với loại kia một ngày mệt nhọc về sau đi làm một trận toàn thân xoa bóp trình độ khoái cảm, loại cảm giác này trực tiếp có thể trực kích người nội tâm. Thế là, nhục thể cùng tâm linh đạt được song trọng an ủi người sói thiếu nữ không khỏi dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Madeline. Madeline giáo sư, những thứ này tiểu khả ái nhóm còn gì nữa không? Cụ hệ này hiện tại là thật cảm thấy những cái kia mọc đầy con mắt xúc tu rất đáng yêu, loại này đã mỹ vị lại có thể tăng trưởng ma lực đồ vật quả thực càng nhiều càng tốt ta. Không có, cụ hệ này thực lực ngươi không đủ, cái này không thể ăn nhiều, cái này phân lượng đã là cực hạn. Madeline lại là lắc đầu, nói, những thứ này xúc tu đồ nướng nguyên vật liệu dĩ nhiên chính là hắn vừa mới học được xúc tu thuật triệu hoán đi ra. Kỳ thật khi nhìn đến xúc tu thuật cái này vu thuật thời điểm, trong đầu hắn trừ nào đó phấn hồng áp bên ngoài cái thứ hai nổi lên suy nghĩ chính là cái đồ chơi này có thể ăn đi. Hương vị thế nào? Sau đó hắn liền thật thử một cái, bản thân đi bản thân triệu hoán xúc tu cho toàn chặt, sau đó cầm mỹ thực khăn trải bàn nấu ăn một lần. Mà kết quả ngược lại là không có để hắn thất vọng, nên nói thật không hổ là trong vực sâu xúc tu quái xúc tu sao, cái này mỹ vị đẳng cấp căn bản không phải những cái kia phổ thông bạch tuộc hoặc là cá mực có thể so sánh. Cái này nếu là dựa theo hắn trong mộng thế giới kia mỹ vị đẳng cấp phân chia, như vậy những thứ này xúc tu quái chí ít có thể có cái 80 phân thành tích, tuyệt đối xem như cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Chỉ tiếc, cũng chính bởi vì nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp quá cao, cho nên có chút khó tiêu hóa, vương tử trạng thái dưới mệt lỉn ăn 2-3 khối liền trực tiếp no bụng, mà Jin tu nữ dạng này ăn hàng dù là đã ngay cả dùng ma lực gia tốc tiêu hóa đều dùng tới, cũng vẫn là ăn quá no, đối thua thiệt người sói thiếu nữ cũng tới, nếu không những cái kia thêm ra đến nướng xúc tu cùng xúc tu nhỏ viên thịt thật đúng là xử lý không hết. Chỉ bất quá thứ này mặc dù ăn ngon, nhưng là dù sao cũng là từ mẹt lỉn mà vương chi lực diện hóa đi ra thịt, cho nên không thể tránh né có rất mạnh ăn mòn tính. Nếu là thực lực không đủ, ăn quá nhiều liền sẽ cùng trong thành bảo đồ dùng trong nhà nhóm đồng dạng bắt đầu ma hóa. Trên thực tế, người sói thiếu nữ ăn hết lượng đã vượt chỉ tiêu, nàng có thể ăn nhiều như vậy hay là nhờ có trái tim của nàng bây giờ là mẹt lỉn mà vương chi huyết hóa thành, đối vực sâu chi lực kháng tính lấy được tăng lên. Tốt, cụ hệ mẹ đồng học liền giao cho mẹt lỉn ngươi, ta lên trước khóa đi. Nhìn thấy cụ hệ mẹ cái này thành viên ban kỷ luật đã thành công bị hối lộ. Jin tu nữ yên tâm lên lớp đi, chương trình học hôm nay bên trên là có nàng thần học khóa. Thế là, trong văn phòng chỉ còn lại Cù Hễ Nệ cùng Mẹt Lìn hai người. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 178, ta chính là ngươi người, song à, mạnh khắc bốn đơn cưỡng ép ăn Tết, ta nổ. Mẹt Lìn giáo sư, ý phục của ngươi. Sắc mặt hồng nhuận người sói thiếu nữ cầm trong tay áo khoác trả cho Mẹt Lìn, tại Mẹt Lìn cầm áo khoác về sau, nàng liền đứng dậy cáo tử. Vậy ta liền đi trước. Trải qua vừa mới ô long, lại tăng thêm hồi tưởng lại vừa mới bản thân ăn những cái kia xúc tu nhỏ viên thịt lúc thất thố, cụ hệ mẹ liền xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng thực tế là có chút không có ý tứ lại cùng mẹ lỉn giáo sư đợi tại cái này văn phòng, luôn cảm thấy không khí này có chút xấu hổ. Chờ một chút. Nhìn thấy thiếu nữ muốn đi, mẹ lỉn vội vàng gọi lại nàng, sau đó hỏi: "Ngươi vụ án kia tra thế nào? Hai ngày này còn có mới mất tích vụ án phát sinh sinh sao?" Liên quan tới phụ thân của Alin sự tình mẹ lỉn một mực ghi nhớ lấy. Một cái đã bị tâm ma thôn vệ ra hỏa nếu như bỏ mặc không quan tâm cứ như vậy để hắn lưu lạc ở bên ngoài thực tế là quá nguy hiểm, nhất là cái kia tâm ma sẽ còn kế thừa Alins phụ thân sau cùng chấp nghiệm, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp phục sinh mẫu thân của Alins, như vậy hắn liền khẳng định sẽ còn tiếp tục gây án. Madeline cũng không phải là loại kia thích xen vào việc của người khác người, nếu như không biết chuyện này lời nói hắn khẳng định là sẽ không chủ động ra ngoài tự tìm phiền phức làm việc tốt, nhưng là như là đã biết có như thế một cái phần tử nguy hiểm tại bản thân phụ cận du đãng, thời khắc sẽ có người vô tội ngộ hại. Mà chính hắn lại vừa vặn có năng lực tại bảo đảm bản thân an toàn điều kiện tiên quyết giải quyết vấn đề, loại này thuận tay liền có thể làm sự tình hắn hay là không ngại đi làm. Làm. Người sói thiếu nữ dừng bước, quay đầu nhìn một chút Madeline, sau đó nhẹ gật đầu. Mất tích án vẫn còn tiếp tục, ta hai ngày này một mực tại thử nghiệm truy tra hung thủ, nhưng là đối phương càng ngày càng lão luyện, cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Cụ hệ nãy biểu lộ trở nên có chút âm trầm cùng mệt mỏi. Rõ ràng trước đó những cái kia vụ án nhỏ nàng đều không cần tốn bao nhiêu công phu liền có thể vô cùng đơn giản thành công truy xét đến hung thủ, nhưng là lần này lại không ngừng gặp khó, cái này khiến nàng rất không cam tâm. Rõ ràng là đáng sợ như vậy liên hoàn hung sát án, rõ ràng cho tới nay đau khổ truy tìm sát hại bà ngoại hung thủ cũng liền ở trước mắt, hai chuyện cũng phải cần mau chóng giải quyết, nhưng là nàng lại chỉ có thể vô lực bị đối phương chê bừa, một mực vô hụt, quả thực chật vật tựa như là tại bị dắt chó đồng dạng. Cái kia chờ một lúc ngươi còn chuẩn bị đi thăm dò án sao? Madeline lại hỏi. Cô hễ lại gật một chút đầu. Dù là không phải vì tra án, chỉ là vì truy tra cựu nhân kia, nàng cũng là vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Thế là, Madeline phất phất tay, tại ma lực tác dụng dưới, nguyên bản đầy bàn bừa bộn sau bữa ăn hiện trường bị nháy mắt dọn dẹp sạch sẽ, đồ ăn cặn bã bản thân bay vào thùng rác, mỹ thực khăn trải bản tự động chồng chất chỉnh tề sau đó nhảy vào hắn túi. Madeline đứng dậy, cầm lấy treo ở cổng áo khoác mặc, sau đó đối với người sói thiếu nữ nói: "Vậy còn chờ gì, chúng ta đi thôi." "Ách, Mẹ Lìn giáo sư ngươi đây là?" Nhìn thấy hắn trận thế này, Cụ Hễ lại hơi nghi hoặc một chút. "Đương nhiên là cùng đi với ngươi cha ăn à, dù sao cả ngày hôm nay cũng không có ta khóa gì, đi ra ngoài đi dạo đi, ta cũng còn không hảo hảo nhìn xem thành phố này dáng vẻ đâu." Mẹ Lìn hồi đáp. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó lấy xuống đỉnh đầu cao đỉnh mũ dạ, thủ trượng một điểm, luyện kim thuật phát động, liền đem cái này đỉnh mũ dạ biến thành mũ ở tỏ tở tạo hình, đây cũng là thám tử nhóm thường mang mũ. Sau đó hắn từ trong túi móc ra một cái viền vàng đơn khung con mắt mang lên, lại lấy cái ống điếu ngậm lên miệng, phất tay một đạo bằng kính thuật, Mẹ Lìn nhìn một chút trong gương bản thân, hắn vốn cho rằng sẽ thấy một cái nghiêm túc đại thám tử, kết quả lại chỉ thấy một cái không học tốt tuổi còn trẻ liền vụng trộm hút thuốc nghĩ giả dạng làm đại nhân bộ dáng xinh đẹp tiểu thí hải. E, hắn có chút lúng túng thuốc lá đấu thu vào, xem ra cái đồ chơi này qua được mấy năm mới cần dùng đến. Lại một lần nữa chiếu chiếu tấm gương, lần này thật nhiều, rất có vài phần thiếu niên thám tử cái kia vị. Cụ Hễ này thì có chút im lặng nhìn xem Mẹ Lìn fan này thao tác. Cái này không đáng tin cậy dáng vẻ để thiếu nữ bắt đầu suy nghĩ làm sao cự tuyệt hắn, nàng cái này thế nhưng là đi thăm dò án, không phải đi dạo chơi ngoại thành. Mẹ Lìn nhìn ra thiếu nữ kháng cự, nhưng là không có quan hệ, hắn chỉ cần một lời nói, người sói này thiếu nữ liền sẽ bé ngoan mang theo hắn. "Ngươi đánh không lại ngươi cái kia cựu nhân." Cụ Hễ này. Người sói thiếu nữ không nói gì, nàng đưa tay sờ sờ ngực vị trí, cứ việc nơi này đã không có chén kia vết thương rất lớn, nhưng là bây giờ nhớ tới lại như cũ ẩn ẩn làm đau. Vẹn vẹn chỉ là 10 lần hợp không đến giao thủ nàng liền bị một chảo móc tim. Rõ ràng như vậy thực lực sai biệt để Cụ Hễ Mễ có chút mạnh miệng không dậy, nàng trước mắt đúng là đánh không lại cái kia hung thủ. Hay là nói ngươi cảm thấy mình thủ có lẽ bản thân ôm, không nguyện ý mượn nhờ người khác tay, thật như vậy muốn vậy coi như ta không nói. Mẹ Lìn nhìn xem trầm mặc thiếu nữ, nhún vai, nói như thế. "Không được, làm phiền ngươi, Mẹ Lìn giáo sư." Cụ Hễ Mễ lại là xoay người hướng về Mẹ Lìn bái một cái, rất là thành khẩn nói. Nếu như có thể mà nói, nàng tự nhiên là muốn bản thân tự tay báo thủ, nhưng là Cụ Hễ Mễ cuối cùng không phải loại kia cố chấp chủ ý bị ủ tính cách. Phụ thân đã sớm dạy bảo qua nàng mọi thứ không muốn hành động theo cảm tính, nhất thời cấp trên chạy lên đi cùng manh thu vật lộn thợ săn đồng dạng đều sẽ không có kết quả tử tế, kia là mãng phu cách làm, một người thợ săn ưu tú nhất định phải học được mượn lực, dựa vào cạm bẫy các loại trợ lực lấy nhỏ nhất tổn thương đi săn đến hung ác nhất con. Ngồi. Cho nên, tại nhận rõ đến mình cùng cựu nhân kia thực lực sai biệt về sau, người sói thiếu nữ liền quả quyết vứt bỏ trong lòng cái kia vô dụng tiêu ngạo, nàng tìm nhiều năm như vậy thật vất vả mới rốt cục tìm được cựu nhân kia manh mối, nhất định phải mau chóng tại cái kia ra hỏa lần nữa mai danh nhận tích trước đó đem thù cho báo. Nếu không trời mới biết lần tiếp theo lại bắt hắn lại phải đợi tới khi nào. Cụ Hễ này đã không muốn tại đợi chút nữa lãng phí cơ hội, cho nên hiện tại Mẹ Lìn chủ động đề nghị đến giúp nàng, nàng thực tế là tìm không thấy bất luận cái gì lý do cự tuyệt, có thực lực này thâm bất khả chắc ác ma viện trợ, nàng chuyện báo thủ trên cơ bản là ổn. Như vậy liên quan tới thủ lao. Mặc dù đồng ý Mẹ Lìn viện trợ, nhưng là người sói thiếu nữ vẫn là không quen thiếu người đồ vật, cho nên nàng vừa định nói một chút liên quan tới chuyện thủ lao. Nhưng là khóe miệng vừa mở ra, nàng liền nói không ra lời nói đến. Bởi vì nàng cả người giống như đều đã bán cho Mẹ Lìn, nói một cách khác nàng đều đã là Mẹ Lìn tài sản riêng, như vậy còn có cái gì đồ vật có thể lấy ra làm thù lao sao? Không cần nghĩ quá nhiều, cũng không cần đến thù lao của ngươi, viện trợ ngươi chỉ là thuận tay mà thôi, ngươi báo mối thù của ngươi, ta chủ nếu là muốn đi tìm phụ thân của Alins, hắn cùng ngươi cái kia cựu nhân vừa lúc là đồng bọn. Mẹ Lìn mở miệng làm dịu người sói thiếu nữ xấu hổ. Đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuất phát. Hắn giơ tay lên trượng mở ra văn phòng cửa lớn. Mẹ Lìn giáo sư, chỉ cần lần này báo thù thành công, như vậy ta chính là người của ngươi. Hắn vừa đẩy cửa ra, liền nghe được phía sau thiếu nữ thanh âm kiên định truyền đến. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 179, cái gọi là thật tình. Cốc cốc cốc. Hai thất phá lệ hùng tráng tuấn mã màu đen nện bước nhẹ nhàng bước chân lôi kéo một cố điệu thấp xe ngựa bốn bánh đi trên đường. Trong xe ngựa, Mẹ Lìn trong tay vẫn như cũ bưng lấy kia bản ác ma chi thư tại liếc nhìn, ánh mắt của hắn có chút thoáng nhìn, liền thấy đối diện trên ghế salon cái kia túi đầu đỏ mặt người sói thiếu nữ. Rõ ràng là cái thân cao 1m9 mấy cao gầy nữ hài, nhưng là bây giờ lại tựa như là cái tại trước mặt lao sư chờ đợi phát phiếu điểm tiểu hài tử đồng dạng khẩn trương. Từ khi vừa mới Cụ Hễ Mễ cho Mẹ Lìn cái kia liên quan tới thủ lao hứa hẹn về sau nàng vẫn dạng này. Đối với cái này, Mẹ Lìn chỉ có thể lắc đầu. Trước đó ký ác ma khế ước về sau, hắn đạt được người sói thiếu nữ thân thể cùng linh hồn, mà bây giờ cái hứa hẹn này thiếu nữ để lên đến thủ lao tự nhiên cũng chính là nàng chỉ còn lại bản thân ý chí cùng tình cảm, dùng khái quát một chút cũng chính là cái gọi là thật tình. Chỉ cần hoàn thành cái này cọc giao dịch, như vậy trước mặt này từng cái tử cao gầy, dáng người hoàn mỹ, còn tự mang thú nương thuộc tính tiểu tỷ tỷ liền từ trong ra ngoài, từ thân thể đến tâm linh liền đều thuộc về Mẹ Lìn. Nhưng là nên nói như thế nào đâu, thật tình loại vật này thực tế là quá mức hư vô mờ mịt, liền xem như cường đại như vực sâu đối với cái đồ chơi này cũng là thúc thủ vô sách. Vực sâu vĩ lực có lẽ có thể tùy tiện đem một người biến thành chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh khối lỗi, nhưng lại làm sao cũng vô pháp để một người thật lòng yêu một người khác, dù sao cái gọi là thật tình liền phải phát ra từ bản tâm, một khi có ngoại lực tham gia, vậy cái này liền không như vậy thật. Bởi vậy, trình độ nào đó đến nói, thật tình loại vật này là áp đảo trên vực sâu, mà đây cũng chính là mẹt lìn trên thân cái này lấy ma vương trái tim làm tế chủng loại dưới cao cấp nhất vượt sâu chớ chú lại có thể bị cái gọi là chân ái chi hôn cho giải trừ nguyên nhân. Dù sao tại cái này chân chính có lên ma pháp thần minh các loại siêu tự nhiên tồn tại dị thế giới bên trong, thật tình cũng là thật có được lực lượng cường đại, hơn nữa còn là cường đại đến không thèm nói đạo lý cái chủng loại kia trình độ, cũng tỉ như nói giải trừ hết thể nguyền rủa chân ái chi hôn, chữa trị hết thể đau xót chân ái chi nước mắt, có thể khiến người ta tàn huyết bạo loại tơ máu phản sát chân ái chi tâm cái gì, quả thực không có chút nào ma pháp, cái kia không thèm nói đạo lý, có thể đem hiền giả đều cho tức chết. Tóm lại chính là thật tình rất quý giá, rất nhu bức, rất cường đại, cho nên như thế xem xét cụ hệ này cho ra thủ lao phân lượng là thật không rõ. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là nàng thật có thể đem thật tình hiến cho Madeline. Nếu là cái gọi là thật tình là như thế khắp nơi có thể thấy được cũng tùy tiện lấy được đồ vật, Madeline trên người ma vương chớ chú cũng không đến nỗi cho tới hôm nay đều không giải được. Cái gọi là thật tình là muốn đến chết cũng không đổi, là vô luận gặp được bất cứ chuyện gì, phát sinh bất kỳ tình huống gì đều tuyệt đối sẽ không hối hận, thật giống như thế giới này một mực lưu truyền một cái liên quan tới chân ái truyền thuyết như thế. Một đôi vợ chồng nghèo khổ cả một đời, hai người vì gia đình phấn đấu cả một đời, cũng cãi nhau nhau nhau cả một đời, hai người lẫn nhau ghét bỏ là toàn thôn có tiếng, ai cũng biết cái này hai vợ chồng bất hòa, nhưng khi hai người đều già, đã biến thành lao gia gia trượng phu nằm ở trên giường thời khắc hấp hối hướng về bạn già hỏi thăm cùng ta để ngươi qua cả một đời thời gian khổ cực, ngươi hối hận lúc trước sao? Cũng tương tự đã là lão bà thê tử lại là nắm thật chặt trượng phu tay mỉm cười lắc đầu, ta một khắc cũng không có hối hận qua, đời này không có nhau nhau xong khung chúng ta kiếp sau tiếp tục. Thế là, hai vợ chồng này kiếp sau lại là vợ chồng, lại nhau nhau cả một đời khung. Đây là cái rất cũ rích cố sự, nhưng mà mẹ lìn lại từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm được liên quan tới cái này truyền thuyết bí ẩn ghi chép. Vật phong ấn 1314, vĩnh thế luân hồi chân ái lời thề. Một đôi luân hồi chuyển thế đã tương ái tương sát trên trăm thế lại cho tới hôm nay lại như cũ còn không có đem khung nhau nhau xong phổ thông vợ chồng. Giáo hội người một mực lo lắng hai vợ chồng này nếu là ngày nào thật khung nhau nhau xong, như vậy bọn hắn góp nhặt mấy trăm đời chân ái ma lực sẽ triệt để mất khống chế. Có người tính toán qua nếu như cái kia ma lực mất khống chế, phỏng đoán cẩn thận toàn bộ Nam Cảnh Đại Lục muốn bị phân thành tám khối, hàng thật giá thật thiên thai cấp bậc vật phong ấn. Nhưng là giáo hội người giữ bí mật hết lần này tới lần khác còn không dám đi bắt giữ hai vợ chồng này, dù sao vạn nhất bọn hắn đúng tay để cái này hai người chia tay vậy liền không dễ chơi. Cho nên chỉ có thể tại không quấy rầy bọn hắn điều kiện tiên quyết tổ chức nguyên một đội tình thánh người giữ bí mật đi giám sát, thời khắc chuẩn bị một khi hai người thật làm ra cái tình cảm nguy cơ lập tức đi lên cứu hỏa, nghĩ hết tất cả biện pháp để bọn hắn cho quay về tại tốt. Ân, người giữ bí mật là thật không chịu nổi à, mà lại chân ái đến loại trình độ này cũng không biết nên nói là chúc phúc hay là chờ chú. Bất quá kia đại khái chính là cái gọi là thật tình không hối hận đi, có lẽ sẽ lẫn nhau cãi nhau, có lẽ sẽ lẫn nhau ghét bỏ, có lẽ sẽ tương ái tương sát, nhưng là duy trì có sẽ không hối hận. Bởi vậy không hối hận cũng coi là phân biệt là có hay không tâm một loại phổ biến phương pháp đi, nếu muốn biết có thật lòng không, vậy liền tự hỏi một cái nếu như có thể lại đến, ngươi là có hay không sẽ còn làm ra cái kia lựa chọn tương đương đi. Mặc dù loại phương pháp này không phải tuyệt đối chuẩn xác, nhưng là đại bộ phận thời điểm cũng đủ để phân biệt. Không hối hận nghe rất đơn giản, nhưng là ở phía trước thêm cái cả đời vậy liền biến rất khó, dù sao dễ dàng nhất cải biến chính là lòng người. Madeline cũng không cảm thấy mình có thể được đến cụ hệ này thật tình, dù sao dính đến thật tình cái đồ chơi này thời điểm, ác ma khế ước đều không thể có hiệu lực. Chỉ bằng người sói thiếu nữ cái này miệng hứa hẹn có thể có cái gì lực cất thúc, mà lại nói khi cụ hệ nãy đưa nàng thật tình xem như thủ lao một khắc kia trở đi, phần này cái gọi là thật tình liền đã không thật. Nói cái gì giúp ngươi báo xong thủ ngươi chính là ta người. Hừ, ngươi cái này nghiêm túc tâm hỉ hoàn ta sao? Ngươi đây rõ ràng là tại cảm ơn ta, chính ngươi lừa gạt mình. Mẹ liền yên lặng ở trong lòng phun ránh. Hắn cần chính là có thể giải trừ nguyền rủa chân ái, mới không phải cái gì bởi vì ngươi có ân với ta, cho nên ta chính là ngươi người này chủng loại hình báo ân tính chất tình cảm đâu. Mà lại cụ hệ này ngươi là người sói tốt ta, không phải xá nhân, loại này ra ngoài cảm ơn liền muốn gả cho ân nhân kịch bản khẳng định là cầm nhầm. Cho nên mẹ lìn đối với cụ hệ này vừa mới hứa hẹn cũng liền không phải rất để ý, lúc trước hắn liền đã minh xác cự tuyệt qua, nhưng là cũng không biết người sói này thiếu nữ có phải là cũng có được quyền người hôn huyết, ý nghĩ tặc quật cường, chết sống không nguyện ý thu hồi hứa hẹn, một bộ ta chưa từng thiếu người đồ vật bộ dáng. Mẹ lìn cũng thực tế là không có gì biện pháp, chỉ có thể để tùy đi. Dù sao hắn thấy cái này ân tình cái gì về sau tìm một cơ hội để người sói thiếu nữ xử lý mấy chuyện coi như nàng trả xong. Chờ báo ân xong, cái này tính bướng bỉnh người sói cũng liền không sai biệt lắm nên nghĩ rõ ràng, nàng cái kia cái gọi là thật tình kỳ thật chính là cảm ơn, mới không phải cái gì thật thích. Về phần đến lúc đó vạn nhất cụ hệ này còn không nghĩ rõ ràng, còn nói cái gì thích hắn. Hừ, vậy liền chân tướng chỉ có một cái, tám thành là thèm hắn thân thể. Ôi, đỉnh lấy gương mặt này ta muốn tìm cái chân ái thật là rất khó khăn rồi. Madeline thở dài, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lúc bất chi bất giác, mục đích của hai người đất thành quảng đoạ lì phòng cảnh sát tựa hồ đến. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 180, nữ cảnh sát cùng thương. Quảng đoạ lì phòng cảnh sát, đây là khẽ động tương đương trang nghiêm lại trang nghiêm kiến trúc cao lớn, rất là khí phái, dù sao cũng là ngày xưa đế quốc thủ đô phòng cảnh sát, tự nhiên rất có mặt bài. Chỉ bất quá là mẹ lìn đi xuống xe ngựa về sau, nhưng dù sao cảm thấy cái này phòng cảnh sát có chút vắng vẻ quá phận, liền cổng canh cổng thủ vệ đều có vẻ hơi hữu khí vô lực dáng vẻ, giống như tòa này xuống dốc ngày xưa đô thành đồng dạng tràn ngập một loại tuổi xế chiều mục nát vị. Bất quá cụ hệ này tại phòng cảnh sát ngược lại là ngoài ý muốn rất nổi danh, là mẹ Lìn đi theo cụ hệ này đằng sau đi vào phòng cảnh sát không lâu, một vị mặc đồng phục cảnh sát xem ra rất là già dặn nữ cảnh sát liền nhận được tin tức tiến lên đón. Mẹ Lìn hơi đánh giá cái này nữ cảnh sát, nàng nhìn xem rất trẻ, không sai biệt lắm cũng liền 20 tuổi đi, thân cao không sai biệt lắm 1m75 dáng vẻ, tại nữ hài tử bên trong tuyệt đối xem như cao, chỉ bất quá hướng cụ hệ này bên người vừa đứng liền có vẻ hơi khéo léo đẹp đẽ. Về phần dung mạo ngược lại là rất xinh đẹp, chỉ bất quá khí chất có vẻ hơi quá mức hiên ngang, để người lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm sẽ theo bản năng cảm khái tiểu tỷ tỷ này cực giỏi rất đẹp trai, mà không phải nghĩ đến đây là cái mỹ nữ. Bất quá đối với cảnh sát cái nghề nghiệp này đến nói, dạng này tư thế hiên ngang ngược lại là càng thích hợp một chút, rất có uy nghiêm, vừa nhìn liền biết không dễ trọng. Cụ hệ này, ngươi hôm nay đến hơi trễ. Nữ cảnh sát một bên nên đón cụ hệ này, vừa nói, thật có lỗi, cắt đờ dìn, trường học bên kia có chút việc trì hoãn. Người sói thiếu nữ mặt lộ vẻ ấy nấy giải thích. Trong nội tâm nàng kỳ thật có điểm tâm hư, nhưng là cái này lại không tốt giải thích, dù sao cũng không thể nói là bởi vì trầm mê ở những cái kia xúc tu tiểu khả ái đi. Tối hôm qua không có phát sinh cái gì mới sự cố đi. Cụ hệ này vội vàng nói sang chuyện khác, trực tiếp cắt vào chủ đề mà hỏi. Nghe được vấn đề này, nữ cảnh sát sắc mặt âm trầm xuống. Buổi sáng tiếp vào báo án, tối hôm qua lại có 2 tên người bị hại mất tích. Địa chỉ đâu? Hay là khu Đông Thành? Không, lần này đã đến khu Tây Thành, là pho đường phố một cái tiệm bán quần áo chủ cửa hàng một đôi song bào thai nữ nhi. Madeline thì điệu thấp đi theo 2 người đằng sau, nghe cụ hệ này cùng cái này nữ cảnh sát đối thoại. Pho đường phố là khu Tây Thành biên giới một đầu thương nghiệp đường phố đi, nơi đó hộ gia đình phần lớn là chút giai cấp trung lưu, một vị giai cấp trung lưu đã coi như là trong thành nhân vật có mặt mũi, cho nên cái kia tiệm bán quần áo chủ cửa hàng nữ nhi mất tích so với trước kia khu Đông Thành những cái kia tầng dưới chót dân chúng mất tích muốn lực ảnh hưởng lớn rất nhiều. Dù sao phía trên các lao gia cũng sẽ không quan tâm khu Đông Thành tầng dưới chót bình dân chết sống, bên kia hắc hộ công nhân có trời mới biết có bao nhiêu, tại những cái kia bẩn bẩn hỗn loạn âm u khu Đông Thành trong ngõ nhỏ, ngày nào bất tử mấy người, về phần mất tích mấy người càng là lại bình thường bất quá việc nhỏ. Nhưng là hiện tại hòa bình khu Tây Thành cũng đồng dạng xuất hiện ngộ hại người, như vậy mức độ nghiêm trọng của sự việc liền lập tức bên trên điều mấy cái lựa cấp. Bất quá đáng được ăn mừng chính là lần này phía trên rốt cục bắt đầu coi trọng cái này cái mất tích án, đã đồng ý phụ thân ta trước đó xin liên quan tới tăng thêm cảnh lực thành lập tổ chuyên án thỉnh cầu, về sau tình tiết vụ án có lẽ rất nhanh liền sẽ có đột phá. Nữ cảnh sát ngược lại là rất nhanh chấn phấn, nói như vậy, chỉ là cụ hệ nãy lại lắc đầu. Cắt đờ dìn, ta trước đó liền cùng ngươi nói, lần này hung thủ không phải người bình thường, phổ thông nhân viên cảnh sát đến lại nhiều cũng không có gì đại dụng, mà lại tội phạm thật rất nguy hiểm, các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cụ hệ này, bắt phạm nhân là chúng ta nhân viên cảnh sát trách nhiệm, về phần có thể hay không bắt đến, vậy làm sao cũng muốn thử qua lại nói phụ thân ta trước kia cũng không phải không có nắm qua phù thủy tội phạm, các ngươi phù thủy mặc dù biết một chút thần kỳ vũ thuật, nhưng là chúng ta có cái này. Vị này xoáy khí nữ cảnh sát lại là nhíu mày một cái, cũng không tán đồng cụ hệ này quan điểm, nàng đưa tay chỉ đeo ở hông bao súng, rất là tự tin nói. Cụ hệ này, thời đại biến, hiện tại chúng ta người bình thường tại phù thủy trước mặt cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Cụ hệ này nhìn xem tràn đầy tự tin nữ cảnh sát, muốn nói lại thôi. Phụ thân của Cắt Đờ Dìn lão bờ hẻo đúng là cái rất có năng lực thám tử, đã từng thậm chí một thân một mình bắt một cái phù thủy tội phạm, nhưng là nói thật, cái kia phù thủy cũng bất quá là cái hoang dại gà mở phù thủy mà thôi, thuộc về loại kia căn bản không có tư cách bên trên phong ấn chỉ định danh sách, cho nên không có bị người giữ bí mật tìm tới cửa đưa trong học viện thâm tạo bất nhập lưu nhân vật. Loại này giấy biết chun chút ma văn tự mang tiên phú vu thuật gà mở phù thủy đối với người bình thường đến nói có lẽ rất khó đối phó, nhưng là cụ hệ mẹ nàng một cái tay đều có thể đánh 10 cái. Chỉ bất quá Cắt Đờ Dìn một mực chưa phụ thân nàng sự tích mà kiêu ngạo, cho nên cụ hệ mẹ thực tế là có chút không đành lòng đem cái này sẽ tàn nhẫn sự thật nói cho nàng, này sẽ để trong lòng nàng phụ thân hình tượng cao lớn phá diệt. Dù nói thế nào lão bờ hẻo cũng là cụ hệ mẹ ngay từ đầu cộng tác ca, lúc trước cụ hệ mẹ nhiệm vụ thứ nhất chính là lão bờ hẻo giới thiệu, chỉ bất quá sau đó nữ nhi của hắn Cắt Đờ Dìn cũng làm nhân viên cảnh sát. Cho nên lão bờ hẹo liền đem Cắt Đờ Dìn giới thiệu cho nàng, từ đó về sau cụ hệ mẹ mới cùng Cắt Đờ Dìn trở thành mới cộng tác. Nói thực ra Cắt Đờ Dìn cái này mới cộng tác hay là rất không tệ, phá án năng lực mặc dù không có phụ thân nàng như vậy lão đạo, nhưng là tại tuổi trẻ nhân viên cảnh sát bên trong cũng coi là xuất chúng, mà lại tính cách tính tình cũng đều rất tốt, duy nhất ma bệnh chính là tinh thần trọng nghĩa quá mạnh, mà lại tuổi quá nhỏ chưa ăn qua cái gì thiệt tỏi lớn, có chút không phải nhân gian hiểm ác. Dùng súng đi đối phó phù thủy, cái này thật thua thiệt nàng cảm tưởng. Mặc dù cụ hệ này cũng không thể không thừa nhận hiện tại súng ống uy lực càng lúc càng lớn, cũng xác thực có năng lực uy hiếp được phù thủy, tựa như vừa mới Cắt Đờ Dìn nói như vậy, phù thủy chỉ cần không thi triển vu thuật kỳ thật cùng người bình thường cũng không khác nhau nhiều lắm, một viên đạn chỉ cần đánh trúng yếu hại là đủ muốn một cái phù thủy mệnh, súng ống nơi tay người bình thường đối mặt phù thủy cũng xác thực không phải không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là vấn đề là súng ống uy lực lại lớn, người cũng phải được trúng được mới được, liền lấy cụ hệ này bản thân đến nói, nàng đều không cần thi triển cái gì vu thuật, chỉ dựa vào người sói thân thể năng lực, chỉ cần nàng di động, người bình thường năng lực phản ứng liền căn bản liền theo không kịp tốc độ của nàng, thường thường còn chưa kịp nhắm chuẩn liền bị nàng cận thân một móng vuốt mang đi. Đương nhiên, nàng dù sao cũng là hôn huyết bán lang nhân, cái khác phổ thông phù thủy khả năng không có nàng mạnh như vậy tố chất thân thể, nhưng là đầu năm nay cái nào phù thủy trên thân không tùy thân mới mấy món bảo mệnh đùa hộ mệnh à, nhất là loại kia tự động phát động pháp thuật hộ thuẫn đùa hộ mệnh, phát động súng của ngươi giới đạn là phụ ma qua đặc thù đạn, hoặc là ngươi dùng chính là súng ngắm loại hình lớn uy lực súng ống, nếu không liền loại này nhân viên cảnh sát tiêu chuẩn thấp nhất súng lục nhỏ tối thiểu cần liên tục đánh cái 4-5 thương mới có thể phá phòng, thời điểm này phù thủy đã sớm kịp phản ứng tùy tiện một đạo công kích vu thuật xuống tới mang đi người bắn. Nhưng là dạng này nhắc nhở cụ hệ mẹ đi qua đã đối cái này cắt đờ gìn lặp lại nhiều lần, nhưng là nàng hiển nhiên hay là không có quá coi ra gì, thật là tuyệt không thận trọng. Ừm, súng này còn thật đẹp trai. Cụ hệ mẹ còn nghĩ lại nhiều rông dài đôi câu, miễn cho cái này cộng tác ngày nào liền thật cấp trên tìm phù thủy đơn đấu mà xảy ra bất chắc, nhưng là nàng còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được một câu như vậy cảm thán. Mà cùng trong lúc nhất thời, nữ cảnh sát cắt đờ gìn cũng biến sắc, nàng sờ sờ bên hông bao súng, rõ ràng bao súng không có bị mở ra, nhưng là bên trong súng lục lại biến mất không thấy gì nữa. Hai người thuận thanh âm kia túi đầu nhìn lại, liền thấy một tuấn mỹ vô song thiếu niên tay thuận bên trong vuốt vuốt một thanh súng ngắn ổ quay. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 181, đây chính là phù thủy sao? Madeline rất là mới lạ vuốt vuốt trong tay thanh này súng ngắn ổ quay. Mặc dù hắn đều đã sẽ phù thủy loại này siêu tự nhiên lực lượng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn ý nguyên đối súng ống loại vật này thích, dù sao nào có nam hải tử có thể cự tuyệt bắn súng hấp dẫn chứ. Tại hắn đời trước sinh hoạt cái kia hòa bình quốc gia bên trong, người bình thường là cấm nắm giữ súng ống. Cho nên loại này băng lãnh mà tinh xảo vũ khí hắn cũng liền chỉ có thể tại điện ảnh hoặc là trong trò chơi qua xem qua nghiện, về phần vào tay kia là nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn đời trước đại học huấn luyện quân sự lúc ấy còn lòng tràn đầy chờ mong có thể hay không sờ đến đồ thật, kết quả huấn luyện quân sự đá một tháng đi nghiêm, đừng nói súng, liền vỏ đạn đều không cho sờ lấy. Cái này một mực là mẹt lỉn trong lòng một nỗi tiếc nuối không nguôi, bất quá hắn thật cũng không nghĩ đến cái này tiếc nuối tại cái này dị thế giới ngược lại là đạt được thỏa mãn. Tâm lý của hắn học tốt xấu cũng là có cấp 70 chuyên nghiệp tiêu chuẩn, cho nên trước mắt cái này tên là cắt đờ gìn nữ cảnh sát tâm tư cùng tính cách hắn ngắm hai mắt cũng liền không sai biệt lắm minh bạch, đây là cái không đụng nam tưởng liền chết cũng không quay về loại hình. Cho nên cụ hệ nãy dạng này huyền chuyển mà ôn hòa thuyết phục là không có bao lớn hiệu quả, muốn để cái này đẩy trong đầu nghĩ đến lấy người bình thường lực lượng đi bắt một cái siêu phàm tội phạm nữ cảnh sát thay đổi chủ ý, vậy liền chỉ có thể để nàng tự mình thể hội một chút phù thủy khủng bố. Mà cái này kỳ thật cũng không khó, giống như vậy là được. Madeline từ trong túi lấy ra một cái bánh kẹo, sau đó nhẹ nhàng một trận trong tay thực xà chi trượng, sau một khắc, bánh kẹo biến mất, Madeline trong tay thêm ra một thanh súng ngắn ổ quay. Di hình hoán ảnh, một cái tương đương kinh điển dùng tốt trung cấp vũ thuật, không có gì lớn uy lực, cũng chính là có thể đem hai cái vật phẩm đổi một cái vị trí. Súng vừa đến tay, cái này xác thực kim loại chìm điện làm cho chơi quen súng đồ chơi Madeline còn có chút không quá thích ứng, hắn hơi nghiên cứu một cái thanh này súng ngắn kết cấu, cũng liền không sai biệt lắm minh bạch làm sao sử dụng, dù sao mặc dù đây là lần thứ nhất vào tay xác thực, nhưng là liên quan tới súng ống nguyên lý trong video đời hắn hay là nhìn qua không ít, mà lại các loại xạ kích trò chơi cũng càng làm càng chân thực. Nhiều như vậy đem gà cũng không phải ăn không. Mở ra chốt đánh bên cạnh bên trên đạn miệng, Madeline chuyển động ổ quay xác nhận một cái súng bên trong là không phải có đạn, mà khi nhìn đến ổ đạn bên trong cái kia 6 cái vàng nóng đồng theo đạn về sau, hắn nhẹ gật đầu, thuần thục đẩy ra chốt đánh, cũng ngón tay di động đến cò súng vị trí bên trên đi. Họng súng nhắm chuẩn còn tại cùng cụ hệ mẹ nói chuyện trời đất nữ cảnh sát, nhìn thấy nàng thậm chí đến bây giờ cũng còn không có phát hiện súng của mình không có dáng vẻ, Madeline đành phải lên tiếng nhắc nhở các nàng một cái. Ừm, súng này thật đúng là rất xoáy khí. Đối mặt với cái kia đen xì họng súng, cắt đờ gìn trái tim kém chút ngưng đập, nàng theo bản năng nín thở, bắp thịt cả người kéo căng, nhưng lại không dám chút nào luận động. Nàng nhận ra thanh này hiện tại chính chỉ về phía nàng súng ngắn, bởi vì súng này chính là nàng, nòng súng bên trên khắc rõ tên của nàng. Thế nhưng là nàng rõ ràng khẩu súng đặt ở bên hông trong bao súng A, mà bây giờ bao súng tạp trừ đều không có giải khai, súng này là thế nào lấy đi ra, mà lại nàng vì cái gì một chút cũng không có phát giác được. Cho dù là lâm vào bị súng chỉ vào trong sự sợ hãi, nhưng là cắt đờ gìn hay là cảm giác có chút không dám tin đến tột cùng là dạng gì ăn cắp thủ pháp mới có thể làm được loại chuyện này. Đây là ma pháp A. Nữ cảnh sát trong lòng nhà ránh. Sau đó nàng đột nhiên sững sờ. Ma pháp. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cho đến lúc này, nàng mới chính thức chú ý tới người cầm súng thân phận. Nàng đem ánh mắt từ cái kia khiến người sợ hãi trên họng súng rời, hướng thương đằng sau nhìn, liền nhìn thấy một trường tuấn mỹ kinh người mặt. Đây là ai? Nhớ tới, hắn tựa như là cùng cụ hệ mẹ cùng một chỗ tới. Cắt đờ gìn lúc này mới nhớ tới hôm nay cụ hệ nại tựa hồ cũng không phải là một người đến, cái này tuấn mỹ quá phận thiếu niên chính là đi theo cụ hệ nại đến, nguyên bản nàng còn muốn hỏi hỏi cụ hệ nại đây có phải hay không là đệ đệ của nàng cái gì, kết quả hai người thảo luận bản án thảo luận liền không nhìn thiếu niên này. Nếu là cụ hệ nại bằng hữu, vậy cái này hẳn là một cái trò đùa đi. Xác định người cầm súng thân phận về sau, nữ cảnh sát trong lòng nghĩ như vậy, cái kia bị người dùng súng chỉ vào sợ hãi cũng lập tức tiêu tán không ít. Nhưng mà, một giây sau, bình. Cắt đờ gìn nghe được một tiếng quen thuộc súng vang lên. Giờ khắc này, thời gian phát trôi qua phảng phất trở nên chậm chạp, nữ cảnh sát trong mắt thấy rõ ràng viên kia hướng phía đầu của nàng bay tới đạn, con ngươi của nàng theo bản năng co rút lại, trên mặt cũng chậm rãi hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn tại sao phải giết ta? Mà lại đây là điên rồi sao? Cái này thế nhưng là phòng cảnh sát, tại phòng cảnh sát bên trong nổ súng hắn liền không sợ kinh động cái khác nhân viên cảnh sát sao? Đối mặt sợ hãi tử vong, nữ cảnh sát theo bản năng nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón cái kia bị một súng nổ đầu thống khổ. Nhưng mà, hai ba giây về sau, Cát Đờ Dìn hơi nghi hoặc một chút mở mắt. Trong dự liệu thống khổ cũng không có đến, ấn lý thuyết lấy tốc độ của viên đạn nàng sớm đáng chết mới đúng. Mang theo dạng này nghi hoặc, nữ cảnh sát nhìn về phía trước. Sau một khắc, nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngay tại trước mắt của nàng, khoảng cách đầu của nàng không đến tam tấc anh địa phương, một viên đã trở nên bằng phẳng đầu viên đạn lơ lửng ở nơi đó. Không, nói đúng ra hẳn là bị kẹt tại nơi đó, tại đạn chung quanh hư không bên trong có mấy đạo tựa như pha lê vết dạn đồng dạng đường vân. Bên cạnh nàng chẳng biết lúc nào thêm ra một tầng bình chướng vô hình, viên kia vốn nên muốn nàng mệnh đạn bị tầng này vô hình bình chướng chặn lại. Chưa tỉnh hồn nữ cảnh sát nhìn thấy một màn này lập tức liền ngốc trệ ở, nàng có chút tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời không biết nên may mắn mạng của mình bảo trụ, hay là chưa súng này uy lực mà cảm giác được thất vọng. Rõ ràng nàng vừa mới khoe khoang khoác lác nói chỉ cần có súng nơi tay, nàng liền dám cùng phù thủy đám tội phạm so chiêu, nhưng là lời này mới nói không có 2 phút đồng hồ, nàng âu yếm súng ngắn trước hết là bị người dùng không biết thủ đoạn cho cướp đi. Nàng nguyên bản dựa vào biến thành đối phương dùng để tổn thương nàng vũ khí, mà càng châm chọc là nàng lại bị đối phương dùng một cái kỳ quái hộ thuẫn cấp cứu xuống dưới, nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo súng ngắn vậy mà không có cách nào phá vỡ cái này kỳ quái vu thuật hộ thuẫn phòng ngự. Cái này làm cho giống như nàng là tên hề đồng dạng, đây quả thực là đối nàng nhục nhã. Càng nghĩ càng là tức giận, Cát Đờ Dìn lập tức tức giận nhìn xem cái kia nàng còn không biết mỹ thiếu niên, quả thực hận không thể lập tức nhào tới cắn chết ra hỏa này. Cấp thấp nhất pháp thuật hộ thuẫn, ảo thuật đẳng cấp đồ chơi, bất kỳ cái gì một cái thức tỉnh ma lực phù thủy học cái 1 tháng liền có thể nắm giữ cơ sở vu thuật, ngươi nhìn, ngươi cái này đồ chơi liền loại này cấp thấp nhất vu thuật hộ thuẫn đều không đánh tan được, ta nghĩ ngươi hiện tại có lẽ ý thức được ngươi cùng phù thủy ở giữa chênh lệch, cho nên khống chế lại lửa giận của ngươi, không cần làm ra cái gì không lý trí cử động, bằng không mà nói. Medlin lại là rất bình tĩnh lửa cháy đổ thêm dầu, hắn còn chưa nói hết, nhưng là uy hiếp ý tứ đã rất rõ ràng. Ngươi. Nghe xong lời này, Cát Đờ Dìn trên trán quả thực nổi gân xanh, nàng thật không nhịn được muốn đi lên đánh cái này tiểu thí hải một trận. Thật là, rõ ràng dáng rất đẹp mắt như vậy, vì cái gì tính tình ác liệt như vậy a? Nhưng là nghĩ, nàng vẫn là không có xúc động, chuyện mới vừa rồi để nàng đối cái này nhìn xem giống như là cái tiểu hài tử ra hỏa cảm thấy một chút sợ hãi, loại này không có dấu hiệu nào liền đối người nổ súng ra hỏa thật là quá nguy hiểm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vừa mới nổ súng động tĩnh như thế lớn, vì cái gì không ai tới xem xét tình huống đâu, nơi này thế nhưng là phòng cảnh sát ta. Cát Đờ Dìn đột nhiên ý thức được cái này, nàng quay đầu nhìn một chút xung quanh, lại càng thêm hoảng sợ phát hiện xung quanh rõ ràng không ngừng có nhân viên cảnh sát đi ngang qua, nhưng lại không ai hướng bọn hắn bên này nhiều ngắm một chút, liền phảng phất căn bản không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng. Giờ khắc này, cái này dũng cảm quá mức nữ cảnh sát là thật cảm thấy sợ hãi. Đây chính là phù thủy sao? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 182, đạn. Bởi vì bí ẩn lệnh cấm tồn tại, cho nên đại bộ phận người là không có cơ hội biết liên quan tới phe thần bí tồn tại, nhưng là dù sao to như vậy một cái phe thần bí lại không thể hoàn toàn thoát ly nhân loại bình thường xã hội mà một mình tồn tại. Vì giữ gìn phe thần bí thường ngày vận chuyển, siêu phàm giả nhóm dù sao vẫn là nếu không tránh được miễn cùng những người bình thường có chút tiếp xúc. Nhưng tùy tiện tại người bình thường trước mặt bại lộ thần bí lại làm trái lệnh cấm, cái này rất mâu thuẫn. Kết quả là, vì giải quyết vấn đề này, phe thần bí cùng người bình thường ở giữa liền có thêm một cái màu xám giảm sóc nghề nghiệp, zombie người. Cũng chính là thăm dò bí ẩn người ý tứ. Zombie người xem như người giữ bí mật đội ngũ tổ chức bên ngoài, chỉ bất quá cùng từ siêu phàm giả tạo thành người giữ bí mật khác biệt chính là, zombie người tất cả đều là biết được phe thần bí tồn tại người bình thường. Mà zombie người chủ yếu chức trách cũng chính là xung làm phe thần bí cùng người bình thường ở giữa liên hệ mối quan hệ, hiệp điều hai cái này thế giới quan hệ. Nếu muốn trở thành zombie người đường tắt bình thường là 2 loại. Một loại là đích thân thể nghiệm qua sự kiện thần bí về sau cũng bởi vì năng lực xuất chúng mà bị người giữ bí mật đội ngũ cố ý mời chào. Thứ hai là đến từ lao tư cách zombie người đề cử, một chút lao tư cách ưu tú zombie người là có nhất định danh sách đề cử. Cát Đờ Dìn chính là như vậy một cái zombie người, phụ thân nàng lão bờ hẹo cũng thế. Chỉ bất quá phụ thân nàng là thông qua loại thứ nhất phương thức trở thành zombie người. Năm đó hắn đang tra án thời điểm trong lúc vô tình quấn vào cùng một chỗ siêu phàm sự kiện, đồng thời cuối cùng nương tựa theo bản lĩnh thật sự cùng nhất định may mắn vậy mà thật đem cái kia siêu phàm giả tội phạm cho bắt quy án. Thành công đoạ lì đóng giữ người giữ bí mật đội ngũ biết tin tức này về sau, cũng liền thuận lý thành trương đối lão bở phát ra mời, bọn hắn cho ra 2 lựa chọn. Hoặc là bị thanh trừ liên quan tới phe thần bí ký ức, hoặc là gia nhập bọn hắn trở thành một cái giòm bí người. Thế là, lão bở eo lựa chọn trở thành giòm bí người. Chỉ bất quá, lão bở hiện nay là thật có chút giả, hắn đã nhanh đến về hưu niên kỷ, cho nên hắn cũng liền lợi dụng nhiều năm góp nhặt công hơn hối đoái một cái danh sách đề cử, để tiểu nữ nhi Cát Đờ Dìn chuẩn bị về sau tiếp nhận hắn vị trí, trở thành chú đóng ở phòng cảnh sát giòm bí người. Chỉ là, Cát Đờ Dìn trở thành giòm bí người cũng bất quá mới hơn 1 năm 1 điểm, mà siêu phàm vụ án lại không phải dễ dàng như vậy gặp được, lại nói cha nàng lão bở chỉ là sắp về hưu, cái này còn không có về hưu đâu, thật có siêu phàm vụ án cũng vẫn là cha nàng đi xử lý, không tới phiên nàng bên trên. Bởi vậy, Cát Đờ Dìn cho tới nay kỳ thật cũng chính là làm cha nàng trợ thủ, căn bản liền không chút độc lập xử lý qua siêu phàm vụ án. Thậm chí nàng nhận biết siêu phàm giả cũng chỉ có Cụ Hệ Nại một người, nhưng Cụ Hệ Nại tính cách cũng không phải loại kia thích khoe khoang năng lực loại hình, cái này cũng khó trách Cát Đờ Dìn đối với phù thủy đáng sợ hiểu rõ không sâu. Mà lần này, cha nàng rốt cuộc quyết định muốn về hưu, lúc này mới bắt đầu ủy quyền cho nàng. Đây là Cát Đờ Dìn lần thứ nhất độc lập xử lý cùng một chỗ siêu phàm vụ án, cho nên nàng rất tự nhiên sinh ra muốn thừa cơ hội này làm một vố lớn ý nghĩ. Chỉ tiếc mộng tưởng còn chưa bắt đầu liền bị băng lãnh hiện thực cho vô tình dập tắt, trước mắt cái này tính cách ác liệt mỹ thiếu niên cứ như vậy đột nhiên cho nàng bên trên bài học. Cho tới bây giờ, Cát Đở Dìn mới đột nhiên lý giải vì cái gì phụ thân trước đó một lần lại một lần hướng nàng nhấn mạnh công việc này tính nguy hiểm, để nàng nhất thiết phải chú ý cẩn thận một chút. Hiện tại ngươi hiểu ta ý tứ đi. Cát Đở Dìn còn tại bề ngoài, liền nghe được cái kia mỹ thiếu niên như thế hướng nàng hỏi. Nàng đành phải thật thà nhẹ gật đầu. Nàng lại không đốc, tự nhiên minh bạch cái này tuấn mỹ thiếu niên cũng không có thật đối với hắn lòng mang ác ý, vừa mới đột nhiên nổ súng chỉ là tại dùng sự thật nói cho nàng. Nàng trước đó cái kia cho là có súng ống liền có thể cùng siêu phàm giả qua mấy chiêu ý nghĩ đến cỡ nào ngây thơ không đáng tin cậy. Rất hữu hiệu bài học, nhưng là liền không thể dịu dàng một chút sao? Hay là nói các ngươi siêu phàm giả lên lớp đều là đơn giản như vậy thô bạo? Cát Đở Dìn trong lòng có chút vô lực nghĩ đến, đương nhiên trong nội tâm nàng cũng minh bạch, dịu dàng một chút khóa khả năng cũng thuyết phục không được nàng, nàng chính là loại này đụng tường mới biết được đau tính cách. Nhưng là rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt liền bị người cho thăm dò rõ ràng tính cách, tâm tư của nàng có tốt như vậy đó sao?